Chương 1201 trong khi khí lưu hỗn độn tiêu tán, một ngọn lửa vàng đang chậm rãi phiêu đãng, ngọn lửa lay động, sau đó từng cỗ dao động vô cùng sắc bén tản mát ra. Thánh tôn mặt viêm thế nhưng để lại một ngọn lửa. Trong Diệp Tinh lòng có chút nghi ngờ. Trong lòng hắn vẫn cho rằng Thánh tôn mặt viêm sẽ để lại một kiện binh khí, dù sao đạt tới loại cấp độ này, thứ quan trọng nhất trên người chính là các loại binh khí cường đại. Xem ngọn lửa này là gì? Diệp Tinh hít sâu một hơi, lập tức linh hồn tiếp xúc với ngọn lửa này. Thánh tôn mặt viêm đặc biệt để lại nó, cho dù không phải binh khí, nhưng chắc chắn cũng rất chân quý. Hả? Hình như còn có thể nhận chủ. Linh hồn nhìn lướt qua, Diệp Tinh cảm nhận được bên trong ngọn lửa hình như ở trong một trạng thái trống rỗng, ý thức của hắn có thể dễ dàng bao phủ ở khu vực trống đó. Không đến một giây, ngọn lửa màu vàng liền bị linh hồn của hắn dấu ấn. Vụt! Sau đó ngọn lửa màu vàng này lại giống như một sinh mệnh, nhanh chóng bay tới, không ngừng xoay tròn vây quanh Diệp Tinh. Tựa như còn có một loại cảm xúc hưng phấn bị Diệp Tinh cảm nhận được. Ngọn lửa có sinh mệnh. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy kỳ dị. Trong hư không khác, Diệp Tinh nhanh chóng nhấp vào đồng hồ đeo tay. Trước mắt nhất thời có rất nhiều tin tức xuất hiện. Hỏa, một trong những nguyên tố cơ bản tạo thành vũ trụ đạo tắc hệ hỏa là thành phần của đại đạo ngũ hành. Vũ trụ có tộc quần chuyên môn ngọn lửa sinh mệnh. Họ trời sinh am hiểu đạo tắc hệ hỏa. Dưới xác suất nhất định, vũ trụ trải qua vô số năm sẽ sinh ra ngọn lửa cường đại. Những ngọn lửa này tương tự như kỳ vật thiên địa. Uy năng cường đại nhất của ngọn lửa hoàn toàn bộc phát ra thậm chí có thể đạt tới cấp độ thánh tôn vũ trụ. Những ngọn lửa này được xưng là đạo hỏa. Rất nhiều tin tức xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Tương tự như thiên địa kỳ vật, đạo hỏa, uy năng cường đại nhất của ngọn lửa đạt tới cấp độ thánh tôn vũ trụ. Nhìn tin tức, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước hắn chiếm được một phần thiên địa linh vật có tác dụng gia tăng thực lực, những thiên địa linh vật này đều là thiên địa tự chủ sinh ra. Mà đạo hỏa, rõ ràng là tồn tại cường đại hơn thiên địa linh vật. Trong thiên địa sinh ra một ngọn lửa nhỏ, uy lực còn địch lại thánh tôn cường đại nhất vũ trụ. Nhân tộc đứng ở vũ trụ đỉnh cao mới chỉ có 3 vị cường giả thánh tôn mà thôi. Chẳng lẽ thứ thánh tôn mặt viêm để lại chính là đạo hỏa? Sau khi khiếp sợ, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vui sướng. Lúc này Diệp Tinh huyễn tộc nhìn bên người mình truyền đến dao động hưng phấn của ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng này hình như có chút giống như kim thứ diễm, xếp hạng thứ 10 trong đạo hỏa. Diệp Tinh cẩn thận xem xét một chút. Từ xưa đến nay, trong thiên địa tổng cộng xuất hiện 36 loại đạo hỏa cường đại, kim thứ diễm chính là một trong số đó. Nhưng mà ngọn lửa trước mắt chỉ là nhìn qua giống thôi, vẫn có một chút khác biệt. Xem uy năng của nó một chút. Diệp Tinh cảm thụ một chút, tâm niệm vừa động. Soạt, ngọn lửa màu vàng hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Theo dung nhập, Diệp Tinh chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng vô tận xuất hiện. Sau đó điên cuồng dũng mãnh tràn vào khắp nơi trên thân thể hắn. Sau khi năng lượng tràn vào, khí thế trên người hắn thậm chí còn bạo tăng. Trên người hắn đều xuất hiện từng ngọn lửa màu vàng. Năng lượng thật khủng bố. Năng lượng tuy rằng dồi dào, nhưng dung nhập cũng rất nhanh, trong thời gian ngắn đã dung nhập xong. Sau đó tay phải Diệp Tinh trực tiếp đánh về phía trước. Rầm rầm. Hư không trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, rất nhiều khí lưu hỗn độn tràn ngập ra. Ha ha, thực lực của mình ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Cảm thụ được một chút, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Dung nhập xong ngọn lửa này, thực lực của hắn trực tiếp xảy ra bạo tăng. Có thể hoàn toàn dung nhập vào thân thể, gia tăng thực lực, đây là đạo hỏa không thể nghi ngờ, cho dù không phải, cũng là ngọn lửa thiên địa linh vật cực kỳ cường đại. Tuy rằng giống kim thứ diễm, nhưng uy năng này trên thực tế còn chênh lệch kim thứ diễm rất lớn, giống như là kim thứ diễm phiên bản cắt giảm vậy. Trong lòng vừa động, nhất thời trên người có rất nhiều năng lượng biến mất, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ ra một ngọn lửa màu vàng ở trước người hắn. Xem có thể dung nhập vào binh khí hay không? Diệp Tinh nghĩ, tay phải hắn nắm chặt, lập tức một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Trường thương hiện ra màu đỏ như máu, mặt trên còn điêu khắc các loại huyền ảo, bí văn kỳ bí phức tạp, chính là thương huyết nguyên. Kiếm không minh ở trong tay bản thể Diệp Tinh, mà thương huyết nguyên lại ở trên người Diệp Tinh huyễn tộc. Vụt, ngọn lửa màu vàng hóa thành một tia sáng. Lại nhanh chóng dung nhập vào trong thương huyết nguyên. Ầm ầm, ánh sáng màu đỏ như máu trên toàn bộ thương huyết nguyên bạo tăng, dao động vô cùng lợi hại tản ra. Uy năng này, Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng mừng rỡ. Hắn cầm thương huyết nguyên lên, trực tiếp huy động. Xoẹt, một đạo thương mang tập kích ra, cắt qua chân trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hư không run rẩy, một khe nứt thật lớn xuất hiện, toàn bộ không gian bảo vật trong nháy mắt sụp đổ. Khí lưu hỗn độn giống như nước lũ, điên cuồng trút xuống. Đạo hỏa này có tác dụng trên thương huyết nguyên, uy năng của thương huyết nguyên càng mạnh hơn. Diệp Tinh kích động trong lòng. hiện tại dao động của Thương Huyết Nguyên cũng không thua gì áo giáp tinh thần chứ. Áo giáp tinh thần, đây chính là bảo vật tiếp cận thần khí. Thần khí, chỉ có Thánh Hoàng Vũ Trụ mới có thể thúc giục hoàn toàn, là bảo vật mà Thánh Hoàng Vũ Trụ đều vô cùng khát vọng lấy được. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng, tuy rằng không phải là bảo vật binh khí như trong tưởng tượng, nhưng ngọn lửa màu vàng này còn tốt hơn so với binh khí, không chỉ có thể dung nhập vào thân thể, mà còn có thể dung nhập vào binh khí. Hơn nữa, ngọn lửa này nói không chừng chính là kim thứ diễm. Diệp Tinh chờ mong, vũ trụ sinh ra 36 loại đạo hỏa, cho dù là một loại uy năng yếu nhất bộc phát toàn bộ ra, cũng đều có thể đạt tới cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ. Mạnh mẽ như thế nào? Đi thôi. Diệp Tinh không có thu hồi ngọn lửa màu vàng, mà để cho nó ở bên trong Thương Huyết Nguyên, mà thân ảnh hắn xẹt qua, rời khỏi không gian bảo vật. Xoẹt. Dao động hiện lên, vết nứt không gian bảo vật lại bắt đầu nhanh chóng khép lại, trong thời gian ngắn khôi phục như bình thường. Xung quanh lại yên tĩnh, dường như không có gì xảy ra. Có Thương Huyết Nguyên phiên bản tăng cường, thực lực của mình sẽ càng mạnh hơn, cho dù không bằng đại đạo chi chủ cấp 2, thì cũng cường đại hơn rất nhiều so với đại đạo chi chủ cấp 1 bình thường. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Thương Huyết Nguyên, áo giáp tinh thần, hai kiện bảo vật tiếp cận thần khí, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được mạnh như thế nào. Phải biết rằng, rất nhiều đại đạo chi chủ ngay cả một bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ cũng không có. Không ở chỗ này lâu, sau khi lấy ra ngọn lửa mà Thánh Tôn Mặt Viêm để lại, Diệp Tinh trực tiếp rời khỏi vực Lăng Hàn, một lần nữa trở lại trái đất. Bên trong biệt thự Diệp gia, lúc này rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là người, trong mắt bọn họ tràn đầy kích động, sùng bái nhìn ảo ảnh phía trên. Bái kiến gia chủ. Tất cả mọi người quỳ xuống, vô cùng cung kính nói. Ha ha, đứng lên đi. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn đông đảo người phía dưới, trong mắt lại tràn đầy vẻ kỳ dị. Những người này đều là hậu nhân của hắn và Lâm Tiểu Ngư, ngắn ngủi không tới ngàn năm, số lượng thành viên Diệp gia bọn họ đã đạt tới một con số kinh người. Đi tới nơi này chỉ có đại biểu tương đối kiệt xuất của Diệp gia, số lượng cũng đạt tới hơn 1.000 người. Vâng, gia chủ. Tất cả mọi người cung kính nói. Bọn họ nhìn Diệp Tinh, trong lòng kích động. Đây là gia chủ sao? Trông rất trẻ. Đây là lần đầu tiên tôi chân chính nhìn thấy gia chủ. Tôi cũng vậy. Bình thường gia chủ đều lang bạt ở bên ngoài. Hiện tại trong 3.000 vị diện đại thế giới Hạo Nguyên, thực lực gia chủ chúng ta nằm trong top 3. Người tiến lên nhìn Diệp Tinh trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp gia bọn họ phát triển còn chưa tới ngàn năm, nhưng đã bắt đầu trải rộng rất nhiều trên tinh hệ thiên lan giới. Hơn nữa hiện tại còn đang nhanh chóng mở rộng thêm. Thực lực bọn họ tách ra còn nhỏ yếu, kém xa thế lực các tinh hệ khác, nhưng không có ai dám ức hiếp bọn họ. Thậm chí 3 vị bất tử phủ chủ Nguyên Lam, kim hồn của thiên lan giới chủ động cung cấp đủ loại tiện nghi cho trái đất bọn họ. Tất cả đều là bởi vì có gia chủ của bọn họ. Mỗi một người Diệp gia đều là vô cùng sùng bái đối với Diệp Tinh, nhất là ở bên ngoài cảm nhận được chỗ tốt, loại sùng bái này càng là xâm nhập vào trong xương cốt. Không thể tưởng tượng được Diệp gia chúng ta đã có quy mô lớn như vậy rồi. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán nói. Ha ha, bà, thời gian đã qua mấy trăm năm, một đời sinh sôi nảy nở một đời, số lượng người Diệp gia chúng ta chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Diệp Lân cười nói, hiện tại đại bản doanh của Diệp gia chúng ta ở Ngân Hà, nhưng cũng đang không ngừng mở rộng trên rất nhiều tinh hệ chung quanh. Lãnh thổ nhân tộc vô cùng khổng lồ, chỉ riêng thiên lan giới đã lớn đến khó có thể tưởng tượng nổi, thời gian còn ngắn, số lượng người Diệp gia không nhiều lắm, không có khả năng mở rộng không hạn chế. Về phần người trái đất bây giờ đã mở rộng, đến các vị diện khác dưới đại thế giới Hạo Nguyên, rồi. Diệp Lân tiếp tục nói, toàn bộ mấy tỷ người trên trái đất, dưới sự sinh sôi nảy nở điên cuồng gần ngàn năm, số lượng sẽ đạt tới trình độ nào? Nghe vậy, Diệp Tinh hỏi, có gặp phải tình huống người Diệp gia cùng người trái đất bị ức hiếp không? Không có thưa ba. Diệp Lân trực tiếp lắc đầu, nói, trước kia còn có các ít va chạm nhỏ, chỉ là theo trận chiến dãy, núi hoang trụ bộc phát ra, tin tức ba chính là kiếm ngân truyền ra, tất cả thế lực trên cơ bản đều thu liễm lại. Cậu nhìn ba mình, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước có một vài thế lực bất tử cảnh có chút mâu thuẫn với người trái đất. Thế nhưng theo tin tức Diệp Tinh chính là kiếm ngân truyền ra, những gia tộc bất tử cảnh này nhanh chóng đưa lên lễ bồi thường vô cùng phong phú. Đương nhiên, những chuyện này cũng không cần Diệp Tinh xử lý. Về phần tin tức Diệp Tinh tiến vào đại điện đạo chủ cũng bí ẩn truyền ra, chỉ là rất nhiều cường giả không tin mà thôi. Nhưng chỉ riêng kiếm ngân cũng đã làm cho bọn họ hoàn toàn thu liễm lại. Ba, bây giờ ba đã trở thành thủ lĩnh được tất cả người trái đất công nhận là chỗ dựa lớn nhất để họ đi lại vũ trụ. Diệp Lân cười nói. Trái đất đã trở thành thánh tinh của tất cả người trái đất rồi. Diệp Tinh mỉm cười, nhìn người Diệp gia lộ ra vẻ kích động, sùng bái nhìn người Diệp gia của hắn, trong lòng không hiểu sao lại cảm khái. Lúc trước vừa mới đi ra khỏi trái đất, hắn còn lo lắng trái đất bị công kích, khi đó hắn vô cùng cẩn thận, chứ đừng nói chi là mang theo người trái đất đi tới vũ trụ. Chỉ là tình huống hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, cho dù người trái đất có nhỏ yếu hơn nữa thì các thế lực khác cũng không dám trêu chọc. Đối với ba mà nói, lúc trước mục tiêu nỗ lực của ba chính là hy vọng gia đình ta, hy vọng người trái đất có thể đi lại trong vũ trụ, mà không còn bất kỳ lo lắng gì nữa, hiện tại xem ra, trên cơ bản đã làm được rồi. Diệp Tinh nở nụ cười. Gia đình, trái đất, đây là những nơi hắn cần phải bảo vệ. Lúc trước là thanh niên non nớt, tuổi còn nhỏ lại yếu, vừa mới đi tới ngân hà luôn phải cẩn thận đi lại. Hiện tại thanh niên kia đã có thể chống đỡ một mảnh trời vì trái đất rồi. Sâu trong biệt thự Diệp gia, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Đạo tắc vận mệnh trên người hắn lưu chuyển, từng cỗ dao động của đạo tắc vận mệnh bị hắn cảm ứng được. Có được đạo tắc vận mệnh sánh ngang với thiên phú thao liệt, tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Tinh nhanh như thế nào? Đạo tắc vận mệnh của hắn đang tiến bộ nhanh chóng. Hừ. Chờ đến một giờ, Diệp Tinh bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đi thẳng ra khỏi biệt thự. Làm sao vậy, Diệp Tinh? Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh đi ra, nghi ngờ hỏi. Diệp Tinh mới bế quan không có mấy ngày. Tốc độ tiến bộ của đạo tắc vận mệnh vẫn chậm một chút. Diệp Tinh lắc đầu nói. Với tốc độ tiến bộ của hắn bây giờ, hoàn toàn có hy vọng trong vòng 10.000 năm có thể đạt tới chân linh cảnh cực hạn, đến lúc đó đi đến nơi Thánh Tôn Mạt Viêm, để lại truyền thừa đạo tắc vận mệnh tiếp nhận truyền thừa. Vận mệnh đạo tắc sẽ có hy vọng trực tiếp đột phá. Tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh của hắn bây giờ quá thấp, hiển nhiên không thích hợp đi tới nơi Thánh Tôn Mạt Viêm, để lại lệnh bài truyền thừa vận mệnh, cũng không có khả năng để cho nơi truyền thừa trở thành chỗ đạo tắc vận mệnh của mình tiến bộ, chờ tiếp cận cực hạn lại đi nói không chừng có thể nhất cử đột phá, đây là cơ hội lớn nhất. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, đạo tắc tử vong đột phá là rất dễ dàng, cho nên lúc trước mới thoải mái như vậy. Nhưng những đạo tắc khác của hắn lại không có. Độ khó đột phá đến bất tử cảnh ít nhất tăng lên mấy chục lần, cho nên, Diệp Tinh muốn bắt lấy cơ hội đến nơi truyền thừa. Trên thực tế, dùng thiên phú của hắn mấy ngàn năm đạt, tới chân linh cảnh cực hạn vẫn là rất dễ dàng, thế nhưng Diệp Tinh vẫn cảm thấy khoảng thời gian này quá dài. Con của chúng ta còn đang ở chỗ quả âm dương huyền minh, anh phải nhanh chóng nắm giữ đạo tắc vận mệnh, như vậy mới có thể suy luận đến chỗ đó. Diệp Tinh trầm giọng nói, đạo tắc vận mệnh suy luận rất khó, nhưng đó là con của hắn, có quan hệ máu mủ với hắn. Chỉ cần hắn hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh là hoàn toàn, có thể suy luận ra tung tích con của mình. Cho nên, anh muốn tìm nơi giúp đạo tắc vận mệnh của anh được lĩnh ngộ nhanh hơn. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn trực tiếp nhấp vào đồng hồ. Xoẹt. Một giây sau, hư không trước mắt trong nháy mắt chuyển hóa. Sau đó Diệp Tinh xuất hiện trong một mảnh không gian kỳ dị, ở trước mặt hắn, Thánh Tôn thời không đang đứng thẳng. Sư phụ. Diệp Tinh cung kính nói. Diệp Tinh, tìm ta có chuyện gì? Thánh Tôn thời không hỏi. Diệp Tinh không dám giấu giếm, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử muốn đạo tắc vận mệnh tiến bộ nhanh hơn, không biết có chỗ nào có thể làm được không? Luận cơ duyên chi địa, Thánh Tôn thời không khẳng định biết nhiều hơn so với hắn. Đạo tắc vận mệnh tiến bộ nhanh chóng. Nghe vậy, Thánh Tôn thời không hơi cau mày. Trên con đường tu luyện, rất kiêng kỵ nóng lòng cầu thành, thao liệt kia lúc trước chính là, quá mức sốt ruột đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ cho nên, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, vẫn bị vây khốn trong bình cảnh cho đến bây giờ. Nói đùa, kiếm ngân có thể dễ dàng miểu sát cường giả bất tử cảnh, đỉnh phong, 3.000 vị diện đại thế giới hạo nguyên ai có thể ngăn cản được. Bọn họ định bợ Diệp Tinh còn chưa kịp, làm sao có thể dám trêu chọc. Thánh Tôn thời không rất coi trọng Diệp Tinh, hiển nhiên không hy vọng Diệp Tinh cũng như thế. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Thánh Tôn thời không hỏi, ngươi là vì con của mình sao? Diệp Tinh còn có một đứa con hiện tại ở chỗ quả âm dương huyền minh, chuyện này ông ta biết. Đúng vậy sư phụ. Diệp Tinh cung kính nói. Thánh Tôn thời không nhìn Diệp Tinh thầm than trong lòng, ông ta biết tính cách của Diệp Tinh, đệ tử này của ông coi trọng nhất là người thân. Trầm tư một hồi, Thánh Tôn thời không nói, ta quả thật biết có một chỗ rất có lợi đối với ngươi, nơi đó tên là dòng sông vận mệnh. Dòng sông vận mệnh, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Nơi Thánh Tôn thời không nói khẳng định không kém bất kỳ nơi nào khác. Nếu là nói về nơi lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh tốt nhất thì dòng sông vận mệnh này là lựa chọn đầu tiên. Thánh Tôn thời không nói, hiệu quả còn tốt hơn so với tháp đại đạo tam thiên của nhân tộc chúng ta. Chỉ là nếu muốn lĩnh ngộ còn cần phải xem chính bản thân mình. Tháp đại đạo tam thiên cũng có đạo tắc vận mệnh, thế nhưng sau khi dừng lại một đoạn thời gian ở bên trong đó, lĩnh ngộ đạo tắc sẽ càng ngày càng khó khăn. Xem chính bản thân mình là sao ạ? Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn thời không, trong mắt có nghi vấn. Thánh Tôn thời không gật đầu nói, trong dòng sông vận mệnh, có 4 loại lệnh bài màu trắng, đen, vàng, tím, tương ứng với khoảng cách trung tâm khu vực dòng sông vận mệnh, khoảng cách càng gần, hiệu quả lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh càng tốt. Nói cách khác, cường giả đạt được lệnh bài màu tím ở trong đó có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nghe vậy, Diệp Tinh không nhịn được hỏi, sư phụ, vậy như thế nào mới có thể lấy được lệnh bài? Ngay cả Thánh Tôn thời không cũng cho rằng, trong dòng sông vận mệnh là nơi thích hợp nhất để lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh, có thể thấy được nơi đó tuyệt đối không đơn giản. Thiên Phú, Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, tiếp tục nói, vừa mới đi tới khu vực dòng sông vận mệnh, chỉ cần ý thức tiếp xúc, chiếm được sự tán thành của dòng sông vận mệnh liền có thể đạt được một tấm lệnh bài. Mà lệnh bài màu trắng là thấp nhất, mặc dù như thế nhưng tấm lệnh bài này cũng tương ứng với thiên phú đạo tắc vận mệnh rất mạnh, đạt được lệnh bài, không ai không phải là thiên tài đạo tắc vận mệnh cường đại, thậm chí có một ít cường giả ở đạo tắc vận mệnh cực hạn dựa vào dòng sông vận mệnh mà đột phá đến bước cuối cùng. Dựa vào dòng sông vận mệnh đột phá. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh nhất thời sáng lên. Rất nhiều nơi truyền thừa cũng không có tác dụng gì đối với việc đột phá bình cảnh, cái này cần chính mình ngộ ra, mà dòng sông vận mệnh lại có thể trợ giúp người khác đột phá. Đương nhiên, muốn dựa vào dòng sông vận mệnh đột phá cũng không phải một ngày hai ngày, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể thành công mà thôi. Thánh Tôn thời không nói. Diệp Tinh gật đầu, hưng phấn trong lòng giảm xuống một chút. Nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường, nếu đại bộ phận cường giả đều có thể đột phá, thì có lẽ tất cả mọi người đều đi tới nơi đó. Thánh Tôn thời không nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một tia thận trọng hiếm thấy. Diệp Tinh, nơi đó mặc dù rất thích hợp lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh, nhưng người của các đại tộc quần cũng đều ở đó. Chân linh cảnh, bất tử cảnh, thậm chí thỉnh thoảng có thể gặp được đại đạo chi chủ. Chiếm được sự tán thành của dòng sông vận mệnh, chiếm được lệnh bài, các cường giả khác không cách nào ra tay. Nhưng những cường giả dị tộc này phát hiện ra thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ tìm đủ loại cơ hội diệt trừ ngươi. Ngươi ở dòng sông vận mệnh tương đương với việc hoàn toàn bại lộ trước mặt bọn họ. Thánh Tôn thời không nói tin tức về dòng sông vận mệnh, trong mắt rõ ràng có một tia thận trọng. Bại lộ thân phận sao? Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh chớp động hào quang. Hắn nhìn Thánh Tôn thời không nói, sư phụ, đệ tử sẽ cẩn thận. Hiện tại các đại tộc quần muốn đánh chết đệ tử, nhưng đệ tử cũng không phải dễ dàng bị giết như vậy. Ngươi có chừng mực là được rồi. Thánh Tôn thời không gật đầu. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, sẽ không thật sự chết đi. Thế nhưng ông ta liền lo lắng Diệp Tinh quá mức sơ suất, dù sao thủ đoạn của các đại dị tộc tầng tầng lớp lớp, cần phải cẩn thận là rất quan trọng. Ngươi không quá quen thuộc đối với khu vực dòng sông vận mệnh. Đạo chủ ba quân cũng có thiên phú đạo tắc vận mệnh cường đại, hơn nữa cũng chiếm được lệnh bài màu trắng của dòng sông vận mệnh. Ngươi vừa vặn thuận đường đi tới gia tộc ba quân, sau đó lại đi tới khu vực dòng sông vận mệnh đi. Nói vài câu, Thánh Tôn thời không lại nói. Đạo chủ ba quân. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, hắn cung kính nói. Vâng, sư phụ. Được rồi, đi đi, ta chỉ có một câu. Tu luyện kiêng kỵ nhất là không thể nóng lòng cầu thành, thao liệt kia. Chính là quá mức khát vọng đột phá đến đạo chủ cảnh cho nên vẫn bị vây khốn ở bình cảnh. Thánh Tôn thời không dặn dò. Tâm cảnh rất quan trọng đối với tu luyện. Đệ tử biết thưa sư phụ. Diệp Tinh gật đầu. Trên trái đất, Diệp Tinh đang đứng lặng lẽ. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư không nhịn được gọi. Tiểu Ngư, anh lập tức đi khu vực dòng sông vận mệnh. Chuyện trong nhà liền giao cho em giải quyết. Diệp Tinh trầm giọng nói. Anh yên tâm đi. Trong mắt Lâm Tiểu Ngư tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Không lãng phí thời gian. Sau khi nói lời tạm biệt với gia đình, Diệp Tinh liền trực tiếp rời khỏi trái đất. Vị diện Tân Nguyệt, một vị diện trong đại thế giới Ngọc Mặc. Cả vị diện Tân Nguyệt không giống như Thiên Lan giới bình thường có đại lượng tinh cầu, mà là một mảnh đại lục vô cùng rộng lớn. Trên đại lục vị diện Tân Nguyệt, từng thế lực san sát nhau, gia tộc Ba Quân, Phủ Huyết Đao, Núi Đoạn Liệt, vân vân, tổng hợp thực lực vượt xa các vị diện khác. Giống như Thiên Lan giới, bởi vì Diệp Tinh mà thực lực cả Thiên Lan giới cũng đã bạo tăng. Đến rồi. Trước một trận truyền tống, máy phi hành bay ra, sau đó thân ảnh Diệp Tinh xuất hiện. Gia tộc Ba Quân đứng sừng sững trên đại lục Tân Nguyệt. Rất nhanh Diệp Tinh đi tới một khu vực, ở chỗ này, một tòa cung điện thật lớn sừng sững. Không nghĩ tới hiện tại lại tới nơi này. Diệp Tinh nhìn tình cảnh quen thuộc. Khi hắn ở chân linh cảnh đã đi tới gia tộc Ba Quân, ở chỗ này hắn đã chiếm được phần ma linh thuật thứ nhất. Không biết ba cây cột khổng lồ kia thế nào rồi. Ba cây cột khổng lồ quan trọng nhất của gia tộc Ba Quân. Bên trong hàm chứa truyền thừa luyện đan. Hừ. Xuất hiện ở chỗ này, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Gặp được người quen rồi. Vụt. Vụt. Xa xa, mấy bóng người đang nhanh chóng bay tới. Cầm đầu là một vị thanh niên, bên cạnh thanh niên là một cô gái. Nhìn qua khuôn mặt hai người rõ ràng có chút tương tự nhau. Diệp Tinh đại ca. Thanh niên bay tới trước người Diệp Tinh, trên mặt mang theo vẻ vô cùng kích động. Nói, Diệp Tinh đại ca, thật sự là ngươi a. Đã lâu không gặp, Vũ Hoành. Diệp Tinh mỉm cười nói, Diệp Tinh đại nhân. Cô gái bên cạnh cũng hét lên. Diệp Tinh khẽ gật đầu với cô gái này. Hai người trước mắt chính là hai chị em Vũ Mạch, Vũ Hoành. Lúc trước Vũ Hoành còn là một cậu nhóc, hiện tại cũng đã trưởng thành, khuôn mặt cùng khi còn bé có chút khác nhau, nhưng Vũ Mạch cũng không có biến hóa gì, hơi chút suy đoán một chút, Diệp Tinh tự nhiên rất dễ dàng phán đoán ra thân phận của cậu ta. Diệp Tinh đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta à? Nhìn Diệp Tinh lập tức nhận ra mình, Vũ Hoành rõ ràng rất hưng phấn. Cậu nhìn Diệp Tinh luyện bolo ba la không ngừng nói, hoàn toàn là một lời nói tựa như mấy trăm năm trước vậy. Nói một hồi, Vũ Hoành tò mò nói, Diệp Tinh đại ca, người bây giờ tới nơi này là muốn tiến vào phủ đệ ba quân sao? Ừm, có chút việc. Diệp Tinh cười gật đầu nói, vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi vào. Vũ Hoành nghe Diệp Tinh nói như vậy, hưng phấn nói, ta hiện tại rất lợi hại, là thiên tài luyện đan được bồi dưỡng trọng điểm trong gia tộc ba quân, ngoại trừ trưởng lão trong tộc cùng với tồn tại trên, địa vị của ta là cao nhất. Diệp Tinh cười cười, Vũ Hoành vẫn giống như trước kia. Đây cũng không phải là cậu ta khoe khoang trước mặt Diệp Tinh, mà là tính cách chính là như thế, thích khoe khoang. Sau khi nói xong, Vũ Hoành tự hồ cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh, cười hắc hắc nói, đương nhiên, ta khẳng định còn kém Diệp Tinh đại ca ngươi. Cậu biết, Diệp Tinh chính là thiên tài cường đại nhất nhân tộc hiện nay, thậm chí tiến vào trong thánh địa thành thời của không nhân tộc, địa vị tuyệt đối không thua gì các trưởng lão gia tộc bọn họ. Đối với những chuyện khác của Diệp Tinh cậu cũng không quá hiểu rõ. Dù sao thực lực của cậu vẫn là quá yếu. Chuyện của Diệp Tinh cho dù chấn động cả vũ trụ, cũng chỉ là ở trong đám cường giả bất tử cảnh cùng với cường giả bất tử cảnh trở lên, mà thôi. Vòng tròn gì tiếp xúc với chuyện gì, theo thực lực Diệp Tinh càng ngày càng mạnh, kẻ yếu trên cơ bản không tiếp xúc được tin tức của hắn. Bên cạnh, Vũ Mạch cũng là nhìn Diệp Tinh, rõ ràng có một chút câu nệ. Thiên tài cường đại nhất nhân tộc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tồn tại bất tử cảnh. Điều này làm cho cô vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí ở phủ đệ ba quân này, chỉ hy vọng mình cùng em trai có thể sống tốt, đây tuyệt đối là tồn tại không thể trêu chọc. Vừa nói, mấy người vừa đi về phía xa xa, rất nhanh đi tới trước một tòa phủ đệ thật lớn. Lúc này trước phủ đệ còn có hai thị vệ đang canh giữ. Thiếu gia Vũ Hoành. Hai thị vệ nhìn thấy Vũ Hoành, vội vàng cung kính hô. Bọn họ thấy được Diệp Tinh, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Tinh đại nhân, hoan nghênh ngài đi tới phủ đệ ba quân, ta đi thông truyền một chút. Một thị vệ vội vàng nói, làm thị vệ gia tộc ba, quân, bọn họ vẫn có một chút hiểu biết đối với chuyện xảy ra trên người Diệp Tinh. Hơn nữa, lúc trước trưởng lão gia tộc bọn họ còn đặc biệt phân phó, nếu Diệp Tinh đi tới nơi này, nhất định phải coi như khách nhân tôn quý nhất để đối đãi, yêu cầu gì cũng phải tận lực thỏa mãn. Mộc Tề, ta có thể mang Diệp Tinh đại ca đi vào không? Lúc này Vũ Hoành nhìn thị vệ hỏi. Tên thị vệ này nhìn Diệp Tinh một cái, nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia, tựa hồ chấp nhận lời của Vũ Hoành, liền vội vàng nói, đương nhiên có thể. Nhìn bộ dáng Diệp Tinh dường như cũng chuẩn bị trực tiếp đi vào, ông ta làm sao có thể dám ngăn cản Diệp Tinh. Vũ Hoành tựa hồ cảm thấy lời nói của mình có tác dụng, nhất thời cảm thấy có mặt mũi, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, Diệp Tinh đại ca, ta dẫn ngươi đi vào nhé. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Mấy người bước vào phủ đệ. Bên trong cung điện khổng lồ vẫn là tình cảnh quen thuộc trước kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hi hi, Diệp Tinh đại ca, ngươi xem nơi đó chính là nơi luyện đan của ta. Ta hiện tại rất lợi hại, có thể luyện chế ra vài loại đan dược chân quý nha. Vũ Hoành tự đắc nói. Vũ Hoành. Nghe vậy, Vũ Mạch bỗng nhiên mở miệng, nhìn em trai của mình, hơi cau mày. Được rồi, chị đừng nói nữa. Em không có luyện chế ra vài loại đan dược chân quý, chỉ luyện chế ra một loại, được chưa? Nhìn thấy Vũ Mạch, Vũ Hoành nhất thời nói, có chút ủ rũ. Cậu muốn ở trước mặt Diệp Tinh hào hào biểu hiện, thế nhưng chị gái của cậu những thứ khác đều rất bao dung, chỉ mỗi tội ở phương diện luyện đan tuyệt đối không cho phép cậu khoe khoang tí nào. Chỉ là vẻ ủ rũ trên mặt cậu lại nhanh chóng biến mất, Vũ Hoành nhìn Diệp Tinh cười hi hi nói, Diệp Tinh đại ca, kỳ thật mấy loại đan dược khác ta cũng sắp luyện chế thành công rồi. Vậy chúc mừng cậu nha. Nghe vậy, Diệp Tinh không khỏi mỉm cười. Trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ, Vũ Hoành hiện tại rõ ràng có thiên phú luyện đan cường đại. Là do trong trụ đan văn có một đồ văn kỳ dị sao? Trong đầu hắn cũng có đồ văn kia, chẳng qua vẫn không có thời gian dành cho luyện đan. Hi hi, Diệp Tinh đại ca, tương lai ta nhất định sẽ trở thành đại sư luyện đan cường đại. Đến lúc đó ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói một tiếng, ta nhất định làm cho ngươi. Nghe Diệp Tinh nói, Vũ Hoành nhất thời hưng phấn, tự đắc nói. Có một phần đan dược có lợi đối với tu luyện, khẳng định có chút trợ giúp đối với Diệp Tinh đại ca ngươi. Vút, vút. Lời vừa dứt, bỗng nhiên xa xa hai đạo dao động hiện lên, sau đó hai thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hai thân ảnh này một vị là lão già để râu trắng, nhìn râu được thắt chỉnh tề liền biết lão giả là người vô cùng cổ hủ. Còn có một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, mặc trường bào màu đen, trên mặt dài có mấy đạo bí văn kỳ bí màu đen. Nhìn thấy hai người này, Vũ Hoành cùng Vũ Mạch nhất thời cả kinh, vội vàng cung kính nói, bái kiến đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Vẻ tự đắc trên mặt Vũ Hoành biến mất, rõ ràng có chút khẩn trương. Hai người xuất hiện trước mắt đều là thần linh bất tử của gia tộc Ba Quân, nhất là đại trưởng lão, rất cổ hủ nghiêm túc. Ông ta yêu cầu rất nghiêm khắc đối với Vũ Hoành, thiên phú luyện đan của Vũ Hoành cường đại, cũng được đại trưởng lão chú ý nhất. Bình thường tuy rằng tài nguyên không hạn chế cung cấp, nhưng cậu khi luyện đan cũng không ít lần bị đại trưởng lão phê bình. Đại trưởng lão làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Bình thường không phải đều do tam trưởng lão chiêu đãi người khác sao? Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Vũ Hoành không khỏi có chút câu nệ, lúc này trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Đại đạo chi chủ vĩ đại trong gia tộc bọn họ hiển nhiên không có khả năng đi ra, cho nên đại trưởng lão chính là tồn tại cường đại nhất. Chỉ có một ít khách quý đến trong gia tộc, thì đại trưởng lão mới có thể chủ động đi ra chiêu đãi. Dưới ánh mắt cung kính của bọn họ, trên mặt đại trưởng lão hình hồn cùng tam trưởng lão hắc mặc đều lộ ra vẻ cung kính, nhìn về phía Diệp Tinh hơi cong thân thể nói, bái kiến Diệp Tinh đại nhân. Diệp Tinh đại nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, Vũ Mạch, Vũ Hoành lập tức ngây dại. Phải biết rằng, trưởng lão gia tộc bọn họ đều là thần linh bất tử cường đại, nhất là đại trưởng lão, thực lực đều xem là như mạnh trong thần linh bất tử, vậy mà hiện tại lại cung kính đối với Diệp Tinh như vậy. Làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vũ Hoành tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy mình lập tức bị trùng kích thật lớn. Nhìn hai người trước mắt, Diệp Tinh trực tiếp hỏi, gia chủ các ngươi có ở đây không? Hắn lại không có gì ngoài ý muốn đối với cung kính của hai người đại trưởng lão càng làm cho Vũ Mạch, Vũ Hoành càng thêm nghi hoặc. Mấy trăm năm không gặp, hình như Diệp Tinh mà bọn họ quen biết đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Gia chủ lúc trước đang luyện chế một loại đan dược, dựa theo thời gian, hẳn là còn có một giờ nữa là có thể đi ra, phiền Diệp Tinh đại nhân chờ một chút. Đại trưởng lão hình hồn vội vàng nói. Đại trưởng lão hình hồn vội vàng nói, ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Làm sao mà không sợ hãi cho được? Lúc trước đánh một trận ở dãy núi Hoang Trụ, Diệp Tinh miểu sát cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, ông ta cũng chỉ là ở bất tử cảnh đỉnh cấp, các trưởng lão gia tộc bọn họ cộng lại còn chưa bằng một đạo công kích của Diệp Tinh. Đối mặt với loại cường giả khủng bố này, ai có thể không kiêng nể? Ở phía sau hình hồn, tam trưởng lão hắc mặc cũng kính sợ nhìn Diệp Tinh. Không nghĩ tới thiên tài lúc trước đi tới nơi này lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này trong lòng hắc mặc không nhịn được nghĩ. Trước kia khi Diệp Tinh tới nơi này còn ở hư không cảnh, theo ông ta thấy Diệp Tinh cũng chỉ là một thiên tài cường đại mà thôi. Thiên phú mặc dù mạnh, nhưng trên con đường tu luyện chuyện ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, Diệp Tinh ngay cả bất tử cảnh cũng không nhất định đột phá tới, cho nên ông ta căn bản không coi trọng Diệp Tinh. Thế nhưng trong thời gian ngắn lại gặp mặt, Diệp Tinh đã là đệ tử của Thánh Tôn thời không rồi, hơn nữa trở Thánh Tôn tại bất tử cảnh cường đại nhất, thậm chí có lời đồn Diệp Tinh hiện tại đã có được thực lực đại đạo chi chủ rồi. Tuy rằng thực lực đại đạo chi chủ ông ta không tin, thế nhưng thực lực Diệp Tinh là đệ nhất ở bất tử cảnh nhất định phải công nhận. Gia tộc Ba Quân bọn họ ngoại trừ đạo chủ Ba Quân ra, ai cũng không có khả năng áp chế được Diệp Tinh. Vũ trụ này là xem thực lực, hiện tại ông ta đối mặt với Diệp Tinh, trong lòng chỉ có kính sợ. Luyện chế đan dược. Nghe hai người trước mắt nói như vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, vậy ta liền chờ một tiếng. Trước hắn cũng là cần thời gian từ trái đất chạy tới nơi này, trong khoảng thời gian này đạo chủ Ba Quân không có khả năng buông xuống tất cả sự tình chờ hắn, cho nên luyện chế đan dược cũng rất bình thường. Đạo chủ Ba Quân vốn chính là một vị đại sư luyện đan cường đại. Thấy Diệp Tinh gật đầu, trên mặt không có tức giận, trong lòng đại trưởng lão hình hồn cùng tam trưởng lão hắc mặc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lúc trước còn lo lắng Diệp Tinh mất hứng, dù sao hiện tại thân phận Diệp Tinh quá khủng bố, thực lực, tiềm lực lại cao cao dọa người, thiên tài bực này tuyệt đối đều là vô cùng cao ngạo, khả năng không dễ dàng tha thứ cho việc phải chờ người khác. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hình hồn cùng hắc mặc liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy cười khổ trong mắt đối phương. Thiên tài mấy trăm năm trước không được bọn họ nhìn chúng, hiện tại lại khiến bọn họ phải nhìn sắc mặt của hắn. Diệp Tinh đại nhân. Đại trưởng lão hình hồn vô cùng cung kính nói, gia chủ phân phó, nếu như ngươi đến sớm sẽ để cho chúng ta đi dạo cùng ngươi một chút. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, mỉm cười nói, lần trước tới nơi này còn chưa có đi dạo một chút, lần này vừa vặn đến nhìn kỹ một chút. Lần trước hắn là lấy thân phận thiên tài cường đại đến, lần này lại là dùng thực lực của mình, tâm tính đã hoàn toàn bất đồng. Ha ha, vậy ta phải vì Diệp Tinh đại nhân ngài mà hảo hảo giới thiệu một chút. Đại trưởng lão hình hồn cười nói. Mấy người cùng nhau đi về phía xa xa. Bên cạnh, hai chị em Vũ Mạch, Vũ Hoành sững sờ nhìn, không thể tin được tình cảnh trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? đại trưởng lão Cổ Hù, nghiêm túc nhất trong gia tộc bọn họ đều như vậy, tựa như Diệp Tinh trước mắt là tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Tinh đại ca không phải thiên tài cường đại nhất nhân tộc sao? Thiên tài như vậy hẳn là 10.000 năm mới có thể đột phá đến bất tử cảnh, nhưng cho dù đột phá, cũng không đến mức để cho đại trưởng lão thành ra như thế chứ. Lúc này trong lòng Vũ Hoành tràn đầy nghi hoặc, thực lực đại trưởng lão bọn họ cường đại hơn nhiều so với thần linh bất tử bình thường. Ánh mắt chuyển động một chút, Vũ Hoành nhanh chóng đi theo. Tam trưởng lão, Diệp Tinh đại ca hiện tại là thân phận gì a? Cậu đi theo bên cạnh Hắc Mặc, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Diệp Tinh. Tam trưởng lão Hắc Mặc nhìn Vũ Hoành một cái, lập tức truyền âm nói, trước kia Diệp Tinh đến gia tộc chúng ta ở hư không cảnh, về sau đột phá đến chân linh cảnh, ở một chỗ bộc phát ra thực lực đủ để miểu sát cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Ông ta không có giải thích chi tiết, chỉ đơn giản nói một chút, hiện tại Vũ Hoành không thích hợp để tiếp xúc với những thứ này. Bất tử cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, trong mắt Vũ Hoành nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Cậu ngược lại không rõ ràng lắm đối với cảnh giới này. Tựa như biết nghi hoặc của Vũ Hoành, Tam trưởng lão Hắc Mặc lại bổ sung, bất tử cảnh đỉnh phong đủ để miểu sát ta. Nói đến đây, Tam trưởng lão Hắc Mặc vẫn không nhịn được cảm thán. Một vị chân linh cảnh ở bất tử cảnh đệ nhất, đây quả thực chính là kỳ tích. Cái gì? Trên khuôn mặt nhỏ bé của Vũ Hoành tràn đầy kinh dung, bất tử cảnh đỉnh phong có thể miểu sát Tam trưởng lão Hắc Mặc, mà Diệp Tinh có thể miểu sát bất tử cảnh đỉnh phong, có thể tưởng tượng thực lực Diệp Tinh hiện tại rốt cuộc cường đại cỡ nào. Chả trách mà hiện tại đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão kính sợ Diệp Tinh, đại ca như vậy. Vũ Hoành hoàn toàn hiểu rõ sự tình. Thực lực như vậy, Diệp Tinh đại ca khẳng định cũng có thể miểu sát đại trưởng lão. Nhìn Diệp Tinh, Vũ Hoành nhớ tới lời mình nói lúc trước, không khỏi cảm thấy sắc mặt nóng lên. Lúc trước cậu còn ở trước mặt Diệp Tinh khoe khoang thân phận của mình. Nhưng Diệp Tinh hiện tại, cho dù là trưởng lão gia tộc bọn họ cũng vô cùng thận trọng, không dám có một tia chậm trễ. Trong phủ đệ ba quân, Diệp Tinh tùy ý đi dạo, rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ. Đây là một đình viện thật lớn, chỉ là đang bị phong bế. Lúc này từ ngoài đình viện lại có thể nhìn thấy ba cây cột khổng lồ, phía trên được những tia sáng kỳ dị bao phủ, mơ hồ không nhìn rõ. Trụ đan văn. Diệp Tinh nhìn ba cây cột khổng lồ quen thuộc kia. Hình hồn, ta có thể tiến vào khu vực trụ đan văn này nhìn một chút không? Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn cảm thấy hứng thú đối với trụ đan văn ẩn chứa truyền thừa luyện đan này. Đương nhiên có thể. Hình hồn vội vàng gật đầu. Ông ta còn đang suy nghĩ như thế nào để cho Diệp Tinh tiêu hao một giờ này, nhìn một chút trụ đan văn mà thôi, lại không thể lấy đi. Đình viện mở ra, mấy người đi vào. Diệp Tinh đại nhân, ta nhớ rõ lần trước ngươi tới nơi này, gia tộc chúng ta đang tổ chức sự kiện đan dược. Hình hồn nhìn Diệp Tinh cười nói, ông ta vung tay lên. Bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, sau đó bao phủ ba cây trụ đan văn, ánh sáng biến mất, ba cây cột khổng lồ này rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Trên mỗi một cây cột lớn đều có từng đạo bí văn kỳ bí vô cùng huyền ảo. Những bí văn kỳ bí này tạo thành từng hình vẽ kỳ dị, giống như hình dạng yêu thú, giống như ngọn núi, vân vân, thậm chí xuất hiện bóng dáng nhân tộc cổ quái, vô cùng kỳ dị. Các bí văn khác nhau, tất cả đều được khắc trên cột đá. Nhìn qua bề ngoài toàn bộ trụ đan văn có chút kỳ dị, cũng không có chỗ đặc thù khác, thế nhưng truyền thừa luyện đan của gia tộc ba quân ở trong đó. Đây là lúc Diệp Tinh đến gần trụ đan văn nhất, lần trước đến đây hắn cũng chỉ là ở trên khán đài xem mà thôi. Trụ đan văn. Diệp Tinh cẩn thận nhìn những hình vẽ kỳ dị kia, nhìn vài giây sau bỗng nhiên mở miệng nói, không biết ta có thể thử trụ đan văn này hay không? Kiểm tra một chút mình có thiên phú luyện đan hay không? Hắn biết, chính mình khẳng định có thể khiến cho trụ đan văn dị biến. Lúc trước hắn là để cho dị biến này chuyển rời đến trên người Vũ Hoành. Dù sao lúc ấy hắn cũng không dám lộ ra bất cứ chỗ đặc thù nào. Nếu như khiến cho đại đạo chi chủ hứng thú, vậy cũng không có chỗ tốt đối với hắn gì. Nhưng bây giờ hắn đã không có bất kỳ mối bận tâm nào nữa. Nếu Diệp Tinh đại nhân có hứng thú, cứ việc kiểm tra. Hình hồn cười to nói. Hình hồn cười nói, Diệp Tinh đại nhân, ngươi chỉ cần bất động đứng ở vị trí này là được. Chờ sau khi Diệp Tinh đứng thẳng, tay phải của ông ta lại vung lên. Xoẹt. Bỗng nhiên, đồ vật phía trên ba cây trụ đan văn giống như là sống lại, không ngừng vặn vẹo. Trong nháy mắt sống lại, một cỗ dao động đặc thù tản ra, trực tiếp bao phủ Diệp Tinh phía dưới lại. Kiểm tra sao? Diệp Tinh yên lặng cảm thụ. Hắn nhìn một phần ký hiệu kỳ dị phía trên trụ đan văn. Tổ hợp. Rất nhiều ký hiệu kỳ dị, phân tán được hắn nhanh chóng tổ hợp thành hoàn chỉnh. Từ mấy trăm năm trước hắn đã biết những văn tự này là chìa khóa tiến vào trụ đan văn. Chưa đầy một giây, rất nhiều ký hiệu giải rác đã được ghép lại với nhau. Xoẹt. Trong chốc lát sau khi ghép nối xong, ý thức hắn lại chợt biến hóa. Hắn cảm giác trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Ý thức của mình trong nháy mắt tiến vào trong vòng xoáy. Ầm ầm. Ngay sau đó hắn cảm thấy ý thức của mình tiến vào một mảnh không gian, trước mắt còn xuất hiện một hình vẽ kỳ dị, trên hình vẽ khắc một đám ký hiệu kỳ dị, phía trên còn có một cỗ dao động không ngừng tản ra. Tất cả suy nghĩ đều chỉ trong chớp mắt, Diệp Tinh nhìn về phía đồ văn trong không gian thần bí này. Là hình vẽ mà mình nhìn thấy lần trước. Diệp Tinh nhìn kỹ. Đạo đồ văn này lúc này liền khắc sâu trong thức hải của hắn, chẳng qua hắn vẫn không quản mà thôi. Ầm ầm. Sau khi ý thức tiến vào phiến không gian này, bỗng nhiên ba cây trụ đan văn thật lớn trong nháy mắt tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt, bí văn kỳ dị phía trên tựa như là sống lại, đang điên cuồng biến hóa, tựa hồ muốn phá tan trói buộc của trụ đan văn. Ba cây trụ đan văn đều biến hóa. Đây là tình cảnh gia chủ phát sinh năm đó. Ngoại trừ gia chủ ra, chỉ có Vũ Hoành Đạt tới mà thôi. Diệp Tinh cũng có thể dẫn động ba cây trụ đan văn biến hóa. Đại trưởng lão hình hồn cùng tam trưởng lão hắc mặc nhìn biến hóa này, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Thiên phú tu luyện của Diệp Tinh đã nghịch thiên, như vậy mà còn có thiên phú luyện đan cường đại như thế này sao? Lúc này Diệp Tinh tuy rằng dẫn tới ba cây trụ đan văn bạo động, thế nhưng hắn lại không, chút lo lắng, hắn cũng không phải thanh niên nhỏ yếu mấy trăm năm trước nữa. Xem bên trong này rốt cuộc có bao nhiêu. Diệp Tinh cẩn thận cảm ứng. Xoẹt. Dưới ý thức của hắn, một bức bí văn chớp động, lập tức chậm rãi biến mất, sau khi biến mất lại có một bức bí văn khác biểu hiện ra. Trên đồ văn khắc lên từng ký hiệu kỳ dị, phía trên còn có một cỗ dao động không ngừng tản ra. Bức thứ hai, Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Tiếp xúc với những đồ văn này, thức hải Diệp Tinh bỗng nhiên biến hóa, những đồ văn này nhanh chóng ngưng tụ trong thức hải của hắn, giống như là đã đóng dấu xuống. Ầm ầm. Theo đóng dấu, phía trên ba cây trụ đan văn tản ra dao động trở nên vô cùng mãnh liệt, so với lúc trước bạo tăng gấp mấy lần. Dao động thật mãnh liệt. Làm sao có thể? Dao động của ba cây trụ đan văn còn có thể bạo tăng lần thứ hai. Thiên phú luyện đan của Diệp Tinh mạnh như vậy. Đại trưởng lão và tam trưởng lão càng là khiếp sợ. Nhưng sau khi bạo tăng, lại có một luồng dao động thứ ba bộc phát ra. Dao động chọc trời cắm thẳng lên trời, không ngừng khuếch tán bốn phía, tựa hồ bao phủ toàn bộ bầu trời lại. Thậm chí có rất nhiều thế lực xa xôi bên ngoài phủ đệ ba quân đều nhìn thấy. Hào quang thật mãnh liệt. Trụ đan văn là dao động của trụ đan văn. Cho dù ba cây trụ đan văn bộc phát hết ra cũng không có khả năng đạt tới trình độ này chứ. Lần trước thiên tài Vũ Hoành của gia tộc ba quân dẫn động ba cây trụ đan văn bạo động, tình cảnh kia ta đã nhìn thấy qua, tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gia tộc ba quân lại xuất hiện một vị thiên tài luyện đan cường đại sao? Đông đảo cường giả nhìn chùm sáng trong hư không, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai cũng biết, chùm ánh sáng của trụ đan văn dao động càng mạnh, thiên phú luyện đan cũng là càng cường đại. Bọn họ đều cảm thấy rung động, lúc này đại trưởng lão hình hồn cùng tam trưởng lão hắc mặc, đứng ở trước trụ đan văn thì hoàn toàn ngốc trệ. Ở phía sau bọn họ, Vũ Hoành cũng sững sờ nhìn. Diệp Tinh đại ca dĩ nhiên có thể khiến cho trụ đan văn xảy ra dao động lớn như vậy. Hắn cũng có thiên phú luyện đan, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều so với ta. Dao động này so với lúc trước cậu dẫn động ít nhất mạnh hơn 10 lần. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không dao động, lập tức một người đàn ông trung niên xuất hiện ở bên người bọn họ. Người này tóc xõa tung, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu đen, lúc này ánh mắt đang nhìn ba cây trụ đan văn kia. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, hình hồn cùng hắc mặc cả kinh, lập tức vội vàng cung kính nói, bái kiến gia chủ. Người đàn ông trung niên chính là đạo chủ ba quân, là người mạnh nhất gia tộc bọn họ. Gia chủ đang luyện đan ở thời điểm quan trọng mà cũng xuất quan. Hình hồn cùng hắc mặc liếc nhau một cái, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Vô số năm qua, cũng không có ai có thể quấy rầy kế hoạch luyện đan của đạo chủ ba quân. Diệp Tinh, trụ đan văn. Lúc này đạo chủ ba quân không có quản những người khác, ông ta nhìn biến động của trụ đan văn trước mắt, ánh mắt chớp động. Dưới trụ đan văn, một vị thanh niên yên lặng đứng thẳng, bị rất nhiều ánh sáng bao phủ. Lúc này một tia ý thức của hắn vẫn như trước ở bên trong trụ đan văn. Vậy mà xuất hiện đồ văn thứ ba. Lúc này trong không gian trụ đan văn hiện lên một bức đồ văn. Tiếp xúc với đồ văn thứ ba này, thức hải Diệp Tinh biến hóa, bức đồ văn này lại nhanh chóng ngưng tụ trong thức hải của hắn, đóng dấu xuống. Ba bức đồ văn song song ở trong thức hải của hắn, vô cùng kỳ dị. Xoẹt. Sau khi đóng dấu toàn bộ, dao động của ba cây trụ đan văn cũng nhanh chóng biến mất, xung quanh trong nháy lại mắt khôi phục bình tĩnh. Không còn nữa. Diệp Tinh thu hồi ý thức của mình. Hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên cách đó không xa, mỉm cười mở miệng nói, đạo chủ ba quân. Diệp Tinh. Đạo chủ ba quân nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt dưới tình huống này, cũng không nghĩ tới trụ đan văn của gia tộc ta lại do ngươi dẫn tới dao động lớn như vậy. Coi như là ông ta, trước đây cũng không thể khiến trụ đan văn dao động mạnh như vậy. ta chỉ là tùy tiện kiểm tra một chút thôi. Diệp Tinh mỉm cười nói, khiến cho trụ đan văn dao động càng mạnh, luyện đan thiên phú càng cường đại, đây là chuyện chính xác 100%. Đạo chủ ba quân nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, Diệp Tinh, không biết ngươi có hứng thú đối với luyện đan hay không? Ta cố ý mời ngươi trở thành khách khanh trưởng lão của gia tộc ba quân chúng ta, bình thường ngươi không cần làm cái gì vì gia tộc, mà tất cả tri thức luyện đan của gia tộc chúng ta đều sẽ mở ra cho ngươi. Thiên phú luyện đan cường đại như vậy, ông ta đương nhiên không muốn bỏ qua. Nói không chừng sẽ có đan dược cường đại mới sinh ra từ trong tay Diệp Tinh. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười lắc đầu, nói, cái này cũng không cần. Thời gian tu luyện của hắn hiện tại cũng không đủ, sẽ không tốn tinh lực dư thừa đến học tập luyện đan. Những đồ văn kỳ dị này cũng là hắn vô tình lấy được mà thôi. Đáng tiếc vậy. Nghe được cự tuyệt của Diệp Tinh, trong lòng đạo chủ ba quân nhất thời thầm than. Cũng đúng, một thiên tài nghịch thiên, như Diệp Tinh này nhất định sẽ tập trung tất cả sức lực vào tu luyện. Con đường luyện đan, chung quy chỉ là một con đường nhỏ mà thôi. Thanh niên trước mắt khiến trụ đan văn bộc phát dao động lớn nhất từ trước đến nay, thiên phú xếp hạng nhất nhân tộc, thậm chí là mạnh nhất vũ trụ. Nếu Diệp Tinh rõ ràng cự tuyệt, đạo chủ ba quân cũng không có kiên trì, ông ta trực tiếp nói, Diệp Tinh, nếu ngươi đã tới, vậy chúng ta xuất phát đi. Được. Diệp Tinh gật đầu. Ba bức đồ văn này là về luyện đan, nhưng là mình hiện tại không có thời gian, trở về sau ngược lại có thể hào hào nghiên cứu một chút. Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Hắn hiện tại vẫn là chủ yếu lấy tu luyện làm chủ. Bên trong không gian trận truyền tống, máy phi hành đang nhanh chóng xuyên qua. Diệp Tinh, chúng ta đại khái còn 3 năm nữa là có thể đến khu vực dòng sông vận mệnh. Đạo chủ ba quân mỉm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng lại âm thầm nói. Diệp Tinh hiện tại quả thật đột phá đến bất tử cảnh, thế nhưng thực lực đại đạo chi chủ lại không nhìn ra. Vẻn vẹn không tới ngàn năm liền đột phá tới bất tử cảnh. Đây tuyệt đối là thiên tài cường đại nhất vũ trụ. Cho dù là đạo chủ ba quân ông cũng cảm thấy rất chấn động. Nhưng mà nói Diệp Tinh hiện tại có thực lực đại đạo chi chủ, đạo chủ ba quân tuyệt đối không tin. Đương nhiên, cho dù thực lực Diệp Tinh yếu một chút, nhưng hiện tại thân phận, địa vị tuyệt đối không thua gì ông ta tự nhiên sẽ không kiêu căng gì. Diệp Tinh, cường giả khu vực dòng sông vận mệnh rất nhiều, vì phòng ngừa, đến nơi đó ngươi tốt nhất nên che giấu khuôn mặt, nếu không bị nhận ra, những dị tộc kia tuyệt đối sẽ đến đây rất nhiều. Mặc dù nói ở khu vực dòng sông vận mệnh không thể động thủ, sẽ bị dòng sông vận mệnh áp chế, nhưng luôn có ngoại lệ, nếu như những dị tộc này thật sự bất kể giá nào cũng phải đánh chết ngươi, ngươi khẳng định không ngăn cản được. Đạo chủ ba quân nhanh chóng nói, che giấu thân hình, khí tức của mình, đây là để tránh phiền toái không cần thiết, trừ phi có lệnh bài màu tím, như vậy mới là an toàn tuyệt đối. Lệnh bài màu tím. Diệp Tinh đầu tiên là gật gật đầu, nhưng nghe đạo chủ ba quân nói như vậy, trong mắt hắn nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc trước Thánh Tôn thời không nói một chút tin tức về dòng sông vận mệnh cho hắn, nhưng mà lúc đó chỉ là nói đại khái chút thôi. Đạo chủ ba quân giải thích, chỉ cần có được thiên phú đạo tắc vận mệnh, liền có thể làm cho dòng sông vận mệnh cảm ứng được, khi đó dòng sông vận mệnh sẽ ban cho một vài lệnh bài thiên phú vận mệnh cường đại màu trắng, mạnh hơn sẽ ban cho lệnh bài màu đen, mạnh hơn nữa là lệnh bài màu vàng, mạnh nhất đó chính là lệnh bài màu tím. Lệnh bài màu trắng cấp thấp nhất cũng chỉ được dòng sông vận mệnh che chở càng ít, sau một giây động thủ dòng sông vận mệnh mới có thể có phản ứng, mà nếu có được lệnh bài màu tím, thậm chí có thể trực tiếp điều động sức mạnh của dòng sông vận mệnh. Dưới sức mạnh này, cho dù là cường giả thánh hoàng ra tay cũng không có khả năng đánh chết thành công, trong nháy mắt sẽ bị dòng sông vận mệnh ngăn cản. Cường giả thánh hoàng ra tay cũng không thể đánh chết thành công. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ khiếp sợ, không nhịn được nói, dòng sông vận mệnh mạnh như vậy. Ha ha, Diệp Tinh, không cần kinh ngạc làm gì, ngươi có biết lai lịch của dòng sông vận mệnh này không? Đạo chủ ba quân mỉm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh đang nghi hoặc cũng không giấu giếm, nói, dòng sông vận mệnh do thiên địa sinh ra, vũ trụ vô cùng thần bí, kể cả là các loại bảo vật cũng có thể sinh ra vô số loại. Trong đó ngũ hành là mạnh nhất, giống như đạo hỏa kia có 36 loại, một loại uy lực yếu nhất cũng đều có thể địch lại cường giả thánh hoàng. Diệp Tinh gật đầu. Trên thực tế, vũ trụ sinh ra rất nhiều đạo hỏa, căn bản không chỉ có 36 loại, nhưng chỉ có 36 loại có uy lực đạt tới cấp độ thánh hoàng, thậm chí cấp độ thánh tôn, những đạo hỏa khác mà có uy lực yếu hơn một chút, cũng không được xếp vào bảng xếp hạng. Mặt khác, cái được xưng là đạo hỏa, là đã có ý thức mơ hồ của mình, mà những đạo hỏa khác, cho dù uy lực đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3 khủng bố, nhưng nếu cũng không có ý thức của mình, cảm giác giống như ngọn lửa bình thường mà thôi. Tựa như dung nham của núi lửa kia, uy lực có mạnh hơn nữa. Nhưng không có ý thức của mình, cho dù bạo động cũng là hỗn loạn vô trương, những người thực lực nhỏ yếu cũng không nhất định phải kiêng kỵ đối với nó, chỉ cần kịp thời tránh né là được. Tương ứng, vũ trụ sinh ra đạo thủy cũng có 36 loại. đạo chủ ba quân mỉm cười nói, mà dòng sông vận mệnh, chính là đạo thủy đệ nhất. Đệ nhất, nghe vậy, Diệp Tinh cả kinh. Dựa theo sự hiểu rõ của hắn về đạo hỏa, đạo thủy, dòng sông vận mệnh tuyệt đối có thực lực sánh ngang với thánh tôn mạnh nhất vũ trụ. Cho nên, nếu như đạt được lệnh bài màu tím, được dòng sông vận mệnh hoàn toàn che chở, đến lúc đó ai có thể đả thương được ngươi? Đạo chủ ba quân cười nói. Ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, hắn không nhịn được hỏi, vậy nên làm gì để có được? Nếu hắn đạt được lệnh bài màu tím thì cũng không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm gì, an tâm tu luyện đạo tắc vận mệnh của mình là được. Cái này rất khó. Đạo chủ ba quân lắc đầu nói, mấy tỷ năm này, cũng mới chỉ có một vị cường giả lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh chiếm được lệnh bài màu tím, ở trong dòng sông vận mệnh, mà thôi. Chỉ có một vị. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt. Ha ha, Diệp Tinh, không cần suy nghĩ nhiều, không nói đến lệnh bài màu tím. Giai đoạn hiện tại cả vũ trụ cho dù là đạt được lệnh bài màu vàng, cũng không quá 10 vị đây. Đạo chủ ba quân cười nói. Đạt được lệnh bài màu vàng, nếu có cường giả khác ra tay, thì sẽ chỉ có 1% thời gian dòng sông vận mệnh sẽ ra tay, cho dù lập tức dừng lại, cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. 1% thời gian, cho dù thực lực chênh lệch thật lớn thì vẫn có hy vọng ngăn cản được. Ba loại lệnh bài trước còn tốt, nhưng chỉ cần đạt được lệnh bài màu tím, ai dám xuất thủ, dòng sông vận mệnh kia sẽ lập tức đánh chết, coi như là thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Đánh chết thánh hoàng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh chấn động. Muốn lệnh bài đẳng cấp cao hơn, vậy phải dốc toàn lực biểu hiện thiên phú, thực lực của mình, như vậy mới có hy vọng đạt được lệnh bài đẳng cấp cao hơn. Đạo chủ ba quân nói đủ loại chuyện về dòng sông vận mệnh. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Nếu như mình lấy được lệnh bài màu tím, nghĩ đến Diệp Tinh lại lắc đầu. Trên thực tế, thiên phú đạo tắc vận mệnh của Thao Liệt ở nhân tộc được coi là rất mạnh. Nhưng vô số tộc quần trong vũ trụ, thật sự tính ra thì tuyệt đối sẽ có một vài thiên tài có thiên phú đạo tắc vận mệnh không thua gì anh ta. Dưới loại tình huống này, hiện tại cả vũ trụ đạt được lệnh bài màu vàng cũng không có 10 vị. Hắn có đủ loại kỳ ngộ, cường giả khác cũng có thể có được. Không nghĩ nữa, an tâm chờ đợi đi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Thời gian rất nhanh trôi qua 3 năm, mà lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Bản phân thân đạo tắc vận mệnh thứ tư rốt cục cũng sắp ngưng tụ thành công. Trong một gian phòng trên máy phi hành, dao động vận mệnh phát ra, bao phủ toàn thân Diệp Tinh. Bản phân thân đạo tắc vận mệnh này dao động rất mạnh, vượt xa mấy trăm năm trước. Đạo tắc lưu chuyển, mà lúc này mi tâm Diệp Tinh xuất hiện không gian giới tử thứ tư. Mà trong không gian giới tử này, một thân ảnh mơ hồ toàn bộ do khí lưu ngưng tụ mà thành ngồi xếp bằng. Phân thân thuật. Diệp Tinh toàn lực vận chuyển phân thân thuật, dưới vận chuyển của phân thân thuật, thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu chậm rãi thành hình, dần dần ngưng tụ lại. Lúc này thân ảnh này đã ngưng tụ hơn phân nửa, sau đó tại một thời điểm, thân ảnh không gian giới tử này rốt cục triệt để ngưng tụ thành công. Đây là một thân ảnh hoàn toàn giống Diệp Tinh, lúc này liền yên tĩnh ở trong không gian giới tử. Thành công! Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Lúc này mi tâm hắn đã có 3 không gian giới tử, bên trong đều có một thân ảnh xuất hiện. Đây là bản phân thân đạo tắc vận mệnh thứ tư của hắn. Đạo tắc vận mệnh rất kỳ dị, tuy rằng không có năng lực chiến đấu, nhưng có thể ngưng tụ từng bản phân thân, những phân thân này cũng không có thực lực, thế nhưng lại có thể có được thiên phú hoàn toàn giống như bản thể. Nếu ngưng tụ ra rồi vậy hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc thời gian. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Hiện tại đại đạo Diệp Tinh cần lĩnh ngộ có đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, cộng thêm đạo tắc vận mệnh nữa. Đạo tắc tử vong thì hắn đã nắm giữ, lúc trước bản thể hắn cùng 3 phân thân đạo tắc vận mệnh vẫn một mực lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian, huyễn đạo, đạo tắc vận mệnh. Cho dù hắn có thiên phú đạo tắc thời gian, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ đạo tắc này. Xoẹt. Ý thức của phân thân đạo tắc vận mệnh mới nhất ngưng tụ ra dung nhập vào bên trong cánh tay trái của Diệp Tinh, nơi đó có đạo mạch không gian cùng đạo mạch thời gian mà trước kia Diệp Tinh lấy được ở cây thần thời không. Thiên phú cường đại, cộng thêm đạo mạch thời gian, Diệp Tinh, đối với lĩnh ngộ đạo tắc thời gian ban đầu đạt tới một tốc độ cực kỳ kinh người. Hiện tại, các loại đạo tắc đều đang tiến bộ, mình chỉ thiếu mỗi đạo tắc thời gian mà thôi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. Hả? Sắp tới rồi sao? Tu luyện một hồi, Diệp Tinh nhìn về phía bên ngoài, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Tinh, ngưng tụ ra phân thân đạo tắc vận mệnh mới rồi sao? Đạo chủ ba quân nhìn Diệp Tinh mỉm cười hỏi. Vừa mới ngưng tụ ra bản, thứ tư. Diệp Tinh gật đầu. Thời gian ngắn như vậy liền ngưng tụ ra bản phân thân đạo tắc vận mệnh thứ tư. Diệp Tinh, thiên phú đạo tắc vận mệnh của ngươi rất mạnh. Đạo chủ ba quân không nhịn được cảm thán. Thời gian Diệp Tinh tu luyện quá ngắn, thiên phú các phương diện đạo tắc đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, đạo chủ ba quân lại lắc đầu, nhưng mà sau này ngưng tụ phân thân đạo tắc vận mệnh sẽ càng ngày càng khó. Diệp Tinh gật đầu, lúc mới bắt đầu hắn đã nhanh chóng ngưng tụ ra một bản phân thân, mấy chục năm sau ngưng tụ ra bản thứ hai, sau hơn 200 năm hắn ngưng tụ ra bản thứ ba, hiện tại mới ngưng tụ ra bản thứ tư. Về sau sẽ càng khó ngưng tụ phân thân đạo tắc vận mệnh, chờ sau khi hoàn toàn nắm giữ, tổng cộng có thể ngưng tụ ra 9 bản phân thân, ta đến bây giờ mới ngưng tụ ra bản thứ bảy, hai bản sau còn không biết khi nào mới nắm giữ được. Đạo chủ ba quân lắc đầu, tuy rằng nhiều hơn Diệp Tinh ba bản, thế nhưng ông ta đã tu luyện rất nhiều năm rồi. Thiên phú đạo tắc vận mệnh của ông ta cũng coi như mạnh, thế nhưng chênh lệch rất lớn so với Diệp Tinh. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu, đạo tắc vận mệnh cho dù đặc thù, cũng không có khả năng không bị hạn chế ngưng tụ phân thân, 9 phân thân chính là giới hạn trên. Đương nhiên, nếu là không có hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh, ngưng tụ ra 8 phân thân liền đã là cực hạn rồi. Được rồi, Diệp Tinh, còn 1 phút nữa chúng ta sẽ đến khu vực dòng sông vận mệnh. Không nói thêm gì nữa, đạo chủ ba quân cười nói. Chuyện đầu tiên sau khi ngươi đến nơi đó chính là ý thức tiến vào dòng sông vận mệnh, sau khi đạt được lệnh bài liền có thể đi vào. Nếu như không chiếm được một tấm lệnh bài, vậy liền trực tiếp rời đi. Nếu không một khi cường giả dị tộc phát hiện thân phận của ngươi, nhất định sẽ tới giết ngươi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, lại cười nói, đương nhiên, thiên phú đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh ngươi mạnh như vậy, đạt được lệnh bài hẳn là chuyện rất đơn giản. Ta biết rồi. Diệp Tinh cười gật đầu, hắn nhìn về phía trước, trong mắt lại tràn đầy vẻ chờ mong. Không biết không gian bên trong dòng sông vận mệnh này hiệu quả như thế nào? Hắn đi tới nơi này chính là vì mau chóng gia tăng đạo tắc vận mệnh của mình. Tốt nhất là mau chóng đem đạo tắc vận mệnh tăng lên đến chân linh cảnh cực hạn đi, như vậy lại đi tới nơi mà Thánh Tôn Mặt Viêm để lại lệnh bài truyền thừa đạo tắc vận mệnh tương ứng, như vậy, tỷ lệ Diệp Tinh hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh thành công sẽ tăng vọt. Hy vọng không làm mình thất vọng. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Xoẹt. Xa xa hào quang chớp động, lập tức máy phi hành bay ra. Trước mắt là một mảnh tinh không vô cùng cổ xưa. Từng mảnh vỡ của thiên thạch kỳ dị bay lơ lửng trong hư không, mặc dù là thiên thạch, thế nhưng có thể tích gấp trăm lần trái đất. Vô số mảnh vỡ của thiên thạch bay lơ lửng, mà ở trong những thiên thạch này, từng luồng khí lưu hỗn độn phiêu tán, gió nhẹ thổi tới, những khí lưu hỗn độn này cũng phiêu đãng theo gió, lộ ra rất nhiều đồ vật bị che lấp. Cả hư không làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng rách nát, dường như lúc vũ trụ mới mở ra nơi này đã tồn tại rồi. Vô số khí lưu hỗn độn phiêu đãng, xa xa, một dòng sông khổng lồ ngang trời, con sông này hoàn toàn hiện ra màu trắng, cứ như vậy trải dài trên chân trời, ánh sáng lấp lánh phía trên chớp động, không biết lan tràn đến tận nơi nào. Dưới bầu trời đầy sao cổ xưa, dòng sông trắng trải dài trên bầu trời, mang lại cho mọi người một cảm giác rung động mạnh mẽ. Đó chính là dòng sông vận mệnh sao? Diệp Tinh đứng trên một tảng đá lơ lửng, nhìn cảnh tượng xa xa. Dòng sông vận mệnh màu trắng này không biết chiếm bao nhiêu diện tích. Nghe đồn dòng sông vận mệnh lúc vũ trụ mới sinh ra đã xuất hiện, tồn tại trong thời gian vô cùng dài dằng dặc, chứng kiến từng nhóm cường giả vũ trụ ra đời. Đạo chủ ba quân cảm thán nói, cho dù ông ta là đại đạo chi chủ cường đại, thế nhưng ở chỗ này cũng không khỏi có cảm giác nhỏ bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên địa mới sinh sao? Diệp Tinh nhìn tinh không cổ xưa xung quanh. Diệp Tinh, chúng ta đi thôi. Nói hai câu, đạo chủ ba quân truyền âm nói. Hai người nhanh chóng bay về phía xa. Vụt, xa xa một thân ảnh bỗng nhiên bay tới, nhìn thấy Diệp Tinh cùng đạo chủ ba quân, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cường giả nhân tộc, vị cường giả này không chút do dự, nhanh chóng rời đi. Có được thiên phú đạo tắc vận mệnh đều có thể tới nơi này, điều này dẫn đến rất nhiều tộc quần tới nơi này thực lực cũng không phải quá mạnh. Đối mặt với nhân tộc khổng lồ, bọn họ đương nhiên sẽ sợ hãi. Rất nhanh hai người đến gần dòng sông vận mệnh. Diệp Tinh, chúng ta đi vào đi. Đạo chủ ba quân cười truyền âm nói. Đi vào khu vực dòng sông vận mệnh là có thể ở trong đó một phút đồng hồ, một phút này nhất định phải đạt được lệnh bài, bằng không sẽ trực tiếp bị bài xích ra ngoài vừa nói, thân ảnh của ông ta trực tiếp tiến vào trong đó, Diệp Tinh theo sát phía sau. Ầm ầm, vừa tiến vào trong đó liền có một cỗ dao động khó hiểu đánh tới, đảo qua thân thể Diệp Tinh, ngoài ra cũng không có dao động khác. Giống như lúc bình thường, cũng không có áp chế thực lực. Diệp Tinh có chút nghi hoặc, hình như xung quanh còn có một cỗ uy áp ập tới. Lúc hắn ở chân linh cảnh linh hồn liền ở bất tử cảnh đỉnh cấp, hiện tại đột phá đến bất tử cảnh, linh hồn tuyệt đối không thua đại bộ phận đại đạo chi chủ. Dưới cảm ứng của hắn, khu vực xung quanh có một ít uy áp mơ hồ phóng thích ra. Diệp Tinh, mặc dù không thể động thủ trong khu vực dòng sông vận mệnh, thế nhưng cũng không áp chế thực lực, ngoài ra hoàn toàn có thể phóng thích uy áp. Đạo chủ ba quân giải thích, nhưng mà ngoại trừ thực lực của mình ra, còn có một thứ cũng có thể phóng thích uy áp. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Nói, lệnh bài. Đúng vậy. Đạo chủ ba quân gật đầu, có lệnh bài đẳng cấp cao hơn hoàn toàn có thể phóng thích uy áp cường đại, màu trắng ở cấp độ bất tử cảnh, màu đen ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1 bình thường, màu vàng ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2, màu tím thậm chí còn ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3 đỉnh cấp. Có được lệnh bài cường đại, cho dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là uy áp phóng thích cũng rất mạnh. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Tại khu vực dòng sông vận mệnh này, lệnh bài cơ hồ đại biểu cho tất cả. Lệnh bài đẳng cấp cao hơn có thể tiếp cận khu vực trung tâm dòng sông vận mệnh, càng có lợi đối với lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Đẳng cấp càng cao, cũng càng được dòng sông vận mệnh che chở. Nhìn kìa, là cường giả nhân tộc. Đạo chủ ba quân. Còn ai khác nữa? Ta chưa bao giờ thấy trước đây. Xa xa có mấy vị cường giả bay tới, thấy được hai người Diệp Tinh, nhất thời nghị luận. Ha ha, ba quân, nhân tộc các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lấy được lệnh bài màu trắng sao? Nhân tộc các ngươi lấy được rất nhiều lệnh bài màu trắng ngược lại nha. Ta đoán lại có một tấm lệnh bài màu trắng sắp xuất hiện. Có hai vị cường giả trên người tản ra tia sáng cười to nói. Hai vị cường giả này, một vị mặc áo giáp màu đen, trên mặt mang theo bí văn vặn vẹo, vị còn lại trên trán có sừng dữ tợn. Hai vị cường giả nhìn ba quân cùng Diệp Tinh, trên mặt không chút che giấu vẻ trào phúng. Hừ. Nghe vậy, đạo chủ ba quân nhất thời hừ lạnh một tiếng. Đạo chủ ba quân, bọn họ nói lệnh bài màu trắng là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh nghi hoặc truyền âm hỏi. Đạo chủ ba quân không có phản ứng hai vị cường giả kia, mà là truyền âm bất đắc dĩ nói. Diệp Tinh, lúc trước ta nói với ngươi đạt được lệnh bài nơi này, ngoại trừ nhìn thiên phú của mình ra, còn xem tiềm lực của mình, nếu là tiềm lực thật lớn, đạt được lệnh bài cũng sẽ tốt hơn một chút. So với các tộc quần khác, cường giả nhân tộc chúng ta trên cơ bản không có bất kỳ thiên phú nào, cho nên chỉ dựa vào thiên phú đạo tắc vận mệnh, bởi vậy tộc ta đạt được lệnh bài màu trắng nhiều nhất. Đạo chủ ba quân rất bất đắc dĩ. Nhân tộc, tộc quần sinh sôi nảy nở nhất vũ trụ, số lượng cực kỳ khổng lồ, không có bất kỳ tộc quần nào có thể so sánh. Nhưng vũ trụ là công bằng, sinh sôi nảy nở nhanh. Điều này khiến cho đại bộ phận nhân tộc đều tầm thường, hơn nữa không có thiên phú đặc thù gì. Cường giả dị tộc sinh sôi nảy nở gian nan, nhưng đều có một ít thiên phú trời sinh, như thiên tộc, linh tộc vân vân, cơ hồ mỗi một vị cường giả đều có thiên phú cường đại, tổng hợp lại đẳng cấp lệnh bài bọn họ đạt được khẳng định cao hơn một chút. Tiềm lực sao? Nghe được đạo chủ ba quân nói, Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Ma tộc lại khiêu khích. Những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ này giết chóc lẫn nhau vô tận, đã sớm có rất nhiều mâu thuẫn. Liệt Nguyên nói không sai, quả thật nhân tộc lấy được lệnh bài màu trắng ở chỗ này rất nhiều, lệnh bài màu đen cộng lại cũng không có mấy tấm. Xa xa mấy người nghị luận, một bộ dáng xem kịch hay. Diệp Tinh, không cần quản bọn họ làm gì. Đạo chủ ba quân truyền âm, ngươi mau chóng lấy được lệnh bài, bằng không thời gian chậm trễ sẽ bị đào thải ra ngoài. Bây giờ chỉ còn chưa đầy một phút nữa. Được. Diệp Tinh gật đầu. Ầm ầm. Đang lúc hắn chuẩn bị tản ý thức của mình, bỗng nhiên trên dòng sông màu trắng bao phủ chân trời xuất hiện một tia sáng chói mắt, tia sáng này cắm thẳng lên trời, sau đó trên dòng sông lại có một quang đoàn màu trắng kỳ dị xuất hiện. Quang đoàn màu trắng này cứ như vậy phiêu đãng trên dòng sông vận mệnh, tản ra dao động kỳ dị. Đây là... Diệp Tinh nhìn quang đoàn màu trắng này xuất hiện, lại cảm thấy ý thức của mình trực tiếp bị trùng kích tán loạn, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Bảo vật của dòng sông vận mệnh. Nhìn đạo quang đoàn này, trên mặt đạo chủ ba quân dĩ nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ là sau đó ông ta lại gật gật đầu, nói, dựa theo tính toán thời gian, bảo vật của dòng sông vận mệnh này quả thật sắp đến hạn. Đạo chủ ba quân, bảo vật của dòng sông vận mệnh là cái gì? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Đạo chủ ba quân cười, truyền âm giải thích, Diệp Tinh, dòng sông vận mệnh này rất kỳ dị, ngoại trừ sẽ ban cho lệnh bài 4 loại màu sắc và truyền thừa lĩnh ngộ kia ra, thì phía trên cũng thỉnh thoảng xuất hiện một vài bảo vật. Những bảo vật này chỉ dựa vào thực lực của mình là không có khả năng lấy được. Vậy làm thế nào mới có được? Diệp Tinh truy hỏi. Đạo chủ ba quân nhìn quang đoàn màu trắng kia, nói, bảo vật trên dòng sông vận mệnh xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng những cường giả như bọn ta đã sớm đạt được lệnh bài của dòng sông vận mệnh trước khi bảo vật xuất hiện là không chiếm được. Lệnh bài xuất hiện sẽ có một đoạn thời gian đệm, bình thường là thời gian từ 10 đến 100 năm. Trong khoảng thời gian này, nếu có thiên tài có được thiên phú đạo tắc vận mệnh mới sẽ có được lệnh bài. Ở chỗ này, ví dụ như có 10 vị cường giả trong khoảng thời gian này đi tới nơi này, chiếm được lệnh bài. Như vậy lệnh bài đẳng cấp cao nhất có thể đạt được một kiện bảo vật này. Bảo vật bỗng nhiên hiện ra chỉ có người mới có thể đạt được. Đạo chủ ba quân không nhịn được cảm thán, nói, dòng sông vận mệnh này, giống như là cố ý hấp dẫn thiên tài thiên phú đạo tắc vận mệnh đi tới nơi này, chỉ riêng những bảo vật bỗng nhiên xuất thế này, cũng đủ để cho rất nhiều cường giả động tâm. Trước ông ta cũng biết nơi này có bảo vật hiện lên, chỉ là ông ta nhất định sẽ không chiếm được, cho nên cũng không để ý, hiện tại đều đã quên rồi, giờ nhìn thấy bảo vật lần thứ hai hiện lên mới bỗng nhiên nhớ tới. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn về phía quang đoàn màu trắng, trong mắt nhất thời lộ ra một tia chờ mong. Ta còn chưa có kiểm tra, nói không chừng có thể đạt được. Hắn bây giờ cũng hoàn toàn là người mới. Diệp Tinh tản ra một tia linh hồn của mình chuẩn bị tiếp xúc dòng sông vận mệnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, một linh hồn vô cùng bá đạo tản ra, bao trùm bốn phía. Rầm rầm. Dòng sông vận mệnh nổi lên, tiếp xúc với linh hồn bá đạo này, phía trên nhất thời có một cỗ dao động kỳ dị phát ra. Vụt, vụt. Xa xa, bỗng nhiên có hai người bay tới, hai người này, một người là sinh mệnh nham thạch vô cùng cường tráng, thân cao chừng hơn 100 mét. Ở trên người ông ta, từng đạo uy áp cường đại không ngừng tản ra. Người còn lại là một con yêu thú dữ tợn khổng lồ, thân hình giống như một con thằn lằn khổng lồ, sau lưng còn có hai cánh dữ tợn. Hai vị cường giả xuất hiện, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía quang đoàn phiêu đãng trên sông, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Là đạo chủ trì nham của thiên tộc cùng đạo chủ tích nguyên yêu tộc. Bọn họ cũng tới nơi này. Xa xa cảm ứng được dao động nơi này, các cường giả nhanh chóng tiến tới. Ánh mắt nhìn về phía nơi này, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kính sợ. Ha ha, đạo chủ ba quân của nhân tộc, chúng ta đã đi tới nơi này, các ngươi còn không cách xa một chút. Chẳng lẽ muốn tranh đoạt bảo vật này với ta sao? Yêu tộc đạo chủ Tích Nguyên vỗ cánh, nhìn về phía Diệp Tinh cùng ba quân cười to nói to, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khinh thường. Nhân tộc luận tiềm lực, thiên phú sao dám so sánh với yêu tộc ta, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở lại mạnh như vậy. Lúc này đạo chủ Tích Nguyên âm thầm nói trong lòng. Nhân số nhiều hơn, luôn xuất hiện một vài thiên tài, thời gian dài tranh đấu với nhau, yêu tộc bọn họ không chiếm được chút thượng phong nào với nhân tộc. Đạo chủ Tích Nguyên, nghe ngươi nói có vẻ như yêu tộc các ngươi có thể lấy được. Đạo chủ ba quân nhìn Tích Nguyên, lạnh lùng nói. Ha ha, ta lấy được hay không không quan trọng, mấu chốt là nhân tộc các ngươi không thể lấy được. Đạo chủ Tích Nguyên cười to nói. Oành! Trong dòng sông mệnh vận, bỗng nhiên có rất nhiều ánh sáng hiện ra, sau khi những ánh sáng này hiện lên bắt đầu nhanh chóng hợp lại một chỗ. Từng luồng dao động không ngừng ra bốn phía. Xuất hiện rồi. Thực lực đạo chủ Tích Nguyên cường đại, hơn nữa còn có một thân thiên phú mạnh mẽ, không biết có thể lấy được loại lệnh bài đẳng cấp đó không? Rất nhiều cường giả nhìn về phía Tích Nguyên, vừa rồi cỗ linh hồn đó chính là của đạo chủ Tích Nguyên tản ra. Ong! Ở trong tầm mắt của mọi người, những ánh sáng đó cuối cùng không tản ra dao động nữa, sau đó lại nhanh chóng hợp lại một chỗ. Sau khi hợp lại, ánh sáng màu trắng chói mắt đó tản đi như nước thủy triều. Sau đó một tấm lệnh bài màu đen bay lơ lửng ở trong hư không. Là lệnh bài màu đen. Quả nhiên, thiên phú của đạo chủ Tích Nguyên mạnh mẽ, lấy được lệnh bài màu đen rất bình thường. Mọi người nhìn lệnh bài màu đen, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng, trên người bọn họ căn bản đều là lệnh bài màu trắng. Ha ha, đạo chủ Tích Nguyên cười to, tay phải nắm chặt, tấm lệnh bài màu đen đó liền tới trong tay ông ta. Ông ta nhìn người khổng lồ nham thạch bên cạnh, mỉm cười nói, đạo chủ trì nham, bây giờ đến lượt ngươi. Không ngoài dự đoán, món bảo vật này hẳn sẽ xuất hiện trong tay hai người ngươi và ta. Mặc dù đang cười, nhưng rõ ràng trong mắt ông ta có chút căng thẳng, món bảo vật này chưa, chắc đã thuộc về ông ta. Người khổng lồ nham thạch liếc Tích Nguyên một cái, sau đó một tia linh hồn trên người tản ra, chạm tới dòng sông vận mệnh. Rào rào rào, dòng sông cuộn lên, tiếp xúc với linh hồn này, bên trên lập tức tản ra rất nhiều dao động kỳ lạ. Đạo chủ trì nham cũng đang kiểm tra, thiên phú của ông ta cũng rất mạnh. Không ngoài dự đoán, chắc cũng là một tấm lệnh bài màu đen. Cho dù là lệnh bài màu đen giống nhau, dòng sông vận mệnh này cũng sẽ phán đoán cấp bậc lệnh bài của hai người xem ai hơn mạnh. Tất cả mọi người đang nhìn. Bên trong dòng sông vận mệnh lại có rất nhiều ánh sáng xuất hiện, những ánh sáng này hiện lên sau đó bắt đầu nhanh chóng hợp lại một chỗ. Thời gian trôi qua không tới một giây, những ánh sáng này không tản ra dao động nữa, sau đó lại nhanh chóng hợp lại với nhau. Sau khi hợp lại, ánh sáng màu trắng chói mắt đó tản đi như nước thủy triều. Sau đó một tấm lệnh bài màu đen bay lơ lửng ở trong hư không. Quả nhiên, trong thời gian ngắn ngủi, trên dòng sông vận mệnh xuất hiện hai tấm lệnh bài màu đen. Đạo chủ Tích Nguyên và đạo chủ trì nham nhất chắc chắn cố ý tới kiểm tra vào thời khắc cuối cùng. Dẫu sao, thực lực cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới đẳng cấp của lệnh bài. Thực lực cường đại, ở nơi này sẽ bị dòng sông vận mệnh cảm ứng được. Bọn họ kiểm tra chậm một chút, thực lực nói không chừng liền có thể tiến bộ rất nhiều. Như vậy lệnh bài cấp bậc vậy cao hơn một chút. Hai tấm lệnh bài màu đen ư? Diệp Tinh vậy đang nhìn. Diệp Tinh, trong khu vực dòng sông vận mệnh này, số cường giả lấy được lệnh bài màu trắng lên tới hơn 9 phần. Còn về lệnh bài màu đen đã rất lâu rồi mới xuất hiện một tấm. Bản thân đạo chủ Tích Nguyên và đạo chủ Trì Nham đều có thiên phú mạnh mẽ, vậy nên đều lấy được loại lệnh bài đẳng cấp này. Đạo chủ ba quân truyền âm nói. Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, ta biết. Trong hư không lúc này, Trên mặt đạo chủ Tích Nguyên tràn ngập vẻ vui mừng. Đạo chủ Chỉ Nham, có vẻ như dao động trên lệnh bài của ngươi yếu hơn ta một chút một chút. Thực lực của ông ta cường đại, nháy mắt đã đánh giá được hai tấm lệnh bài này tấm nào có dao động yếu hơn. Hừ. Nghe vậy, đạo chủ Chỉ Nham hừ lạnh một tiếng, tức giận hừ nói, đạo chủ Tích Nguyên, ngươi chớ có đắc ý. Vút. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên phía xa lại có một thân ảnh bay tới. Đây là một chàng trai nửa người bị lân giáp bao phủ, trông giống như nhân loại, nhưng phần đầu lại giống như cường giả yêu tộc, giống một con giao long, trên người tản ra uy thế vô cùng kinh người, đã hoàn toàn đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ. Thạch Ma. Thấy vị chàng trai này xuất hiện, đạo chủ Tích Nguyên, trên mặt tràn ngập nụ cười nháy mắt thay đổi sắc mặt, đạo chủ Chỉ Nham cũng sững sờ, sau đó vui vẻ cười to nói, Tích Nguyên, xem ra bảo vật này và ngươi không có duyên rồi. Giọng nói của ông ta ồm ồm, thậm chí truyền tới nơi rất xa. Ngươi im miệng cho ta. Yêu thú khổng lồ thằn lằn giận dữ nói. Là Thạch Ma. Trời ạ, Thạch Ma cũng tới đây, hắn cũng vì món bảo vật này. Rất có thể. Xem ra bảo vật sẽ thuộc về sở hữu của Thạch Ma. Lấy thực lực của bất tử cảnh sánh ngang với đại đạo chi chủ, thiên phú mạnh mẽ như vậy, toàn vũ trụ cũng chẳng có mấy ai làm được. Nghe nói thiên tài nghịch thiên, nhân loại Diệp Tinh hiện giờ đột phá đến bất tử cảnh, hơn nữa còn có thực lực của đại đạo chi chủ. Chắc chắn là tin giả. Nhân tộc thiên phú bình thường, ngày trước tu luyện còn có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng đạt tới bất tử cảnh chắc chắn không thể vượt qua cảnh giới lớn để chiến đấu. Rất nhiều cường giả nhìn Thạch Ma kính sợ. Là hắn. Diệp Tinh nhìn thanh niên lân giáp, trong mắt hơi kinh ngạc. Thạch Ma, trông dao động trên người không kém hơn đại đạo chi chủ chút nào, nhưng hiện giờ anh ta còn ở bất tử cảnh, hơn nữa nắm giữ ba loại đạo tắc, dựa theo phân chia bất tử cảnh, hiện giờ anh ta là bất tử cảnh đỉnh cấp. Nhưng, căn cứ thiên phú mạnh mẽ, Thạch Ma hoàn toàn có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ. Vậy nên, cường giả bất tử cảnh hoàn toàn không tính anh ta vào trong đó. Theo tất cả các cường giả thấy, Thạch Ma chính là một đại đạo chi chủ. Hơn nữa uy hiếp còn mạnh hơn cả những đại đạo chi chủ khác. Chàng trai lân giáp xuất hiện, ánh mắt hờ hững quét qua xung quanh. Chạm tới ánh mắt này, phần lớn mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kính sợ, mà đạo chủ Tích Nguyên cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Sau đó chàng trai lân giáp tản một tia linh hồn trên người ra, chạm tới dòng sông vận mệnh. Rào rào rào, dòng sông vận mệnh cuộn lên, chạm tới linh hồn này, phía trên lập tức có rất nhiều dao động kỳ lạ tản ra, ánh sáng hiện lên, những ánh sáng này hiện lên sau đó bắt đầu nhanh chóng hợp lại với nhau. Chỉ trôi qua một giây ngắn ngủi, ánh sáng màu trắng chói mắt này như nước thủy triều rút xuống. Trong hư không, một luồng sáng màu vàng hiện ra, bên trong ánh sáng màu vàng này còn xen lẫn chút màu đen. Lệnh bài màu vàng, là lệnh bài màu vàng, giai đoạn hiện giờ có 7 thiên. Tài tuyệt thế chưa đột phá đạo tắc vận mệnh có lệnh bài màu vàng, giờ lại có thêm một vị. Không ngoài dự đoán, đây chính là Thạch Ma. Chỉ ở bất tử cảnh đỉnh phong đã có thể hoàn toàn sánh ngang với đại đạo chi chủ. Nếu Thạch Ma thật sự đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ, thực lực sẽ đạt tới đẳng cấp nào? Đoán chừng sẽ mạnh nhất trong các đại đạo chi chủ đúng không? Rất nhiều cường giả vô cùng kính sợ. Bàn về tiềm lực, Thạch Ma chắc chắn mạnh hơn hai vị cường giả đạo chủ Tích Nguyên. Chỉ trong thời gian ngắn, tình hình đã xảy ra thay đổi cực lớn. Chàng trai lân giáp thản nhiên đứng đó, tay phải nắm chặt, sau đó lệnh bài màu vàng xuất hiện trong tay anh ta. Đáng chết, sao Thạch Ma lại tới nơi này? Sắc mặt đạo chủ Tích Nguyên khó coi, vốn được ông ta coi là bảo vật trong túi giờ đây lại đổi chủ, có thể tưởng tượng được trong lòng ông ta tức giận tới mức nào. Mặc dù như vậy, nhưng đạo chủ Tích Nguyên không rời đi, những cường giả khác đều đang chờ đợi. Còn thời gian 40 giây, món bảo vật này sẽ hết thời gian. Chắc sẽ không còn thiên tài cường đại hơn tới đây đâu đúng không? Rất nhiều cường giả đang đợi, bọn họ không có được bảo vật, nhưng có chút hứng thú đối với bảo vật bên trong quang đoàn. Cách đó không xa, Diệp Tinh và đạo chủ ba quân cũng là đứng đó. Ba quân đạo chủ nhìn vị kia lạnh lùng vảy thanh niên, không nhịn được thở dài nói, những thứ này cường đại đặc thù sinh mạng thật là được trời ưu đãi. Trên căn bản đạt được mệnh vận chi hà màu vàng lệnh bài đều là những thứ này, đặc thù sinh mạng. Lệnh bài màu vàng ư? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh rất bình tĩnh. Vút, hắn tản một tia linh hồn ra, cuối cùng chạm tới dòng sông vận mệnh. Lại có dao động linh hồn, là vị cường giả nhân tộc đó phóng thích ra. Vào lúc Diệp Tinh chạm tới dòng sông vận mệnh, rõ ràng xung quanh có một vài cường giả cảm ứng được, nhưng trong biểu tình của bọn họ cảm căn bản không quan tâm. Nhân loại, đạo chủ Tích Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, rõ ràng khóe miệng mang vẻ chế giễu vẻ. Không quan tâm tới mọi người chung quanh. Ý thức của Diệp Tinh hoàn toàn tiến vào dòng sông vận mệnh. Ong! Trong nháy mắt chạm tới đó, ngay lập tức Diệp Tinh cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ bao phủ lên hắn, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Dao động này giống như một chiếc máy quét, bắt đầu quét qua khắp mọi nơi trên toàn thân hắn. cảnh giới bất tử cảnh, đạo tắc tử vong, đạo mạch không gian, đạo mạch thời gian trên cánh tay trái, bốn phân thân đạo tắc vận mệnh trong đầu, uy lực căn nguyên vũ trụ nồng đậm trong cơ thể. Tình hình chân thực của Diệp Tinh không ngừng bị quét qua, thậm chí phân thân đạo tắc giới mà hắn che giấu trên trái đất, cùng với phân thân huyễn tộc đang lang bạt ở những nơi khác trong lòng, cũng dao động một chút, dường như toàn bộ đều bị dao động này tra xét ra. Có chút giống với bia thiên phú của tộc Hàn Nguyệt. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, ban đầu bia thiên phú kia cũng quét qua toàn thân hắn. Rất nhiều các dao động quét qua, cuối cùng lại ngưng tụ trong đầu hắn, dường như muốn quét qua khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh. Ong! Khí lưu màu xám khẽ rung lên, sau đó những dao động này biến mất toàn bộ. Quét xong rồi. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ mong đợi, không biết mình có thể lấy được lệnh bài gì. Oành! Sau khi quét xong hoàn toàn, trong dòng sông vận mệnh bỗng nhiên có rất nhiều ánh sáng nồng đậm hiện ra, những ánh sáng này vô cùng mãnh liệt. Sau khi rất nhiều ánh sáng mãnh liệt xuất hiện bắt đầu nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, từng luồng dao động không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Ánh sáng dao động này mạnh quá, là cường giả nhân tộc xa lạ đó dẫn tới. Sao có thể? Bình thường ánh sáng càng mạnh, đẳng cấp của lệnh bài sẽ càng cao, vậy mà nhân tộc lại có thể dẫn tới dao động lớn như vậy. Theo ánh sáng xuất hiện, ánh mắt của các cường giả xung quanh lập tức đều ngưng lại, cho dù không chú ý tới cũng vậy. Dường như tình hình lại xảy ra thay đổi một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hửm. Ngay cả thanh niên lân giáp lạnh lùng đứng đó cũng nhìn về Diệp Tinh, khẽ nhíu mày. Anh ta cảm thấy dao động mà Diệp Tinh đưa tới thậm chí đã vượt qua anh ta. Luồng dao động này là do nhân tộc dẫn tới. Lúc này đạo chủ Tích Nguyên nhìn Diệp Tinh, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ong! Trong tầm mắt của mọi người, mặc dù những dao động ánh sáng đó mạnh, nhưng cũng chỉ tản một thời gian cực ngắn, sau đó nhanh chóng hợp lại với nhau. Sau khi hợp lại xong, ánh sáng màu trắng chói mắt như nước thủy triều rút xuống, theo sự xuất hiện có rất nhiều ánh sáng màu vàng. Cuối cùng, một tấm lệnh bài màu vàng bay lơ lửng trong hư không, cứ vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là lệnh bài màu vàng. Trời ạ, cường giả nhân tộc xa lạ này cũng nhận được lệnh bài, còn là lệnh bài màu vàng hoàn toàn, đẳng cấp cao hơn cả lệnh bài của Thạch Ma. Mọi người xung quanh nhìn lệnh bài tỏa ra ánh sáng màu vàng, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Mặc dù lệnh bài của Thạch Ma trước đó cũng là lệnh bài màu vàng, nhưng vẫn lẫn một chút màu đen. Trên thực tế, cường giả hiện giờ có được lệnh bài của dòng sông vận mệnh, chỉ có hai người có lệnh chỉ thuần một màu vàng. Một nhân tộc bình thường chẳng có thiên phú gì đặc biệt trong vũ trụ. Vậy mà dòng sông vận mệnh lại ban cho lệnh bài vượt qua cả thiên tài cảnh giới bất tử cảnh, có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ. Cái gì? Thanh niên lân giáp Thạch Ma lần đầu tiên thay đổi sắc mặt. Sinh mệnh nhân tộc lại vượt qua cả mình. Ánh mắt anh ta nhìn Diệp Tinh chằm chằm, dường như muốn nhìn ra chỗ nào đặc biệt, không thể nào. Hư không bên kia, dường như đạo chủ Tích Nguyên nhìn chuyện gì đó khó mà tin được, bỗng nhiên tức giận quát một tiếng. Ông ta nhìn lệnh bài, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đạo chủ Tích Nguyên ông oán hận. Khinh thường nhất là người nhân tộc, bị Thạch Ma vượt ông ta chẳng có cách nào khác, nhưng bỗng nhiên hiện giờ ông ta bị nhân tộc thiên phú bình thường vượt qua, điều này theo ông ta thấy là một việc khó mà tin được. Ngươi là ai? Ta biết rất nhiều thiên tài trong nhân tộc, nhưng cho tới giờ chưa từng nhìn thấy ngươi trong lúc tức giận, đạo chủ Tích Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh tra hỏi. Hay là nói, ngươi là sinh mệnh đặc thù nào đó, cố ý ngụy trang thành nhân tộc. Trong hư không, lúc này Diệp Tinh nhìn lệnh bài màu vàng xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Lệnh bài hoàn toàn đạt tới màu vàng. Hắn vui mừng trong lòng, nhưng không thể không cảm thán điều kiện hà khắc của lệnh bài màu tím đó. Vừa rồi dao động của dòng sông vận mệnh quét qua cơ thể mình, chắc chắn đã phát hiện ra căn nguyên vũ trụ trong cơ thể hắn không kém hơn đại đạo chi chủ chút nào. Hơn nữa còn tra ra ta phân thân đạo tắc giới tử vong, phân thân huyễn tộc, nhưng lại không cách nào lấy được lệnh bài màu tím. Diệp Tinh khó mà tưởng tượng được, sinh mệnh nghịch thiên thế nào trong vũ trụ mới có thể thành công. Tay phải nắm chặt, sau đó lệnh bài màu vàng biến thành một luồng sáng, nháy mắt bay tới trong tay Diệp Tinh. Ồ, kiểm tra lệnh bài một chút, ánh mắt Diệp Tinh khẽ dao động, dường như phát hiện ra điều gì đó, nhưng lập tức bị hắn thu lại. Diệp Tinh, ngươi! Lúc này đạo chủ ba quân nhìn Diệp Tinh khiếp sợ. Cho dù vừa rồi Thạch Ma lấy được lệnh bài cũng có một chút màu đen, nhưng Diệp Tinh lại lấy được lệnh bài thuần màu vàng. Dựa vào suy đoán của ông ta trước đó, chắc hẳn Diệp Tinh có thể lấy được một tấm lệnh bài màu đen. Thạch Ma đỉnh phong bất tử cảnh hoàn toàn sánh ngang với đại đạo chi chủ, tiềm lực khủng bố như vậy mà lệnh bài còn không bằng Diệp Tinh, chẳng lẽ Diệp Tinh thật sự có thực lực của đại đạo chi chủ? Đạo chủ ba quân không nhịn được nghĩ, thấy khung cảnh trước mắt, ông ta không khỏi nghi ngờ thực lực thật sự của Diệp Tinh. Lúc trước, ông ta căn bản không tin Diệp Tinh có thực lực như vậy nhân tộc. Trong hư không, tiếng quát tức giận vang lên, Đạo chủ Tích Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, tức giận nói, rốt cuộc ngươi là ai? Liếc nhìn Tích Nguyên một cái, Diệp Tinh liền thu hồi ánh mắt, căn bản không nói chuyện, cứ đứng trong hư không an tâm chờ đợi như vậy ngươi. Thấy Diệp Tinh không trả lời mình, bản thân hoàn toàn bị Diệp Tinh coi thường, trên mặt đạo chủ Tích Nguyên lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Thân phận của ông ta thế nào? Đi tới đâu không phải là cao cao tại thượng, nhận được sự kính nể của vô số cường giả, nhưng vậy mà lại có một ngày ông ta bị coi thường. Ha ha, đạo chủ Tích Nguyên, trước đó ngươi luôn thổi phồng thiên phú của mình, tiềm lực lớn tới đâu, bây giờ nhìn lại chẳng qua cũng chỉ có vậy, còn không bằng nhân tộc bọn ta, người nên cút là ngươi mới phải. Đạo chủ Ba Quân nhìn cường giả thằn lằn khổng lồ đang tức giận, cười to nói. Trong mắt ông ta tràn ngập sự hả hê, trước kia ông ta và đạo chủ Tích Nguyên đã từng trải qua mấy lần không vui vẻ. Cường giả xa lạ bên cạnh ngươi chắc chắn là sinh mệnh đặc thù khác ngụy trang, đạo chủ Tích Nguyên tức giận nói, ai mà không biết thiên phú của nhân tộc các ngươi kém, sao có thể vượt qua ta được. Uy áp khủng bố tràn ra, thậm chí cuộn lên ở bốn phía, nhưng chẳng tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với Diệp Tinh và đạo chủ Ba Quân. Ha ha, không bằng liền nói là sinh mệnh đặc thù ngụy trang. Đạo chủ Ba Quân cười nhạo một tiếng, cũng không quan tâm tới Tích Nguyên nữa. Đáng chết. Tại hiện trường, chỉ có Tích Nguyên sắc mặt u ám. Đạo chủ Tích Nguyên nói cường giả xa lạ này là sinh mệnh đặc thù ngụy trang. Rất có thể, nhân tộc sao có thể xuất hiện thiên tài nghịch thiên như vậy? Thiên phú vượt qua cả Thạch Ma liền ư? Thạch Ma, ở cảnh giới bất tử cảnh đỉnh phong có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ đó. Ta nghe nói nhân loại Diệp Tinh hiện giờ đã có thực lực của đại đạo chi chủ. Chắc chắn là giả, tu luyện chưa tới 1.000 năm đã có thực lực của đại đạo chi chủ. Ngươi tin ư? Cho dù là Thạch Ma cũng tu luyện mấy chục nghìn năm mới đạt, được tới mức này. Rất nhiều cường giả nhìn Diệp Tinh thản nhiên đứng, bàn tán sôi nổi. Không khí của toàn bộ hư không dường như trở nên vô cùng kỳ lạ, ánh mắt rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh, bàn tán sôi nổi. Chỉ có mấy người đạo chủ Tích Nguyên mặt mày âm u, thời gian mấy chục giây chốc lát đã trôi qua hết. Ong! Bỗng nhiên trên dòng sông vận mệnh lại tản ra từng luồng dao động, cùng lúc đó, lệnh bài của Diệp Tinh, lệnh bài của Thạch Ma, lệnh bài của các cường giả đạo chủ Tích Nguyên cũng sinh ra dao động. Thời gian khảo nghiệm bảo vật sắp kết thúc. Vút! Sau dao động, sau đó quang đoàn bên trên dòng sông vận mệnh biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay tới trước người Diệp Tinh. Quả nhiên, quang đoàn màu trắng này đã thuộc về cường giả nhân tộc xa lạ này. Không biết là bảo vật gì? Tất cả mọi người đều nhìn. Ha ha, Diệp Tinh, mau xem là bảo vật gì? Đạo chủ Ba Quân cười, truyền âm nói. Trong mắt ông ta cũng lộ ra vẻ tò mò. Diệp Tinh cười khẽ, tay phải nắm lấy quang đoàn. Không ngờ vừa mới tới nơi này, vậy mà lại có thu hoạch lớn như vậy. Dao động trên quang đoàn tản ra, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Một bộ giáp màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ra trước người Diệp Tinh. Áo giáp. Hắn cẩn thận kiểm tra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là áo giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ. Ý thức chìm vào trong đó, hắn cảm ứng được năng lượng khủng bố bên trong áo giáp đó. Tất nhiên, uy năng của áo giáp hoàn toàn không so được với áo giáp tinh thần thánh tôn thời không ban tặng, cũng không bằng kiếm không minh, cánh hắc nguyên, các binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ mà Diệp Tinh lấy được, khôi giáp trước mắt chỉ là bình thường nhất. Nhưng, cho dù có bình thường, chắc chắn cũng có lực phòng ngự rất lớn. Là một bộ giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ. Trời ạ, bảo vật tùy cơ xuất thế trên dòng sông vận mệnh, chỉ có một phần khả năng xuất hiện bảo vật đẳng cấp này, vậy mà lại bị cường giả nhân tộc này lấy được. Trong mắt mọi người tại hiện trường lộ ra vẻ hâm mộ, vẻ khát vọng. Rất nhiều đại đạo chi chủ chẳng có được một món binh khí đẳng cấp này. Đáng chết. Đạo chủ Tích Nguyên nhìn thấy bảo vật này, sắc mặt lại càng âm u. Tất nhiên, cho dù Diệp Tinh không ra, ông ta cũng không lấy được, nhưng ông ta thả rằng Thạch Ma đạt được. Binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ ư? Thạch Ma nhìn Diệp Tinh, ánh mắt lóe lên vẻ bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh, chúc mừng ngươi lấy được binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Đạo chủ Ba Quân nhìn về phía Diệp Tinh, truyền âm chúc mừng, sâu trong đáy mắt ông ta cũng có một tia ngưỡng mộ. Áo giáp trên người ông ta cũng chỉ là đẳng cấp này thôi, đây là ông ta lấy được sau một thời gian đột phá rất dài. May mắn. Diệp Tinh khẽ cười, lúc này trong lòng hắn lại rất hưng phấn. Hiện giờ mình đã có khôi giáp tinh thần, bộ giáp này chẳng có tác dụng gì với mình, nhưng phân thân huyễn tộc lại không có. Tiếp theo phân thân huyễn tộc sẽ tới nơi này, mang bộ giáp này đi. Bản thể hắn có kiếm không minh, giáp tinh thần, cánh hắc nguyên và tất cả các loại bảo vật mạnh mẽ. Về phần phân thân huyễn tộc chỉ có một món binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ là thương huyết nguyên. Đi thôi, Diệp Tinh, ta đưa ngươi đi nhận truyền thừa. Lấy được bảo vật, hai người không lãng phí thời gian, đạo chủ Ba Quân đưa Diệp Tinh bay về một nơi. Hai người đạo chủ Ba Quân đi rồi. Chắc chắn là đi tiếp nhận truyền thừa đạo tắc vận mệnh. Chúng ta cũng đi thôi. Vốn cho là có hy vọng lấy được bảo vật, nhưng lại xuất hiện hai tấm lệnh bài màu vàng. Lắc đầu một cái, những cường giả khác đều rời đi. Trên thực tế khoảng thời gian này bọn họ mới tiến vào khu vực dòng sông vận mệnh, hy vọng lấy được bảo vật. Thạch ma. Sắc mặt đạo chủ Tích Nguyên âm u, bỗng nhiên ông ta nhìn về phía thanh niên lân giáp, trầm giọng nói, cường giả nhân loại này có điểm kỳ lạ, thậm chí tranh đoạt bảo vật với ngươi, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ đối phó hắn. Ánh mắt coi thường của Diệp Tinh lúc này, vẫn đang khiến cho lửa giận trong lòng ông ta bốc cháy. Nghe vậy, thanh niên lân giáp nhưng thản nhiên nói, không có hứng thú. Vút. Nói xong thạch ma cũng không muốn nói thêm gì, thân ảnh hắn lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Nhìn thanh niên lân giáp biến mất, trên khuôn mặt yêu thú thằn lằn khổng lồ lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, trong lòng tức giận quát, thứ gì vậy? Đại đạo chi chủ vĩ đại ông lại bị xem thường. Nhưng đạo chủ Tích Nguyên cũng không dám biểu hiện ra, thạch ma, đó là cường giả dựa vào bất tử cảnh có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ, được rất nhiều cường giả chú ý, thậm chí có tin đồn một vị thánh tôn độc hành còn thu nhận anh làm đệ tử, còn ban thưởng mấy món binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Chân chính chiến đấu, đại đạo chi chủ cấp một bình thường sẽ bị anh ta áp chế. Tích Nguyên ông ta cũng không phải đối thủ của thạch ma. Hơn nữa, có vị thánh tôn vũ trụ kia dạy dỗ, tương lai thạch ma ắt có thể thật sự đột phá đến cảnh giới. Đại đạo chi chủ, chưa đột phá đã áp chế thực lực của ông ta. Một khi đột phá, có thể tưởng tượng được thực lực sẽ khủng bố tới mức nào. Sao ông ta dám chọc tới cường giả như vậy? Cường giả nhân tộc, ngươi muốn giấu giếm thân phận. Đáng tiếc, không thể để cho ngươi được như ý nguyện. Sau khi tức giận, đạo chủ Tích Nguyên nhanh chóng bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Tinh, khu vực truyền thừa của dòng sông vận mệnh nằm ở khu vực phía đông, bởi vậy có thể trực tiếp tiến vào không gian bên trong truyền thừa. Đạo chủ Ba Quân giải thích với Diệp Tinh, ông ta nhanh chóng đưa Diệp Tinh bay tới một nơi. Dựa vào thiên phú của ngươi, nói không chừng đạo tắc vận mệnh sẽ rất nhanh vượt qua ta. Ông chỉ là có một tấm màu trắng lệnh bài, mà Diệp Tinh là màu tím, chênh lệch hai cấp bậc. Diệp Tinh cười một tiếng, nói không chừng lúc nào đó ông có thể đột phá. Hiện giờ đạo tắc vận mệnh của đạo chủ Ba Quân, chỉ không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Đạo chủ Ba Quân lắc đầu. Đạo chủ Ba Quân nhìn Diệp Tinh, trong lòng cảm thán. Không hổ là thiên tài tuyệt thế nhân tộc chúng ta, chưa tới 1000 năm đã nắm giữ đạo tắc vận mệnh, thiên phú đạo tắc vận mệnh hiện giờ cũng mạnh như vậy. Lấy được lệnh bài ở nơi này, nhân tố thiên phú đạo tắc vận mệnh chiếm một nửa, những thứ khác cũng chiếm một nửa. Đến rồi. Rất nhanh bọn họ đã tới một nơi, rõ ràng sinh mệnh nơi này nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa còn có vài cường giả nhân tộc. Mấy vị nhân tộc chỉ ở bất tử cảnh, bọn họ thấy Ba Quân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, muốn bay tới. Oành! Bỗng nhiên, một cường giả trong khu vực đó lay động, uy áp khủng bố của đại đạo chi chủ cứ vậy mà phóng thích ra không chút kiêng dè. Trên mặt một vài kẻ yếu xung quanh tràn ngập vẻ đau đớn, thậm chí cả cơ thể hoàn toàn quỳ xuống, mấy nhân tộc cũng vậy. Ha ha, thực lực yếu như vậy còn dám tới nơi này. Cường giả trên mặt tràn ngập bí văn này cười to nói. Hắc Viêm! Thấy vị cường giả này ra tay với nhân tộc, sắc mặt đạo chủ Ba Quân rất khó coi. Oành! Uy áp của đại đạo chi chủ cường đại bị quét tới qua, lập tức đánh tới dưới luồng uy áp này. Trên mặt nhân tộc bất tử cảnh lập tức lộ ra vẻ may mắn, vội vàng bay đến bên người đạo chủ Ba Quân. Ba Quân, lão già ngươi lại tới hả? Cường giả bí văn đen nhìn thấy Ba Quân, tức giận quát. Ngươi dám quản chuyện của Hắc Viêm ta? Hừ! Hắc Viêm, ngươi cũng là đại đạo chi chủ, lại ức hiếp bất tử cảnh nhân tộc chúng ta. Đạo chủ Ba Quân khinh thường nói. Ha ha, thân là bất tử cảnh, thấy ta, theo lý nên quỳ xuống. Nghe vậy đạo chủ Hắc Viêm cười to nói, căn bản không quan tâm hành vi vừa rồi của mình. Cường giả vũ trụ, tính cách khác nhau, giống như những cường giả ma tộc kia ai ai cũng lạnh lùng lạnh thích giết chóc, nhưng vẫn có thể tu luyện tới mức cực mạnh. Tính cách chẳng tạo ra ảnh hưởng gì lớn với tu luyện cả. Giống như đạo chủ Hắc Viêm trước mắt, không hề cho rằng bản thân ức hiếp những người nhỏ yếu đó có gì sai. Đạo chủ Hắc Viêm nhìn về phía Ba Quân, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tinh bên cạnh ông ta, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Nhân loại, mặt mũi ngươi rất xa lạ, ta chưa từng gặp qua, nhưng là có thể ở lại ở bên cạnh đạo chủ Ba Quân, đoán chừng thân phận không đơn giản đúng không? Ông ta nhìn Diệp Tinh, rõ ràng sinh ra hứng thú. Diệp Tinh nhìn vị này cường giả bí văn đen này một cái, lại thu hồi ánh mắt, không nói lời nào. Đạo chủ Hắc Viêm nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lập tức lộ ra hung quang. Oành! Bỗng nhiên, một luồng uy áp khổng lồ bạo phát, biến thành một chùm sáng, trực tiếp đánh tới phía Diệp Tinh. Hừ! Cảm nhận được uy áp này, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn cũng xuất hiện một luồng uy áp khủng bố, tiếp cận uy áp của đạo chủ Hắc Viêm. Ầm! Hai luồng uy áp ở lập tức va chạm trong hư không. Rào rào rào! Dao động khủng bố không ngừng lan ra xung quanh, dòng sông vận mệnh bên dưới cuộn lên, thậm chí bắn lên rất nhiều cột sóng khổng lồ. Ông! Sau đó hai luồng uy áp này hoàn toàn biến mất cái gì? Đại đạo chi chủ! Cảm nhận được dao động này, sắc mặt đạo chủ Hắc Viêm liền thay đổi. Ông ta nhìn Diệp Tinh chằm chằm, trầm giọng nói, nhân tộc, ngươi là đại đạo chi chủ. Đại đạo chi nhân tộc chủ căn bản ta đều biết, ngươi ra đời ra. Hay là vị cường giả nào ngụy trang? Là Thao Liệt. Vậy mà uy áp Diệp Tinh tản ra không hề kém ông ta. Ông ta không hiểu biết nhiều lắm về bất tử cảnh nhân tộc, có thể những bất tử cảnh kia có ai đó đột phá vậy không chừng. Ngươi không xứng biết sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, lạnh lùng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, đạo chủ Hắc Viêm sửng sốt một chút, dường như không dám tin những gì mình nghe được. Sau đó ông ta cười to nói, ha ha, nhân loại, ngươi rất kiêu ngạo. Nhân loại này kiêu ngạo quá. Vậy mà không sợ đạo chủ Hắc Viêm chút nào. Đạo chủ Hắc Viêm có thủ tất báo, ông ta am hiểu ẩn núp, cho dù thực lực ngang với ông ta, cũng sẽ phải chịu sự ám sát không ngừng của ông ta. Một vài cường giả xung quanh hứng thú nhìn về phía bên này. Đạo chủ Hắc Viêm, tất nhiên nhân loại có tư cách để kiêu ngạo. Vút, giọng nói phía xa vang lên, sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đây là một cự thú thằn lằn trên người mọc một đôi cánh khổng lồ, chính là đạo chủ Tích Nguyên. Đạo chủ Tích Nguyên, ngươi có ý gì? Ngươi biết nhân tộc này? Hắc Viêm nhíu mày hỏi. Ta cũng không tư cách biết thân phận của nhân loại này. Đạo chủ Tích Nguyên mỉm cười nói, nhưng vừa rồi nhân loại này đã lấy được lệnh bài thuần màu vàng, lấy được một chiếc áo giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ trên dòng sông vận mệnh. Nghe vậy, trên mặt đạo chủ Hắc Viêm lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, lệnh bài thuần màu vàng. Tất nhiên ông ta biết được độ khó khi lấy được lệnh bài này. Vậy mà nhân loại này lấy được lệnh bài thuần màu vàng. Còn có một chiếc áo giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ. Mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chàng trai xa lạ kiêu ngạo này, không chút sợ hãi đạo chủ Hắc Viêm chút nào đã dẫn tới rất nhiều động tĩnh. Sau khi nói xong, đạo chủ Tích Nguyên lại nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, nhân loại, nếu nhân tộc có thiên tài thiên phú đạo tắc vận mệnh mạnh mẽ như vậy, đoán chừng đã sớm tới nơi này, vậy nên, ta rất hứng thú với thân phận của ngươi. Ngươi không có tư cách biết. Nghe vậy, Diệp Tinh lại thản nhiên nói, ha ha, ta không có tư cách. Ngươi càng nói như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú, mà ngươi cũng không giấu được đạo chủ Tích Nguyên cười to nói. Có ý gì? Nghe vậy, Diệp Tinh nhíu mày nói. Nhân loại. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên, sau đó một yêu thú mãng xà khổng lồ bay tới, trên trán yêu thú này còn mọc một con mắt dựng thẳng, lúc này con mắt dựng thẳng của mãng xà khổng lồ này phát sáng, đang nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Hiển nhiên, cái này yêu thú cường đại này đang dò xét thân phận của Diệp Tinh. Là đạo chủ xà nhãn. Đạo chủ xà nhãn am hiểu dò xét, cho dù thực lực mạnh hơn ông ta, cũng rất khó lừa gạt ông ta. Trong hư không rõ ràng có cường giả nhận ra thân phận của yêu thú mãng xà. Dưới tầm mắt của bọn họ, không tới một giây, trong mắt đạo chủ xà nhãn lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Xà nhãn, nhân loại này rốt cuộc là ai? Đạo chủ Tích Nguyên sự khiếp sợ trong mắt yêu thú mãng xà, không khỏi có chút nghi ngờ, nhanh chóng bay tới hỏi nói. Trong biểu tình của đạo chủ xà nhãn có vẻ như rất khiếp sợ. Vị cường giả nhân tộc này rốt cuộc là ai? Lại khiến cho đạo chủ xà nhãn như vậy. Trong mắt các cường giả xung quanh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đạo chủ xà nhãn là một đại đạo chi chủ cường đại đó. Việc có thể khiến cho ông ta khiếp sợ chỉ nghĩ thôi đã biết. Trong hư không, đạo chủ xà nhãn khiếp sợ. Sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ mừng như điên, chợt quát lên, nói. Diệp Tinh, nhân loại Diệp Tinh, vậy mà ngươi dám tới khu vực dòng sông vận mệnh. Lời vừa nói xong, nháy mắt đã dẫn tới sự chấn động cực lớn từ xung quanh. Diệp Tinh, cường giả nhân loại này là Diệp Tinh. Sao có thể? Vừa nãy vị cường giả này còn bạo phát thực lực của đại đạo chi chủ, không kém hơn đạo chủ Hắc Viêm chút nào. Nhân loại Diệp Tinh tu luyện còn chưa tới 1.000 năm, thật sự thực lực của đại đạo chi chủ. Không đúng, không phải lúc nãy mới nói cường giả nhân loại này lấy được lệnh bài màu vàng hà, có thể uy áp lúc nãy là do lệnh bài màu vàng tản ra. Ở trong khu vực dòng sông vận mệnh, có thể tự mình phóng thích uy áp, cũng có thể thông qua lệnh bài phóng thích. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả các cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh. Là Diệp Tinh. Đạo chủ Tích Nguyên ngây ra một chút, sau đó hưng phấn nói, ha ha, Diệp Tinh, ngươi dám tới nơi này. Không ổn. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng sắc mặt đạo chủ ba quân lại trở nên khó coi. Tại sao lại đúng lúc đạo chủ xả nhãn ở nơi này? Ngụy trang của Diệp Tinh cho dù đại đạo chi chủ cũng không nhìn ra được, trừ khi tồn tại cường địa đẳng cấp thánh hoàng tới nơi này. Nhưng một số cực ít cá cường giả thiên phú đặc biệt cũng có thể nhìn ra ngụy trang, đạo chủ xà nhãn chính là một trong số đó. Là Diệp Tinh ư? Lúc này rất nhiều cường giả cũng đang nhìn. Thân phận bị phát hiện nhanh vậy ư? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. nhưng cường giả nơi này hỗn tạp, mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới đại đạo chi chủ, yếu nhất vẫn chưa tới bất tử cảnh, rất nhiều cường giả đều có thiên phú đặc thù, hắn bị phát hiện cũng có tỷ lệ nhất định. Lúc này Diệp Tinh không có bất cứ sự lo lắng nào, quét mắt nhìn bốn phía, thân hình, khí tức của Diệp Tinh nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã trở thành một chàng trai khác. Diệp Tinh, thật sự là Diệp Tinh. Thiên tài tuyệt thế nhân loại đệ nhất ở chân linh cảnh đứng hàng bất tử cảnh vũ trụ, tới khu vực dòng sông vận mệnh. Nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời xung quanh một trở nên ồn ào. Đạo chủ Hạt Nguyên, tại sao ta không dám tới nơi này? Sau khi lộ ra thân phận thật sự, Diệp Tinh thản nhiên nói, hắn nhìn về phía cự thú tăng lằn phía xa, trong mắt không có chút vẻ sợ hãi nào. Ha ha, tất nhiên ngươi dám tới. Trông dáng vẻ hiện tại của ngươi rõ ràng đã đột phá đến bất tử cảnh, chỉ vẻn vẹn chưa tới 1000 năm đã đột phá. Thiên phú của Diệp Tinh ngươi quả thật nghịch thiên. Đạo chủ Hạt Nguyên mỉm cười nói, thân là thiên tài nghịch thiên của toàn vũ trụ, quả thật ngươi có tư cách kiêu ngạo. Hiện giờ ông ta không tức giận chút nào, bởi vì dường như ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng thiên tài nghịch thiên ngã xuống. Diệp Tinh bên cạnh, đạo chủ Ba Quân có chút lo lắng, không nghĩ thân phận của Diệp Tinh bại lộ nhanh như vậy. Nhìn Ba Quân, Diệp Tinh lại cười nói, Ba Quân, không cần lo lắng, cho dù thân phận ta bị phát hiện thì thế nào? Hắn nhìn rất nhiều cường giả dị tộc xung quanh, khẽ mỉm cười nói, chỉ dựa vào những dị tộc này chưa thể làm gì được ta. Sau khi nói xong, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía dòng sông vận mệnh. Không nói nữa, ta đi tiếp nhận truyền thừa đạo tắc vận mệnh đây. Bóng dáng hắn lay động, lập tức bay về phía dòng sông vận mệnh phía trước, quả nhiên đủ kiêu ngạo. Thiên tài tuyệt thế như vậy, trong lòng có kiêu ngạo cũng rất bình thường. Vậy mà một nhân loại lại trực tiếp lấy được lệnh bài màu vàng, trước đó ta còn nghi ngờ thân phận nhân loại, nếu là Diệp Tinh, lấy được lệnh bài màu vàng cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Hiện giờ yêu tộc và tất cả các đại tộc đỉnh cấp đều đang treo huyền thưởng, tung tích của nhân loại Diệp Tinh. Ta nghe nói bây giờ nhân loại Diệp Tinh có thực lực cả đại đạo chi chủ. Ta cũng nghe nói, nhưng điều này không thể nào là thật, cho dù sinh mệnh như Thạch Ma có thiên phú đứng ở đỉnh cấp vũ trụ, cũng phải lĩnh ngộ mấy hệ đạo tắc mới có thể thật sự sánh ngang với đại đạo chi chủ. Đúng, cho dù Diệp Tinh có thiên phú mạnh mẽ, nhưng chỉ 1000 năm thời gian, Diệp Tinh nắm giữ mấy hệ đạo tắc rồi. Rất nhiều cường giả đang bàn tán. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi dám đi tới nơi này, vậy thì đừng ra ngoài nữa. Đạo chủ Tích Nguyên nhìn về phía bóng Diệp Tinh biến mất ở bên trong dòng sông vận mệnh, khóe miệng tràn đầy cười lạnh lùng. Hiện giờ trong tộc đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của ngươi, ta phát hiện ra, còn có thể được tộc ban thưởng. Sắc mặt ông ta lạnh lẽo, nháy mắt phát hiện ra Diệp Tinh ông ta đã liên lạc với người trong tộc. Thương Lan yêu giới, lãnh thổ vô cùng khổng lồ, thậm chí không nhỏ hơn nhân tộc, bên trong cũng chia thành các đại thế giới. Lúc này bên trong một tòa cung điện của đại thế giới, một yêu thú thân hình giống nhân tộc, nhưng là toàn thân hơn nửa bị bao phủ bởi lân giáp màu tím, sau lưng da gai xương dữ tợn, đầu giống như đầu một con cá sấu ngồi ở vương vị trên cao. Mắt ông ta đang nhắm, hư không xung quanh không ngừng lên xuống theo hắn cơ thể ông ta. Mấy vị bất tử cảnh cung kính đứng phía dưới, không dám phát ra một âm thanh nào. Tinh! Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, yêu thú lân giáp tím lập tức mở choàng mắt. Có tin tức truyền tới. Yêu thú lân giáp tím lập tức nhíu mày. Bình thường tin tức truyền tới đều do các cường giả phía dưới xử lý, chỉ có tin tức cực kỳ quan trọng mới trực tiếp truyền tới chỗ ông ta. Đạo chủ Xích Côn mở tin tức ra, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh xuất hiện ở khu vực dòng sông vận mệnh. Hiện giờ ông ta vẫn đang phụ trách việc của Diệp Tinh, nhưng sau khi Diệp Tinh bạo phả ở dãy núi Hoang Trụ liền mất tung tích, trước đó trở lại trái đất, sau đó không biết tung tích. Diệp Tinh lấy được lệnh bài màu vàng, còn chiếm được một lấy được một bộ giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ. Xem tin tức, đạo chủ Xích Côn lại nhíu mày. Lệnh bài màu vàng khiến cho Diệp Tinh hiện giờ nhận được sự che chở rất lớn từ dòng sông vận mệnh, mà áo giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ khiến cho phòng ngự của Diệp Tinh tăng mạnh. Hiện giờ hắn tới bất tử cảnh, chỉ 1000 năm đã đột phá đến bất tử cảnh. Hắn đột phá thế nào? Khu vực dòng sông vận mệnh có quá nhiều đại đạo chi chủ, bọn họ cẩn thận dò xét, tất nhiên có thể phát hiện ra cảnh giới của Diệp Tinh. Đạo chủ Xích Côn nhíu mày, cho dù 10000 năm đột phá tới bất tử cảnh, đây đã là thiên tài tuyệt thế thật sự trong vũ trụ, Diệp Tinh trực tiếp đem thời gian này rút ngắn 10 lần. Tuyệt đối không thể để cho hắn ta phát triển tiếp, đợi tương lai Diệp Tinh đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ, muốn giết hắn đoán chừng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Dựa vào thiên phú mà hiện giờ Diệp Tinh biểu hiện ra, dường như không cường giả nào nghi ngờ hắn có thể đột phá. Báo lên trên. Không do dự, đạo chủ Xích Côn nhanh chóng truyền tin tức lên. Giết chết Diệp Tinh, phải điều động đại đạo chi chủ, mà đại đạo chi chủ không phải là thứ ông ta có thể điều động. Thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh xuất hiện ở khu vực dòng sông vận mệnh, còn lấy được lệnh bài màu vàng. Hắn đã đột phá đến bất tử cảnh, thiên phú đạo tắc vận mệnh chắc chắn cũng ở vị trí đỉnh cấp, một khi hắn đột phá, hắn đã có cơ sở để trở thành đại đạo chi chủ rồi. Tốc độ phát triển nhanh quá, nhất định không thể để cho hắn phát triển. Liên lạc với những tộc khác, lập kế hoạch tỉ mỉ giết chết loài người Diệp Tinh. Bên trong dòng sông vận mệnh, lúc này một thân ảnh đang nhanh chóng tiến về trước. Ong! Lệnh bài màu vàng trong tay tản ra ánh sáng, trước người hắn hình thành một vùng đất chân không. Rào rào rào. Dòng sông vận mệnh cuộn lên, tản ra dao động vô cùng là mãnh liệt, nhưng chạm tới vùng chân không này lại giống như bị thứ gì đó cản lại, không ngừng chảy về những nơi khác. Có vẻ như dòng sông vận mệnh này ẩn chứa dao động đạo tắc vận mệnh nồng đậm. Lúc Diệp Tinh xuyên qua một khu vực tới một nơi, nhanh chóng cảm ứng được sự biến hóa của dòng sông vận mệnh. Chắc hẳn khu vực này tương ứng với lệnh bài màu trắng. Không có lệnh bài, nửa bước khó tiến trong dòng sông vận mệnh này, nhưng giữ lệnh bài sau khi tiến vào có thể tiến vào bên trong của dòng sông vận mệnh. Chỉ cần tiến vào bên trong, có thể cảm ngộ được dao động mãnh liệt của dòng sông vận mệnh. Càng về phía trước, cảm ngộ được dao động đạo tắc vận mệnh cũng càng mạnh, điều này phải xem cấp bậc lệnh bài vận mệnh mà mình đang nắm giữ. Cấp bậc càng cao, tất nhiên sẽ tiến càng gần bên trong. Ở phía trước, Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Càng tiến về trước, hắn vậy dần dần cảm nhận được một luồng áp bức mãnh liệt ngăn cản hắn. Cuối cùng hắn đi tới một nơi. Đây là... Đi tới nơi này, trong mắt Diệp Tinh tràn ngập khiếp sợ nhìn phía trước. Trước người hắn lại xuất hiện rất nhiều sông nhỏ màu trắng. Trên dòng sông còn có dao động lưu chuyển, từng luồng dao động đạo tắc nồng đậm không ngừng tản ra. Vậy mà vẫn còn một con sông. Đây giống như là bên một dòng sông bên trong dòng sông vận mệnh. Chỉ có điều lúc này khoảng cách của Diệp Tinh với con sông này còn hơi xa, mơ hồ có chút không thấy rõ. Mặc dù vậy, nhưng là đạo tắc vận mệnh lại sinh ra rất nhiều tiếp xúc. Đến cực hạn của mình, rồi lúc này hắn cảm thấy mình không cách nào tiến về phía trước thêm nữa. Lĩnh ngộ trước đã rồi nói tiếp. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh ngồi xuống. Ý thức của hắn chạm tới dòng sông. Ong! Bỗng nhiên một luồng dao động kỳ lạ tản ra từ dòng sông, nháy mắt bao phủ lấy Diệp Tinh. Trước mắt lóe lên rất nhiều dao động kỳ lạ, hơn nữa đang không ngừng phân tích, cứ vậy phơi bày trước mặt Diệp Tinh. Tỉ mỉ quá. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng, sau khi ba luồng dao động xuất hiện, sự tiếp xúc của hắn với dòng sông vận mệnh không ngừng tăng lên, thậm chí nhanh hơn trước đó lĩnh ngộ mấy lần. Thiên phú đạo tắc vận mệnh của hắn hiện giờ cường đại đến mức nào? Tăng lên mấy lần chỉ nghĩ thôi đã biết tốc độ đó. Nhưng cũng chính vì đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh quá mạnh mẽ, vậy nên có rất nhiều tiếp xúc. Giống như là học tập, có vài người trời sinh có sở trường học tập, cho dù không cố gắng cũng có thể đạt được thành tích rất tốt. Bọn họ gặp phải vấn đề nan giải, chỉ cần thầy giáo chỉ bảo một chút là đã có thể nhanh chóng nắm giữ được. Mà Diệp Tinh hiện giờ Diệp Tinh, lĩnh ngộ đạo tắc tương đương với người có sở trường học tập. Rất nhiều lĩnh ngộ vụn vặt hắn cũng chạm tới được. Từng đạo lĩnh ngộ không ngừng sâu thêm, rất nhanh Diệp Tinh đã chìm sâu vào trong đó. Dưới một ngôi sao cổ xưa, dòng sông vận mệnh vắt ngang chân trời, tản ra ánh sáng vô cùng kỳ lạ, dường như tồn tại vĩnh viễn. Một nơi dưới ngôi sao này, lúc này một yêu thú giống cá sấu đứng đó, trên người là một lớp da dữ tợn, hai con mắt màu đỏ máu khiến cho người ta không lạnh mà run, cả người tản ra một luồng sát khí nồng đậm, vô cùng kinh người. Lúc này mắt yêu thú khổng này đang nhắm lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Vút! Bỗng nhiên, phía xa vang lên một tiếng xé gió, vào nháy mắt âm thanh này vang lên, trước người yêu thú khổng lồ này có một cường giả khác xuất hiện. Đây là một sinh mệnh toàn thân bị bao phủ bởi hắc bào, trên người tản ra ánh sáng yếu ớt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng bệch. Địa hồn, ngươi tới rồi. Yêu thú cá sấu vậy giữ tợn mở mắt, nhìn về cường giả phía đến. Kim Nguyên, lần này do hai người chúng ta ra tay đối với nhân loại Diệp Tinh. Sau khi ra tay, chúng ta ắt phải chết, nhưng sau khi chết sẽ do linh tộc, thiên tộc ba tộc lớn bồi thường. Cường giả hắc bào nói, giọng nói của ông ta nghe rất chói tai, khiến cho người nghe rất không thoải mái. Ta biết, ngươi phụ trách công kích linh hồn, ta phụ tiêu diệt sức sống bên trong cơ thể Diệp Tinh. Kim Nguyên gật đầu một cái. Bọn họ là cường giả được yêu tộc và ma tộc phái tới giết chết Diệp Tinh, tất cả đều ở cảnh giới đại đạo chi chủ, mà bọn họ đều có phân thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các tộc như yêu tộc, ma tộc đều muốn giết chết Diệp Tinh, năm thế lực cường đại không thấp hơn nhân tộc chút nào liên hợp với nhau, vừa hay địa hồn và Kim Nguyên đều có phân thân, cho dù chết cũng không thật sự chết đi, là đối tượng ra tay tốt nhất. Mà linh tộc và tộc khác không ra tay, nhưng là bọn họ sẽ cung cấp bồi thường. Phải biết, vũ trụ chẳng mấy ai có phân thân đạo tắc giới tử vong như Diệp Tinh, ẩn chứa năng lượng vô tận, cho dù phân thân có chết bao nhiêu lần, cũng có thể sống lại ngay lập tức, hơn nữa, không cần trả bất kỳ cái giá nào. Cho dù những cường giả khác cũng có phân thân, nhưng sau khi phân thân chết đi, cũng tốn rất nhiều, hao phí rất nhiều tài nguyên mới có thể tạo ra lần nữa. Thực lực càng mạnh, thời gian nuôi dưỡng ra cũng càng dài. Đây cũng là một tổn thất to lớn. Nếu không có bồi thường, ai sẽ đồng ý hy sinh bản thân, đặc biệt tới giết chết Diệp Tinh? Thông tin chi tiết chúng ta đã biết, nhân loại Diệp Tinh có lệnh bài màu vàng. Nói cách khác 1% sau khi chúng ta ra tay, dòng sông vận mệnh cũng sẽ ra tay giết chết chúng ta. Trừ khi Diệp Tinh chấp nhận lệnh bài khiêu chiến của chúng ta, như vậy dòng sông vận mệnh mới không can thiệp. Kim Nguyên trầm giọng nói, bên trong dòng sông vận mệnh, nếu như ra khiêu chiến thông qua lệnh bài đưa, đối phương đồng ý, như vậy cho dù chiến đấu bao lâu cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cho dù bị một phe khác giết chết cũng không có bất cứ chuyện. Nhân loại Diệp Tinh không chấp nhận đâu. Địa hồn lắc đầu, cho nên một khi chúng ta ra tay, vậy sẽ phải toàn lực ra tay. Cho dù thực lực của Diệp Tinh không đạt tới đại đạo chi chủ, nhưng đoán chừng cũng đã gần tới, hơn nữa hắn còn lấy được bộ giáp đẳng cấp đại đạo chi chủ đó. Tất nhiên, nếu thực lực không bằng đại đạo chi chủ, rất khó thúc động được nhiều uy năng của áo giáp, nhưng chúng ta vẫn không thể khinh thường. Bọn họ nghe nói Diệp Tinh có thực lực của đại đạo chi chủ, tất nhiên bọn họ không tin, nhưng cho dù không phải, đoán chừng thực lực của Diệp Tinh cũng đã gần đạt tới đại đạo chi chủ. Vì phòng ngừa xuất hiện điều ngoài ý muốn, yêu tộc cùng năm tộc lớn thậm chí điều động 2 vị đại đạo chi chủ cấp 1. Diệp Tinh, vì thiên tài Diệp Tinh tu luyện chưa tới 1.000 năm ngươi, 2 đại đạo chi chủ chúng chết theo ngươi, ngươi cũng nên tự hào. Trên mặt Kim Nguyên tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Hai người bọn họ, một vị am hiểu linh hồn, một vị am hiểu công kích, chỉ cần thực lực của Diệp Tinh chưa thật sự đạt tới đại đạo chi chủ, chắc chắn sẽ chết khi hoàn toàn bạo phát không thể nghi ngờ, chắc chắn không còn con đường sống nào. Giờ đây, điều chúng ta phải làm chính là chờ đợi. Chờ Diệp Tinh đi ra từ bên trong dòng sông vận mệnh. Trong đôi mắt trắng bệch của địa hồn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không ai có thể lĩnh ngộ không hạn chế trong dòng sông vận mệnh này. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã trôi qua 10 năm. Tin tức liên quan tới thiên tài nghịch thiên nhân loại Diệp Tinh, tới dòng sông vận mệnh đã sớm truyền khắp vũ trụ. Điều này khiến cho cường giả tới khu vực dòng sông vận mệnh nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đã 10 năm trôi qua, vậy mà nhân loại Diệp Tinh còn chưa xuất hiện. Hắn ta vẫn luôn lĩnh ngộ bên trong dòng sông vận mệnh. Cho dù có lệnh bài, nhưng thời gian lĩnh ngộ trong dòng sông vận mệnh có hạn chế, có lệnh bài màu trắng, sau 10 năm lĩnh ngộ, chỉ có thể lại chờ 1.000 năm thời gian mới có thể đi vào bên trong. Có lệnh bài màu đen, lĩnh ngộ 10 năm thời gian sau đó, chỉ có thể đợi thêm 100 năm mới có thể tiến vào bên trong. Có lệnh bài màu vàng, sau 10 năm lĩnh ngộ, chỉ có thể đợi thêm 10 năm mới có thể tiến vào bên trong. Chỉ có lệnh bài màu tím, mới có thể lĩnh ngộ không hạn chế. Không có bất cứ hạn chế thời gian nào. Hiện giờ thời gian đã trôi qua 10 năm, đoán chừng nhân loại Diệp Tinh cũng sắp bị bài xích ra ngoài rồi. Các cường giả bàn tán, thỉnh thoảng có cường giả đưa ánh mắt nhìn về nơi truyền thừa của dòng sông vận mệnh. Một khu vực bình nguyên rộng lớn, lúc này huyễn tộc Diệp Tinh đứng đó, ở trước người hắn còn có một ảo ảnh, đó là một người đàn ông long nhân tộc. Sư phụ, Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh, thời gian 10 năm sắp hết, ngươi sắp phải đi ra từ dòng sông vận mệnh, hay là ta cho người tới tiếp ứng ngươi? Đạo chủ Lăng Hằng, người đàn ông Lăng nhân tộc hỏi. Trong mắt ông ta rõ ràng có vẻ lo lắng. Rõ ràng hiện giờ cường giả dị tộc ở khu vực dòng sông vận mệnh tăng lên rất nhiều. Một khi ngươi xuất hiện, rất có thể những dị tộc đó sẽ ra tay với ngươi. Cho dù ông ta biết lá bài tẩy của Diệp Tinh, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Ai biết dị tộc có thủ đoạn như thế nào? Nghe vậy, Diệp Tinh tự tin nói. Không sao, sư phụ, đệ tử có cách đối phó. Hắn không lo lắng chút nào. Nhìn dáng vẻ tự tin của đệ tử mình, đạo chủ Lăng Hằng gật đầu một cái, nói, cho dù có lòng tin, nhưng ngươi cũng cẩn thận một chút, cường giả dị tộc điên cuồng không phải điều ngươi có thể tưởng tượng được. Ban đầu Thanh Nham xếp hạng 2 hư không cảnh, sắp đột phá tới đại đạo chi chủ, đột phá chẳng bao lâu đã bị dị tộc giết chết. Vậy nên, mọi việc, không thể sơ suất. Thạch Nham ư? Diệp Tinh im lặng thầm nói. Đây là thiên tài nghịch thiên mà thiên phú thậm chí vượt qua cả Thao Liệt. Đứng hạng 2 trong bảng xếp hạng hư không cảnh. Còn về hạng nhất vượt qua hắn trong danh sách, bây giờ là cường giả thánh hoàng của nhân tộc. Sư phụ, con biết rồi. Diệp Tinh nghiêm túc gật đầu một cái. Ngươi có chừng mực là được. Đạo chủ Lăng Hằng gật đầu. Ông biết Diệp Tinh có phân thân, trong đầu lại có bảo vật phòng ngự linh hồn đẳng cấp đại đạo chi chủ, khả năng thật sự ngã xuống rất thấp. Bên trong, lúc này Diệp Tinh đang yên lặng lĩnh ngộ đạo tắc. Hắn nhìn dòng sông màu trắng nhỏ hơn rất nhiều trước mặt, trên người có rất nhiều đạo tắc vận mệnh lưu chuyển. Ong! Bỗng nhiên một luồng dao động lóe lên, sau đó Diệp Tinh ngừng lại. Thời gian 10 năm sắp tới rồi ư? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông trước mắt. Dòng sông màu trắng trước mắt hơi trở nên mờ nhạt, nhưng cho dù vậy, sự tiếp xúc với hắn cũng rất lớn. Sư phụ nói hiện giờ số cường giả dị tộc ở khu vực dòng sông vận mệnh tăng lên rất nhiều, Bây giờ, đoán chừng có rất nhiều người đang đợi mình ra ngoài. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Có điều, mình cũng hy vọng như vậy. Tay phải nắm chặt, trong tay Diệp Tinh xuất hiện một tấm lệnh bài màu vàng. Ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào trong đó, ở bộ phận trung tâm nhất của lệnh bài lại xuất hiện một chút màu tím. Màu tím này vô cùng thưa thớt, cho dù là Diệp Tinh sau khi nắm giữ lệnh bài hoàn toàn mới phát hiện ra. Đoán chừng những cường giả khác cho rằng lệnh bài của mình và lệnh bài của Thạch Ma không kém nhiều. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Có điều, ít nhất lệnh bài của mình mạnh hơn của hắn ta một đẳng cấp. Mặc dù lệnh bài của Thạch Ma là màu vàng, nhưng vẫn có một chút màu đen, rõ ràng trong sự phán định của dòng sông vận mệnh, hắn thiên phú, tiềm lực ở lệnh bài màu đen cùng màu vàng lệnh bài tới giữa. Mà Diệp Tinh lệnh bài nhưng là màu vàng cùng một chút màu tím, hiển nhiên, tiềm lực của hắn nằm giữa lệnh bài màu vàng và lệnh bài màu tím. Trước đó mình còn cảm thấy lấy được lệnh bài màu tím quá khó khăn, một Thạch Ma đã có thể sánh ngang với mình. Diệp Tinh cảm thán, Thạch Ma lĩnh ngộ ba hệ đạo tắc mới ngang với đại đạo chi chủ, mà hắn chỉ là lĩnh ngộ một hệ đã có thể sánh ngang. Ngoài ra hắn còn có phân thân đạo tắc giới tử vong, một tồn tại khó mà tin được, thậm chí còn có phân thân huyễn tộc. Như vậy mà chỉ mạnh hơn Thạch Ma một chút. Nhưng, trên thực tế lệnh bài của hắn đã tiến tới vô cùng gần ngưỡng cửa màu tím, chỉ cần tăng thêm một ít tiềm lực nữa, nói không chừng lệnh bài có thể hoàn toàn đổi thành là màu tím. Mà màu tím, mấy chục tỷ năm chỉ có một cường giả lấy được. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía dòng sông trước mắt. Chỉ cần lệnh bài đổi thành màu tím, mình còn có thể tới gần dòng sông trước mắt hơn, hiệu quả lĩnh ngộ chắc chắn còn có thể tăng thêm. Hơn nữa, mình cũng sẽ không bị hạn chế thời gian, có thể lĩnh ngộ không gián đoạn. Hiện tại hắn lệnh bài có màu vàng, mỗi 10 năm chỉ có thể lĩnh ngộ 10 năm, giờ đây đã sắp bị bài xích ra ngoài. Tất nhiên Diệp Tinh không hài lòng với thời gian này. Quan trọng nhất chính là, có lệnh bài màu tím, ở khu vực dòng sông vận mệnh này mình sẽ không còn nỗi lo về sau, cho dù Thánh Hoàng ra tay mình cũng không cần lo lắng. Có lệnh bài màu tím thậm chí có thể điều động năng lượng của dòng sông vận mệnh. Cho dù Thánh Hoàng ra tay, vậy sẽ bị dòng sông vận mệnh chém chết trong nháy mắt. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên tia sáng. Cường giả dị tộc, đừng khiến ta phải thất vọng. Ở nơi này, thiên phú, tiềm lực, thực lực đều có thể tăng cấp của lệnh bài, mà hiện giờ thực lực của Diệp Tinh còn chưa biểu hiện ra. Nếu như hoàn toàn biểu hiện ra, nói không chừng lệnh bài màu vàng trên người hắn sẽ biến thành màu tím. Vậy nên, trước đó bị nhận ra Diệp Tinh cũng không có bất kỳ phản bác nào, thuận thế để lộ ra thân phận thật của mình. Điều hắn hy vọng chính là muốn cường giả dị tộc tới nơi này. Có áo giáp tinh thần và rất nhiều bảo vật, cho dù đại đạo chi chủ cấp 3 ra tay. Hắn cũng có thể kiên trì trong 1% giây thời gian. Vút. Bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay ra ngoài. Khu vực dòng sông vận mệnh, lúc này có rất nhiều cường giả tụ tập. Thời gian 10 năm chỉ còn lại mấy phút, không ngoài dự đoán, thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh sắp ra rồi. Những cường giả này cũng tính toán thời gian thật tốt, 2-3 người tụ tập lại một chỗ trò chuyện với nhau, chuẩn bị quan sát xem tiếp theo tình hình sẽ phát triển thế nào. Nhân loại Diệp Tinh xuất hiện, đoán chừng yêu tộc, ma tộc cùng các tộc sắp không nhẫn nại được nữa rồi. Những tộc đứng trên đỉnh cao nhất vũ trụ này chiến đấu càng khốc liệt càng tốt. Rất nhiều tộc cũng đang mong đợi, bọn họ đều hy vọng thực lực những tộc khác càng yếu càng tốt. Vút, bỗng nhiên trên dòng sông vận mệnh lóe lên, một luồng dao động, sau đó một bóng người từ bay ra trong đó, chính là một thanh niên nhân tộc. Ra rồi, ánh mắt rất nhiều cường giả lập tức nhìn qua. Thật là có dũng khí, nếu là ta, chắc chắn ta sẽ không dám xuất hiện ở nơi này một nơi trong hư không, một sinh mạng giống như hỏa diễm đứng đó. Thân thể giống như một bộ xương, nhưng bên trong lại có hỏa diễm cháy hừng hực. Thạch Ma, trước đó lệnh bài của ngươi thua nhân loại Diệp Tinh này hả? Bên cạnh sinh mệnh lừa, còn có một thanh niên lân giáp. Ừ, đoán chừng thiên phú của nhân loại Diệp Tinh rất mạnh. Hoặc là thiên phú đạo tắc vận mệnh, hoặc là những thiên phú khác. Thạch Ma im lặng một chút rồi nói, ta không bằng hắn. Thua chính là thua, hắn cũng không có gì để cãi. Một nhân tộc, lại mạnh hơn những sinh mệnh có thiên phú cường đại nhất vũ trụ chúng ta. Trong mắt cường giả hỏa diễm cảm thấy tràn ngập hứng thú. Thiên phú của anh ta hoàn toàn đứng đầu vũ trụ, thậm chí mạnh hơn Thạch Ma, đoán chừng nắm giữ hai loại đạo tắc có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ. Hiện giờ cường giả dị tộc đều đang ở xung quanh, ta đây muốn xem thiên tài nhân tộc chấn động vũ trụ này đối phó thế nào. Không chỉ là hắn, ánh mắt những cường giả khác xung quanh cũng nhìn Diệp Tinh. Dưới tầm mắt của bọn họ, quả nhiên có một bóng người trực tiếp bay ra. Đây là một yêu thú giống cá sấu, trên người bao phủ bởi một lớp da dữ tợn. Hai con mắt màu đỏ máu ánh khiến cho người khác không lạnh mà run, toàn thân ông ta tản ra một luồng sát khí nồng đậm. Nhân loại Diệp Tinh. Yêu thú cá sấu nhìn về phía Diệp Tinh, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hư không. Lúc này bên trong đại điện đạo chủ. Vút. Vút. từng đạo bóng người không ngừng xuất hiện, ngồi trên mỗi chiếc bàn khác nhau. Diệp Tinh đi ra từ trong dòng sông vận mệnh rồi. Thế nào, đạo chủ Mộc Hư? Rất nhiều cường giả đều nhìn về một người, hỏi. Bọn họ cũng nhận được tin tức. Các vị, hiện giờ ta đang ở khu vực dòng sông vận mệnh, mà Diệp Tinh cũng vừa từ trong đó đi ra. Một cường giả nhân tộc đứng đó, nhìn mọi người nói, mời các vị xem. Tay phải ông ta vung lên. Vút. Trong đại điện đạo chủ lóe lên dao động, sau đó một video xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là khung cảnh ở dòng sông vận mệnh. Vậy mà Diệp Tinh lại chạy tới khu vực dòng sông vận mệnh. Thật đúng là không sợ chết, hiện giờ hắn ta nên chọn nơi nào đó bí mật để lang bạt mới đúng. Ở dòng sông vận mệnh có nghĩa là tự đem bản thân mình lộ ra ngoài. Đúng, lẽ nào Diệp Tinh này có bài tẩy gì không chừng. Từng vị cường giả nhân tộc nhìn video, không nhịn được bàn tán. Các vị, cho dù Diệp Tinh chết, đoán chừng nhân tộc chúng ta tộc, cũng sẽ phải tốn một cái giá thật lớn để hắn sống lại. Độ khó để hồi sinh rất lớn, hơn nữa hao phí vô số tài nguyên, hơn nữa một khi Diệp Tinh chết, bảo vật trên người hắn cũng không còn nữa. Quá nông nổi rồi. Rõ ràng trong mắt rất nhiều cường giả nhân tộc lộ ra vẻ không hài lòng. Quan trọng là trước đó Diệp Tinh tiến vào đại điện đạo chủ, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy rất bất mãn, vậy nên cũng có chút thành ý với Diệp Tinh. Nhìn kìa, cường giả dị tộc ra rồi. Đoán chừng sắp ra tay, ai, cho một bài học nhớ lâu cũng tốt, ít nhất khu vực dòng sông vận mệnh còn có hạn chế cực lớn, nếu không bị cường giả dị tộc sử dụng thủ đoạn đặc biệt vây giết giống như đạo chủ Thanh Nham, thậm chí không hồi sinh được nữa, vậy thì gay to. Dưới ngôi sao cổ xưa, dòng sông vận mệnh vắt ngang chân trời, mà ở bên cạnh, Diệp Tinh đứng thẳng tắp, ánh mắt hắn nhìn về phía yêu thú cá sấu khổng lồ đang mở miệng nói, thản nhiên nói, đạo kim nguyên chủ yêu tộc, ngươi có việc gì ư? Sắc mặt hắn bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ha ha, không hổ là thiên tài nghịch thiên của nhân tộc. Đạo chủ Kim Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, đối mặt với cường giả đại đạo chi chủ chúng ta mà mặt không đổi sắc chút nào. Bỗng nhiên ông ta chuyển chủ đề, nói, nghe đồn hiện giờ Diệp Tinh ngươi đã có thực lực của đại đạo chi chủ, ta đây là rất hứng thú, hay là chúng ta tỉ thí một trận. Tay phải nắm chặt, trong tay đạo chủ Kim Nguyên lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen. Ông ta lập tức bấm vào lệnh bài. Sau đó một luồng dao động đánh về phía Diệp Tinh, chạm tới lệnh bài của hắn. Vậy mà đạo chủ Kim Nguyên yêu tộc lại đưa ra lời khiêu chiến với nhân tộc Diệp Tinh. Nghe nói nhân tộc Diệp Tinh có thực lực của đại đạo chi chủ, đạo chủ Kim Nguyên cũng đại đạo chi chủ cấp 1, ông ta khiêu chiến Diệp Tinh là việc rất bình thường. Không biết nhân loại Diệp Tinh có ứng chiến không? Rất nhiều cường giả cũng đang nhìn. Nhân loại Diệp Tinh, Kim Nguyên ta khiêu chiến ngươi, ngươi, có dám không? Đạo chủ Kim Nguyên nhìn Diệp Tinh chằm chằm. Lúc này lệnh bài của Diệp Tinh đã tiếp nhận thông tin, chỉ cần hắn gật đầu, hai người liền có thể lập tức chiến đấu. Ồ, Diệp Tinh nhìn đạo chủ Kim Nguyên, dừng lại một chút sau đó mỉm cười nói, đạo chủ Kim Nguyên, ngươi cũng biết ta là thiên tài, nghịch thiên của nhân tộc, nếu thật sự tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, vậy tiếp theo những cường giả khác khiêu chiến có phải cũng phải nhận hay không? Từ chối rồi. Ha ha, chắc chắn thực lực của nhân loại Diệp Tinh không đủ, còn thổi phồng thực lực của bản thân. Nghe thấy Diệp Tinh nói thế. Trong mắt các cường giả xung quanh lập tức tản mát ra một chút vẻ khinh thường. Không dám tiếp nhận thì không dám tiếp nhận, nhân loại Diệp Tinh vẫn còn tìm lý do. Nghe vậy, đạo chủ Kim Nguyên gật đầu một cái, nói, xem ra là từ chối. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng thở dài một hơi. Trên thực tế, tất nhiên trong lòng ông ta hy vọng Diệp Tinh có thể tiếp nhận, như vậy cho dù giết Diệp Tinh, ông ta cũng sẽ không bị dòng sông vận mệnh giết chết. Mặc dù biết Diệp Tinh sẽ không đáp ứng, nhưng ông ta vẫn dò hỏi một chút. Dẫu sao ông ta cũng không muốn chết. Cho dù sau khi chết có tài nguyên bồi thường, nhưng phân thân này của ông ta cũng cần rất nhiều năm mới có thể nuôi dưỡng ra được. Vậy mà từ chối rồi đạo chủ Kim Nguyên bình tĩnh nhìn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Vậy ngươi đi chết đi. Oành. Trong lúc nhất thời, trên người đạo chủ Kim Nguyên bỗng nhiên bộc phát ra một luồng dao động khí thể khủng bố. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trên thanh chiến đao tản ra chói sáng màu vàng mắt ánh. Chiến đao rạch ngang trời, trực tiếp chém về phía Diệp Tinh. Vút, đao mang đánh ra, thậm chí khiến cho hư không cũng đang không ngừng rung lên, từng luồng dao động kinh người không ngừng tản ra, cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh. Có điều hư không cổ xưa này vô cùng vững chắc, trong hư không chỉ xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên kia, một cường giả cả người bị hắc bào che phủ, trên người tản ra ánh sáng yếu ớt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng bệch bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này trong mắt vị cường giả này lại xuất hiện hai luồng sáng màu đen. Hàm chứa uy lực linh hồn nồng đậm, vậy mà lại biến thành một mũi tên, nhanh chóng tấn công về phía Diệp Tinh. Ra tay rồi. Trừ đạo chủ Kim Nguyên yêu tộc, còn có đại đạo chi chủ ma tộc. Lần ám sát nhân loại Diệp Tinh này, những dị tộc khác sắp xếp hai cường giả đẳng cấp đại đạo chi chủ. Dao động bỗng nhiên bạo phát ra không làm cho đám người khiếp sợ, bọn họ đã sớm đoán được sẽ có cường giả ra tay, bọn họ khiếp sợ là có tận hai đại đạo chi chủ đồng thời ra tay. Phải biết, hiện tại Diệp Tinh mới tu luyện chưa tới 1.000 năm, ở trong mắt rất nhiều người hoàn toàn là một thanh niên non nớt, mà đại đạo chi chủ là tồn tại như thế nào? Một khi ra tay ở nơi này, tất nhiên sẽ chết, cho dù đạo chủ Kim Nguyên và đạo chủ Địa Hồn đều có phân thân, nhưng số tài nguyên tiêu hao để khôi phục lại chắc chắn là một con số trên trời. Vì một thiên tài mà hy sinh hai đại đạo chi chủ, có thể tưởng tượng được lòng bọn họ chấn động thế nào? Vậy mà lại có hai đại đạo chi chủ dị tộc tới. Những cường giả dị tộc này đúng là coi trọng Diệp Tinh, không chừa thủ đoạn nào. Lúc này trong đại điện đạo chủ, rất nhiều đại đạo chi chủ nhân tộc cũng đang xem video. Bọn họ nhưng lắc đầu một cái, lần này Diệp Tinh ắt phải chết, chỉ hy vọng Diệp Tinh có thể có được một chút giáo huấn. Lúc này Diệp Tinh nhìn đạo chủ Kim Nguyên và đạo chủ Địa Hồn bỗng nhiên bạo phát, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Những cường giả dị tộc này đúng là coi trọng mình. Không do dự, dường như nháy mắt hai người đạo chủ Kim Nguyên, bạo phát Diệp Tinh cảm nhận được dao động trên lệnh bài, tâm niệm chợt động, đồng ý lời khiếu chiến của đạo chủ Kim Nguyên. Mà ở trong nháy mắt này, linh hồn giống như mũi tên bay tới trước người hắn, đâm vào trong đầu hắn. Đại đạo chi chủ công kích linh hồn, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười lạnh. Oanh! Linh hồn cường đại của hắn bùng nổ, hồn châu rung lên, linh hồn của đạo chủ Địa Hồn nháy mắt bị đánh tan. Cái gì? Cảm nhận được công kích linh hồn của mình bị đánh tan dễ như bẻ củi khô, sắc mặt đạo chủ Địa Hồn thay đổi. Sao có thể? Linh hồn mình mạnh như vậy, chắc chắn hiện giờ Diệp Tinh chưa đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, vậy mà linh hồn của mình lại bị ngăn lại hoàn toàn. Linh hồn tiêu diệt Diệp Tinh, đây là kế thứ nhất của bọn họ. Cho dù Diệp Tinh có bảo vật loại linh hồn đẳng cấp đại đạo chi chủ, thực lực của hắn không đạt tới, cũng chẳng thúc động được bao nhiêu uy lực, căn bản không ngăn được. Đạo chủ Địa Hồn không nhịn được nghĩ. Chỉ có thực lực tương ứng mới có thể thúc động bảo vật tương ứng, như Diệp Tinh trước kia có cơ sở bất tử cảnh đỉnh phong, nhưng là thúc động hai bảo vật cường đại kiếm không minh, cánh hắc nguyên, cũng chỉ có thể thúc động một phần nhỏ uy năng, có thể đánh bại cường giả bất tử cảnh vô địch, nhưng muốn giết bọn họ thì không làm được. Không kịp nữa rồi, chỉ có thể xem đạo chủ Kim Nguyên. Đạo chủ Địa Hồn nhìn về phía chiến đao khổng lồ trong hư không. Vút! Chiến đao rạch ngang trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như tới sau linh hồn một chút đã tới trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh, chết đi! Đạo chủ Kim Nguyên gầm nhẹ nói. Vút! Nhưng lúc mà công kích của ông ta đánh tới, trong tay Diệp Tinh chợt xuất hiện một thanh trường kiếm, xuất hiện sau trực tiếp đâm ra. Dầm! Thanh trường kiếm này và đao mang đánh tới lập tức đụng vào nhau. Oanh! Dao động khủng bố do va chạm tản ra, điên cuồng tràn ra bốn phía, trong hư không không ngừng xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Răng rắc! Từng âm thanh trong trẻo vang lên, đao mang đánh tới đó nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó ầm ầm tiêu tán. Đạo đao mang khí thế hừng hực đánh tới này cứ thế bị đánh tan hoàn toàn. Trong hư không, Diệp Tinh nắm trường kiếm, mặt lạnh lùng, thân thể hắn cũng không lui về phía sau một bước, xung quanh đều là mảnh vỡ đao mang. Toàn khu vực trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chặn lại rồi. Sao có thể? Không chỉ công kích linh hồn của đạo chủ Địa Hồn, ngay cả công kích của đạo chủ Kim Nguyên cũng chặn lại hoàn toàn. Mọi người nhìn Diệp Tinh, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Vậy mà công kích của hai đại đạo chi chủ lại bị một tên nhóc tu luyện, chưa tới 1.000 năm hoàn toàn chặn, lại. Không chỉ nơi này, cường giả nhân tộc trong đại điện đạo chủ cũng vậy, thậm chí có rất nhiều cường giả lập tức đứng lên, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này trước một cái bàn, đạo chủ Quang Huyên ngồi khoanh chân khẽ mày, Diệp Tinh này dựa vào cái gì để đỡ? Bảo vật. Bà ta tuyệt đối không tin Diệp Tinh có thực lực đại đạo chi chủ. Rào rào. Sau khi Diệp Tinh chặn lại công kích của hai đại đạo chi chủ, bỗng nhiên dòng sông vận mệnh điên cuồng sôi trào. Oành. Vô số điểm sáng trên dòng sông hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ, lại lập tức hợp thành một cự nhân thủy lưu. Toàn bộ thân thể cự nhân thủy lưu này đều là con sông, có 8 cánh tay, nháy mắt xuất hiện một cánh tay lập tức chộp về phía đạo chủ Địa Hồn. Tốc độ này nhanh tới cực hạn, dường như vượt qua hạn chế thời gian, không gian, bắt lấy đạo chủ Địa Hồn trong tay. Đáng chết. Sắc mặt đạo chủ Địa Hồn âm u, ám sát thất bại rồi. Hai cường giả đẳng cấp đại đạo chi chủ bọn họ liên thủ công kích, lại không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho nhân loại Diệp Tinh. Trong nháy mắt xuất hiện mặt mũi âm u, thân thể ngay lập tức biến thành hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Cự nhân thủy lưu ngưng tụ trước dòng sông vận mệnh, ông ta không có chút sức phản kháng nào. Đạo chủ Địa Hồn ma tộc đã chết. Đạo chủ Địa Hồn chết. Ám sát thất bại, đạo chủ Địa Hồn và đạo chủ Kim Nguyên đều sẽ chết. Rất nhiều cường giả khiếp sợ nhìn trận đấu trước mắt, một đại đạo chi chủ cường đại, như cứ vậy mà dễ dàng chết đi trước mắt nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Sắc mặt đạo chủ Kim Nguyên bỗng nhiên thay đổi, nhưng sau khi cự nhân sông kia giết chết đạo chủ địa hồn, bỗng nhiên lập tức dừng lại, không ra tay nữa. Chuyện gì vậy? Thấy vậy, đạo chủ Kim Nguyên ngây ra. Không chỉ ông ta, rất nhiều cường giả xung quanh cũng sững sờ. Ai ra tay ở nơi này, chắc chắn sẽ bị dòng sông vận mệnh giết chết, vậy đạo chủ Kim Nguyên lại không sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này đạo chủ Kim Nguyên nghi ngờ, nhưng ông ta hơi cảm nhận một chút, trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Ông ta nhìn thanh niên nhân tộc trong hư không, cười to nói, ha ha, nhân loại Diệp Tinh, vậy mà ngươi lại đồng ý lời khiêu chiến của ta. Sau khi đồng ý khiêu chiến, vậy chiến đấu là điều bình thường, không cần lo lắng dòng sông vận mệnh sẽ tấn công. Vậy nguyên nhân cự nhân thủy lưu dừng lại là do Diệp Tinh chấp nhận lời khiêu chiến. Thiên tài tuyệt thế nhân loại này rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Nhưng như vậy cũng tốt, để chúng ta xem thực lực của nhân loại Diệp Tinh. Chính vào lúc này, đại điện đạo chủ nhân tộc, thậm chí vô số cường giả các đại tộc cũng đang xem chiến đấu, hoặc là hiện trường, hoặc là thông qua video. Trong hư không, yêu thú cá sấu dữ tợn cười đắc ý, cười điên cuồng. Ông ta đã cho rằng lúc nãy bản thân đã phải chết, nhưng vậy mà nhân loại Diệp Tinh này lại chấp nhận lời khiêu chiến. Diệp Tinh nhìn yêu thú cá sấu kích động trước mắt, lãnh đạm nói, đạo chủ Kim Nguyên, ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi đã muốn kiểm tra thực lực cả ta, vậy chúng ta liền chiến một trận thật tốt, tránh cho những cường giả dị tộc khác tới khiêu chiến ta. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, ngươi có một quyết định rất sáng suốt. Đạo chủ Kim Nguyên cười to nói, có vẻ như đang khích lệ Diệp Tinh, vậy thì chiến đi. Để ta xem thiên tài nhân loại đệ nhất vũ trụ rốt cuộc thế nào. Ta rất hứng thú với việc giết ngươi. Oành! Khí thế dao động khủng bố trên người bùng nổ, bóng người đạo chủ Kim Nguyên bạo động, toàn thân thể đang không ngừng biến lớn, nháy mắt đã lớn hơn trước đây cả nghìn lần. Yêu thú dữ tợn khủng bố che khuất bầu trời, tản ra uy thế ngút trời. Ông ta huy động chiến đao trong tay, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Trong hư không xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, sát khí khủng bố cuộn lên bốn phía, thậm chí cường giả xung quanh cũng không chịu nổi, mặt lộ vẻ kinh hãi, lui xa một chút. Bây giờ đạo chủ Kim Nguyên và thiên tài nghịch thiên nhân loại Diệp Tinh chiến một trận, được dòng sông vận mệnh thừa nhận, mặc dù chúng ta có dòng sông vận mệnh bảo vệ, nhưng thực lực quá yếu trong lúc vô tình bị đánh trúng, chắc chắn sẽ trọng thương. Rất nhiều cường giả đang không ngừng lùi về phía sau. Muốn giết ta, đoán chừng ngươi không làm được. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn nhìn đạo chủ Kim Nguyên đánh tới. Oành! Nháy mắt, dao động khí thế trên người cũng lập tức bạo phát, dao động khủng bố cuộn lên bốn phía. Sau đó hắn thân thể cũng đang không ngừng biến lớn, nháy mắt cao bằng đạo chủ Kim Nguyên. Nắm kiếm không minh trong tay. Xoẹt! Trên thân kiếm không minh, từng ngọn lửa lóe lên, uy năng vô tận của kiếm không minh hoàn toàn được Diệp Tinh nắm trong tay. Đây là đạo hỏa kim thứ diễm. Trước đó, sau khi phân thân huyễn tộc của hắn lấy được kim thứ diễm trở về trái đất, đem kim thứ diễm chuyển tới trên bản thể mình. Đi tới khu vực dòng sông vận mệnh, có rất nhiều nguy hiểm, Diệp Tinh cũng không dám khinh thường. Tất nhiên muốn cho bản thể của mình có sức chiến đấu cường đại nhất. Kim thứ diễm là đạo hỏa gia tăng lực công kích rất lớn, tất nhiên Diệp Tinh sẽ không bỏ qua. Đại đạo chi chủ nhân tộc không vừa lòng với mình, cho rằng mình không có tư cách tiến vào trong đại điện đạo chủ. Mà ở nơi này, biểu hiện thực lực cường đại hơn có khiến cho lệnh bài nâng đẳng cấp lên. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Nếu đã vậy, vậy mình sẽ biểu hiện một chút thực lực của mình. Có phân thân đạo tắc giới tử vong là căn cơ để hồi sinh vô hạn. Đạt tới trình độ hiện tại, khiến cho thứ mà Diệp Tinh kiêng kỵ càng ngày càng ít. Vút, kiếm không minh hàm chứa cả uy năng của kim thứ diễm lập tức đâm ra. Rất nhiều vết nứt, bên trong vết nứt, từng luồng khí lưu hỗn độn tản ra, sau đó hợp thành một đường thẳng. Kiếm quang bén nhọn đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng cái đã tới trước người đạo chủ Kim Nguyên. Cái gì? Trên khuôn mặt vốn tràn ngập nụ cười của đạo chủ Kim Nguyên bỗng nhiên thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốc độ của đạo kiếm quang này quá nhanh, ngay cả ông ta cũng không phản ứng kịp. Hơn nữa, trong lòng ông ta cũng dâng lên một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Cút cho ta. Gầm nhẹ một tiếng, chiến đao trong tay đạo chủ Kim Nguyên vung lên. Trước người lập tức xuất hiện rất nhiều mật văn huyền ảo, hình thành từng lớp màng phòng ngự như mai rùa. Trong cảm giác sợ hãi này, đối mặt với công kích của Diệp Tinh ông ta lựa chọn phòng ngự. Răng rắc. Nhưng, lớp màng phòng ngự của ông ta đối mặt với kiếm quang của Diệp Tinh không có chút lực ngăn cản nào, nháy mắt vỡ tan, thế đi không giảm của kiếm quang trực tiếp chém qua thân thể ông ta. Giống như cả một tinh hệ đâm tới. Phụt! Trong miệng đạo chủ Kim Nguyên phun ra một ngụm máu, hoàn toàn không chịu nổi đạo kiếm quang này, toàn bộ thân thể bị chấn động còn có máu tươi chảy ra. Mà sau khi cơ thể ông ta nhận một đòn tấn công này, kêu thảm một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Trong hư không, một vết nứt lập tức xuất hiện, nhất thời có rất nhiều khí lưu màu xám tràn ra. Dao động công kích khủng bố điên cuồng khuếch tán, thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều cường giả. Công kích khủng bố quá. Mau lùi lại. Đạo chủ Kim Nguyên chiến đấu với nhân loại Diệp Tinh, nhưng nhân loại Diệp Tinh lại chiếm ưu thế, rất nhiều cường giả kinh hãi nhìn cuộc chiến. Trong một đạo công kích, nhân loại Diệp Tinh không sao, nhưng đạo chủ Kim Nguyên lại bị thương. Sao có thể? Lúc này đạo chủ Kim Nguyên kinh hãi nhìn Diệp Tinh, trong mắt còn có vẻ khó tin, có thể thấy đã phải chịu sự tấn công khủng bố. Vậy mà một đại đạo chi chủ cường đại, như ông ta lại không phải là đối thủ của Diệp Tinh, tu luyện chưa tới 1.000 năm, đây thật sự là một điều khó tin. Đạo chủ Kim Nguyên, thực lực ngươi như vậy cũng muốn giết ta. Trong hư không, giọng nói vô cùng thản nhiên vang lên. Bóng người Diệp Tinh lay động, nhanh chóng bay tới. Lúc này đạo chủ Kim Nguyên nhìn Diệp Tinh bay tới, tức giận quát, đại đạo chi chủ, Diệp Tinh, ngươi là đại đạo chi chủ. Giọng nói tức giận vang khắp hư không. Nhân loại Diệp Tinh là đại đạo chi chủ. Chắc chắn đúng, có thể dùng một đạo công kích khiến cho đạo chủ Kim Nguyên bị thương, chỉ có đại đạo chi chủ mới có thể làm được. Không thể tin nổi, hiện giờ nhân loại Diệp Tinh mới tu luyện 1.000 năm thời gian đúng không? Trong mắt mọi người xung quanh tràn ngập sự khiếp sợ. Phải biết, người đột phá đến đại đạo chi chủ nhanh nhất trong vũ trụ cũng phải hơn 10.000 năm, Diệp Tinh lại đem thời gian này rút ngắn 10 lần. Đây quả thực là kỳ tích vũ trụ. Đạo chủ Kim Nguyên, không phải trước đây thực lực của ta đã được truyền ra rồi, ngươi không biết ta là đại đạo chi chủ hả? Diệp Tinh bình tĩnh nói. Vút, bóng người hắn lay động, tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp xuất hiện bên người đạo chủ Kim Nguyên, kiếm không minh lóe lên ngọn lửa màu vàng trong tay đâm ra. Đùng đùng đoàng, một đạo kiếm quang nhỏ bé lạ dường như có thể hủy diệt thiên địa, mặc cho đạo chủ Kim Nguyên liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn không cản được, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ra ngoài. Đáng chết, Diệp Tinh này lại có thực lực của đại đạo chi chủ. Lúc này sắc mặt đạo chủ Kim Nguyên vô cùng âm u, tất nhiên trước đó ông ta từng nghe qua việc Diệp Tinh có thực lực của đại đạo chi chủ, nhưng căn bản ông ta không tin, điều này giống như việc bản thân là một con kiến nhưng lại có thực lực khổng lồ, ai sẽ tin chứ? Không chỉ vậy, trường kiếm trong tay nhân loại Diệp Tinh chắc chắn là binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Hai đạo kiếm quang, ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng trong vô tận kiếm quang đó. Thấy Diệp Tinh lần nữa tấn công tới, đạo chủ Kim Nguyên tức giận gầm lên một tiếng, chiến đao trong tay lại đánh ra. Phụt, nhưng vẫn không có lực ngăn cản, cơ thể ông ta lại bị đánh bay, thậm chí dao động khí thế trên người cũng giảm xuống một chút. Thanh chiến đao này chỉ là bảo vật gần đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ, còn chưa thật sự đạt tới, vậy nên căn bản không thể làm cho thực lực của ông ta tăng lên. Sau khi giết chết Diệp Tinh ông ta ắt phải chết, vậy nên không mang theo binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ trên người, ông ta cũng cho rằng mình không cần sử dụng. Đáng chết, trong lòng đạo chủ Kim Nguyên gầm thét, khắp cơ thể ông ta đâu đâu cũng là vết máu, trông vô cùng là chật vật. Vốn cho rằng nhiệm vụ ám sát rất nhẹ nhàng lại trở thành dáng vẻ như bây giờ. Trốn, hiện giờ chỉ có trốn mới có thể có được một con đường sống. Chỉ cần trốn ra khỏi khu vực dòng sông vận mệnh, những cường giả khác mới có thể ra tay, như vậy chắc chắn mình có thể sống sót. Lúc này trên mặt rất nhiều cường giả dị tộc xung quanh đều u ám, bọn họ muốn ra tay lại không dám, chỉ cần ra tay với Diệp Tinh. Chỉ 1% giây sau bọn họ sẽ chết mất, ai đồng ý làm như vậy? Bọn họ cũng không có phân thân, cho dù sau khi chết có thể sống lại, vậy cái giá phải trả khó mà tưởng tượng được. Muốn trốn? Diệp Tinh nắm kiếm không minh, cười to nói, đạo chủ Kim Nguyên bây giờ ta có thể tuyên bố hôm nay là ngày chết của ngươi. Vút, vút, hắn không ngừng xuyên qua hư không một cách nhanh chóng, kiếm không minh trong tay không ngừng cắt qua thân thể đạo chủ Kim Nguyên, dường như một giây chém qua chục lần. Hoàn toàn thúc động cánh hắn nguyên. Tốc độ của hắn nhanh hơn đạo chủ Kim Nguyên gấp mấy lần 9/8 phần. Mà sức sống của đạo chủ Kim Nguyên không ngừng giảm xuống theo thời gian dịch chuyển. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi thật muốn cùng Kim Nguyên ta không chết không thôi. Đạo chủ Kim Nguyên cảm nhận sức sống không ngừng giảm xuống, tức giận nói. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên sự tức giận ngút trời. Ha ha, đạo chủ Kim Nguyên, muốn tới giết ta, còn cùng ta không chết không thôi. Diệp Tinh cười to nói. Ngươi trốn không thoát được đâu, cho dù hôm nay có rất nhiều cường giả dị tộc, thậm chí đại đạo chi chủ yêu tộc ở nơi này, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Ánh mắt hắn quét qua rất nhiều dị tộc ở hiện trường, rất nhiều dị tộc, cười tùy ý. Hắn lập tức bay tới trước người yêu thú cá sấu khổng lồ dữ tợn, trường kiếm vung lên, thân thể đạo chủ Kim Nguyên lại bị đánh trở về, thân thể vẫn luôn bị giới hạn trong một khu vực nhất định, tiến không được lùi cũng không xong. Nhân loại Diệp Tinh kiêu ngạo, nếu là ở bên ngoài, chúng ta có nhiều đại đạo chi chủ đủ để giết chết hắn ta. Còn không phải là dựa vào sự uy hiếp của dòng sông vận mệnh. Nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Diệp Tinh, Các cường giả dị tộc lập tức tức giận nói. Tất nhiên bọn họ đều muốn Diệp Tinh chết, nhưng mà, ai cũng không dám động thủ. Dẫu sao chỉ cần ra tay, vậy thì có nghĩa là sẽ chết. Ha ha, ta chính là dựa vào dòng sông vận mệnh đấy thì sao? Các ngươi có thể cùng nhau ra tay à? Ta chắc chắn không ngăn cản được đâu. Diệp Tinh cười to nói, một bên chiến đấu, một bên kích thích những dị tộc này. Ngươi không trốn thoát được đâu. Lúc này trên mặt đạo chủ Kim Nguyên dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, tuyệt vọng. Lực sinh mệnh của ông ta lúc này cũng chỉ còn lại không tới 20%. Thực lực yếu bớt, lực ngăn cản của ông ta cũng yếu đi rất nhiều. Trận chiến này qua đi, Kim Nguyên ta tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho mọi người cho xem. Nhân loại Diệp Tinh lần đầu tiên bộc phát thực lực, là đạp thi thể của ông ta mà nổi danh. Đợi đến tương lai người khác nói đến trận chiến này, nhất định sẽ nhắc tới Kim Nguyên ông ta. Nhìn Diệp Tinh, trong mắt đạo chủ Kim Nguyên lộ ra vẻ cừu hận ngập trời, nhân loại Diệp Tinh. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng sau khi đánh giết ta, ngươi sẽ đối mặt với đuổi giết càng thêm khủng bố của dị tộc trong vũ trụ, ngươi sẽ không đắc ý được bao lâu đâu. Giọng nói của ông ta mang theo điên cuồng, thậm chí vang vọng hư không. Rầm rầm. Nhưng đáp lại ông ta lại là một đạo kiếm quang. Kiếm không minh huy động, hoàn toàn xẹt qua thân thể của ông ta, lập tức ánh mắt đạo chủ Kim Nguyên ảm đạm, lực sinh mệnh giống như thủy triều rút đi. Đạo chủ Kim Nguyên, cường giả đại đạo chi chủ yêu tộc đã chết. Thi thể của ông ta cứ như vậy trôi nổi trên dòng sông vận mệnh, mà ở bên cạnh ông ta, một thanh niên cầm trường kiếm lửa lạnh lẽo đứng thẳng, trên người không có bất kỳ vết thương nào. Toàn bộ hư không lập tức an tĩnh lại, lập tức lại là một mảnh ồn ào. Đạo chủ Kim Nguyên bị đánh chết rồi. Nhân loại Diệp Tinh không chỉ có thực lực đại đạo chi chủ, mà còn có thể đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1. Kỳ tích, đúng là kỳ tích vũ trụ. Từng vị cường giả chấn động nhìn trận chiến. Trong thời gian ngắn, một vị đại đạo chi chủ cường đại cấp 1 ngã xuống trước mắt, mà đánh chết ông ta chẳng qua là một thiên tài tu luyện chưa đến ngàn năm. Đánh ngang tay với đại đạo chi chủ, với đánh chết đại đạo chi chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 1000 năm, đối với cường giả trước mắt mà nói đều là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thoáng cái đã biến mất. Nhanh, mau báo cáo lên. Tu luyện không tới ngàn năm đã đột phá đến bất tử cảnh, hơn nữa có thực lực đánh chết đại đạo chi chủ. Xem ra tên nhân loại Diệp Tinh đã chiếm được lệnh bài màu vàng, thiên phú đạo tắc vận mệnh của hắn khẳng định rất mạnh, một khi nắm giữ, nói không chừng có thể chân chính trở thành đại đạo chi chủ. Ở bất tử cảnh đã mạnh như vậy, một khi thật sự trở thành đại đạo chi chủ, có lẽ thực lực ít nhất cũng là của tồn tại đại đạo chi chủ cấp 2 đỉnh cao, thậm chí đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3. Tuyệt đối không thể lưu lại Diệp Tinh, không thể để cho hắn thời gian trưởng thành hơn nữa. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, trong mắt tất cả cường giả dị tộc đều lộ ra sát ý ngập trời. Trong thời gian ngắn Diệp Tinh đã đạt tới một bước này, nếu để cho hắn trưởng thành, tối thiểu cũng là một vị đại đạo chi chủ cấp 3 của nhân tộc. Hơn nữa mới bất tử cảnh liền đạt tới cấp bậc này, chờ Diệp Tinh nắm giữ mấy cái đại đạo, vậy chẳng phải là tồn tại vô địch trong giới đại đạo chi chủ sao? Khả năng đánh chết Diệp Tinh bây giờ của bọn họ còn có rất lớn. Đợi đến tương lai, muốn đánh chết Diệp Tinh tuyệt đối là khó như lên trời. Trong đại điện đạo chủ của nhân tộc, đông đảo đại đạo chi chủ nhân tộc nhìn trận chiến, lúc này trong đại điện lặng yên không một tiếng động. Sau khi trận chiến bắt đầu, Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát thực lực, một đạo công kích đánh trọng thương đạo chủ Kim Nguyên, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Dưới sự công kích của Diệp Tinh, đạo chủ Kim Nguyên là đại đạo chi chủ cấp 1 của yêu tộc thành danh đã lâu này lại không có chút lực ngăn cản nào, giống như bao cát không ngừng bị Diệp Tinh công kích, cho đến khi lực sinh mệnh trong cơ thể hao hết. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh đều là hoàn toàn đè ép đạo chủ Kim Nguyên. Lực công kích của hắn, tốc độ của hắn đều vượt qua phần lớn đại đạo chi chủ cấp 1 bình thường, đạo chủ Kim Nguyên muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Mạnh vãi, Diệp Tinh thật sự có thực lực đại đạo chi chủ, hơn nữa đều mạnh hơn so với đại bộ phận cường giả chúng ta. Thực lực đại bộ phận chúng ta cũng chính là tương đương với đạo chủ Kim Nguyên mà thôi, Diệp Tinh có thể đánh chết đạo chủ Kim Nguyên, khẳng định cũng có thể đánh chết chúng ta. Từng vị đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới nhân tộc đều đang quan sát trận chiến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ hoài nghi thực lực thật giả của Diệp Tinh, nhưng hiện tại Diệp Tinh không chỉ đạt tới đại đạo chi chủ, mà còn chính diện đánh chết một vị đại đạo chi chủ. Có thể đánh chết đại đạo chi chủ, điều này chứng tỏ thực lực Diệp Tinh đều thuộc về trung tầng ở trong đại điện đạo chủ này. Bọn họ lúc trước bất mãn thực lực của Diệp Tinh, châm chọc hắn, hiện tại hắn thực sự đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Vậy mà thật sự đạt tới một chỗ trong đại điện đạo chủ, một vị thoạt nhìn rất bình thường, thân cao 3 mét. Mặc một thân áo giáp màu đen, trên trán còn có bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có một sừng, người đàn ông trung niên chấn động nhìn video trước mắt. Ông ta là cung chủ Hạo Nguyên, thực lực ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1. Lúc này trong lòng cung chủ Hạo Nguyên không biết là cảm thụ gì, thiên lan giới, một trong 3000 vị diện, mà ông ta thống trị lại xuất hiện một thiên tài nghịch thiên như vậy, trong thời gian ngắn thực lực đều vượt qua ông ta. Diệp Tinh thật đúng là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc chúng ta. Một người đàn ông mặc áo giáp cổ xưa màu tím, trên trán dài có một cái mắt dựng thẳng, trên mặt còn có 1/3 bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm cảm thán nói. Ông ta là đạo chủ Càn Lăng, phụ trách tuyển chọn thiên tài của Diệp Tinh lần đó. Thật, khó tin, lần tuyển chọn thiên tài lúc trước Hỗn Vũ, là người chói mắt nhất cũng mới ở hư không cảnh thôi, vậy mà hiện tại Diệp Tinh đều đã có được thực lực đại đạo chi chủ rồi. Không thể so sánh, coi như là thiên tài tuyệt thế Thao Liệt đặt ở trước mặt Diệp Tinh, cũng đều có vẻ cực kỳ bình thường. Cường giả khác cũng cảm thán nói. Một trong số đó, một người phụ nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài màu xanh, làn da màu xanh nhạt, trên trán còn có bí văn kỳ bí nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm đại điện, trên mặt rõ ràng mang theo một tia kinh dung. Ha ha, đạo chủ Quang Huyên, lúc trước ngươi nói Diệp Tinh không biết cái gì, hiện tại thực lực người thanh niên bị ngươi truy nã đều sắp tiếp cận ngươi rồi, không biết ngươi có cảm thụ gì vậy? Một vị cường giả nhìn về phía đạo chủ Quang Huyên mập mờ nói. Ánh mắt đạo chủ Quang Huyên nhìn ông ta một cái. Soạt. Thân thể vừa động, trực tiếp ảm đạm, biến mất không thấy. Vị diện thất huyền, sâu trong một tòa cung điện thật lớn, đạo chủ Quang Huyên im lặng ngồi xếp bằng, trên mặt bà ta không biết là biểu tình gì. Két. Bỗng nhiên cửa cung điện mở ra, sau đó một cô gái mặc áo giáp màu tím, trên mặt có bí văn màu tím, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu trắng đi vào. Sư phụ. Cô gái nhìn người phụ nữ ngồi xếp bằng, vô cùng cung kính nói. Nhìn đạo chủ Quang Huyên dường như không nói gì, Nguyệt Hành cung kính nói, vị diện kỳ dương. Cô ta nhanh chóng báo cáo một ít chuyện gần đây cho đạo chủ Quang Huyên. Cuối cùng là tin tức về Diệp Tinh lúc trước trở về trái đất, nhưng mà sau lại bế quan, có khả năng là thật sự bế quan, cũng có thể lặng lẽ rời khỏi trái đất, tình huống cụ thể đệ tử còn chưa biết. Nói đến Diệp Tinh, trên mặt Nguyệt Hành rõ ràng có vẻ phức tạp. Đó là người ở chân linh cảnh liền có thể hoàn toàn đè ép thiên tài của cô ta. Mà Diệp Tinh trước kia căn bản không có chút lực ngăn cản nào ở trước mặt cô ta. Dư âm chấn động mà Diệp Tinh tạo thành ở núi Hoang Trụ, vẫn còn khiến cô ta khiếp sợ. Nghe được lời của Nguyệt Hành, đạo chủ Quang Huyên trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, về sau chuyện về Diệp Tinh không cần đặc biệt chú ý nữa. Không cần chú ý. Nghe vậy, Nguyệt Hành nhất thời sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sư phụ của cô ta rất bất mãn đối với Diệp Tinh, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đối phó hắn. Giám sát Diệp Tinh cũng là mệnh lệnh do chính sư phụ của cô ta hạ lệnh. Hiện tại Diệp Tinh xuất hiện ở khu vực dòng sông vận mệnh. Đạo chủ Quang Huyên nhìn đệ tử của mình, trong lòng thầm thở dài một hơi, tay phải của bà ta vung lên. Trước mắt nhất thời xuất hiện một đoạn video. Trong video, Diệp Tinh đang đại chiến cùng một vị cường giả yêu tộc, mà vị yêu tộc kia không hề có lực ngăn cản. Đối mặt với công kích lôi đình của Diệp Tinh, bị đè ép, hoàn toàn cuối cùng chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Hành nghi hoặc nhìn trận chiến, đây hiển nhiên là video Diệp Tinh đang chiến đấu với cường giả khác, chỉ là toàn bộ hình ảnh cũng không có âm thanh, Nguyệt Hành cũng không biết cường giả yêu tộc trước mắt rốt cuộc là ai. Vị yêu tộc này tên là Kim Nguyên, là một vị đại đạo chi chủ cấp 1 của yêu tộc. Đạo chủ Quang Huyên dường như biết nghi hoặc của Nguyệt Hành, giải thích. Nghe vậy, Nguyệt Hành sửng sốt, dường như cho rằng mình nghe lầm, cô ta nhìn đạo chủ Quang Huyên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói, sư phụ. Người nói vị cường giả yêu tộc này là đại đạo chi chủ. Diệp Tinh hắn. Đánh chết một vị đại đạo chi chủ. Cường giả trong hình ảnh bị Diệp Tinh đè ép hoàn toàn ở trong mắt cô ta hẳn là một vị cường giả bất tử cảnh. Dùng thực lực của Diệp Tinh đủ để đè ép bất kỳ bất tử cảnh gì. Thế nhưng dĩ nhiên đây lại là một vị đại đạo chi chủ. Đây chính là đại đạo chi chủ mà cô ta luôn mơ ước trở thành. Đúng. Đối mặt câu hỏi Nguyệt Hành, đạo chủ Quang Huyên gật đầu. Ầm ầm. Trong thức hải giống như bị chuông khổng lồ hung hăng trùng kích, Nguyệt Hành chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên không chân thật. Mấy chục năm trước thực lực Diệp Tinh còn ở bất tử cảnh vô địch, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đánh chết đại đạo chi chủ. Phải biết rằng, bất tử cảnh cùng đại đạo chi chủ chênh lệch nhau một bước, nhưng muốn đột phá lại là cực kỳ gian nan. Cường giả bất tử cảnh số lượng rất nhiều, thậm chí mỗi một vị diện trên 10.000 vị diện đại thế giới đều có bất tử cảnh, cách một đoạn thời gian thậm chí còn có cường giả bất tử cảnh mới sinh ra. Nhưng đại đạo chi chủ mới thì nhân tộc đã rất nhiều năm không có xuất hiện rồi. Trên thực tế, lúc trước Diệp Tinh cho dù xếp hạng đệ nhất bất tử cảnh, trong lòng Nguyệt Hành cũng không phục. Ai cũng biết Diệp Tinh là dựa vào rất nhiều bảo vật cường đại mà thôi, nếu là những bảo vật này đều cho cô ta, thực lực của cô ta tuyệt đối mạnh hơn Diệp Tinh. Không sử dụng bất kỳ binh khí nào, cô ta tuyệt đối sẽ đè ép Diệp Tinh. Nhưng mà, hiện tại Diệp Tinh có thể đánh chết đại đạo chi chủ, thực lực như, vậy hoàn toàn làm cho cô ta tuyệt vọng. Cho nên, hiện tại từ bỏ giám sát Diệp Tinh, đại đạo chi chủ đã là cao tầng nhân tộc rồi, không phải là người chúng ta có thể giám sát. Đạo chủ Quang Huyên phân phó nói. Nguyệt Hành sững sờ gật đầu, nói, vâng thưa sư phụ. Trong ý thức Nguyệt Hành có chút hoảng hốt, người thanh niên lúc trước ở trước phủ đệ đạo chủ Quang Huyên, không có một chút phản kháng khi đối mặt với cô ta, nhưng dám nổ tung thang cửu giới, kia trong thời gian ngắn đã trở thành tồn tại đủ để cô ta ngưỡng mộ. Ánh mắt hoảng hốt đi ra ngoài, sâu trong cung điện thật lớn, chỉ có đạo chủ Quang Huyên ngồi xếp bằng. Diệp Tinh, đánh chết thực lực đại đạo chi chủ sao? Tốc độ trưởng thành của ngươi rất nhanh, chỉ là hiện tại lựa chọn bại lộ hoàn toàn, dị tộc khác có lẽ sẽ điên cuồng tới giết ngươi. Tin tức về Diệp Tinh, đúng là trong nháy mắt khiến cho đại điện đạo chủ nhân tộc chấn động thật lớn. Chỉ là đối với thực lực của Diệp Tinh, bọn họ trên cơ bản đều là rất cao hứng. Trước cho rằng Diệp Tinh không có thực lực tương ứng liền tiến vào trong đại điện đạo chủ, bọn họ tự nhiên bất mãn, nhưng là nếu Diệp Tinh có thực lực như vậy bất mãn này liền trong nháy mắt biến mất. Trên thực tế rất bình thường, giống như là trong tổ chức của một đám cường giả bất tử cảnh tự nhiên có một cường giả chân linh cảnh tiến vào, có lẽ những bất tử cảnh kia cũng đều sẽ bất mãn, càng không cần nói đến đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới cao cao tại thượng. Chỉ có thực lực ngang nhau mới có thể được bọn họ tán thành. Dưới bầu trời đầy sao cổ xưa, dòng sông vận mệnh trải dài trên bầu trời. Trong hư không, Diệp Tinh đứng thẳng, tay phải hắn vung lên. Lấp lánh, thân thể đạo chủ Kim Nguyên nhanh chóng hóa thành điểm sáng, sau đó hóa thành hư vô, thế nhưng lại để lại một thanh chiến đao, một kiện áo giáp, còn có mấy cái nhẫn không gian. Binh khí đại đạo chi chủ sử dụng cho dù không đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ, nhưng tuyệt đối là đứng đầu. Rốt cục cũng đánh chết thành công. Ánh mắt Diệp Tinh bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại có một tia chờ mong. Xoẹt, dòng sông vận mệnh phía dưới không ngừng đánh lên, dư âm của trận chiến vừa rồi vẫn còn, lực chú ý của các cường giả khác cũng không ở trên đó. Mà lúc này ở trong nhẫn không gian của Diệp Tinh, tấm lệnh bài màu vàng yên tĩnh nằm kia lại tản ra một cỗ dao động, lập tức phía trên một chút ánh tím hiện ra, những màu tím này sau khi xuất hiện lại nhanh chóng bao trùm màu vàng, cuối cùng lại hoàn toàn biến thành màu tím. Thật sự thành công rồi. Diệp Tinh nhìn tấm lệnh bài màu tím kia, trong lòng nhất thời kích động hẳn lên. Ở dòng sông vận mệnh, căn cứ vào thiên phú mà đạt được lệnh bài, sau khi biểu hiện ra thực lực cường đại, lệnh bài vẫn có thể gia tăng phẩm cấp. Thực lực Diệp Tinh tương đương với đại đạo chi chủ cấp 1, nhưng lại có rất nhiều bảo vật cường đại, kiếm không minh cộng thêm kim thứ diễm, thậm chí bảo vật uy lực tiếp cận thần khí. Cho nên, hắn hoàn toàn có thực lực đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1. Hắn hiện tại chỉ là ở bất tử cảnh, chỉ nắm giữ một loại đạo tắc. Nếu mà biểu hiện ra thực lực đánh chết đại đạo chi chủ, đẳng cấp của lệnh bài khẳng định có thể tăng lên một phần. Cho nên hắn đồng ý khiêu chiến của đạo chủ Kim Nguyên. Nếu mà đạo chủ Kim Nguyên bị dòng sông vận mệnh đánh chết, thì tuyệt đối sẽ không có chút tác dụng nào đối với hắn. Chỉ có hắn tự mình động thủ mới có thể chân chính triển lộ thực lực. Mà hiện tại lệnh bài này cũng không có làm Diệp Tinh thất vọng, hoàn toàn chuyển hóa thành màu tím. Không biết lệnh bài của vị cường giả mấy tỷ năm trước kia có chuyển hóa hoàn toàn hay không? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Chỉ cần lệnh bài chuyển hóa hơn một nửa thì thuộc về lệnh bài đẳng cấp cao hơn. Xoẹt. Theo lệnh bài màu tím xuất hiện, Diệp Tinh thậm chí cảm giác mình cùng dòng sông vận mệnh sinh ra một tia liên hệ, hắn có thể trong nháy mắt điều động sức mạnh của cự nhân thủy lưu. Chỉ là nhìn về phía đông đảo dị tộc chung quanh, trong lòng Diệp Tinh vừa động, cũng không có bại lộ ra lệnh bài màu tím. Diệp Tinh. Xa xa, đạo chủ ba quân và mấy vị cường giả nhân tộc bay tới, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Không chỉ kích động, lúc này trong mắt bọn họ còn mang theo một tia khiếp sợ. Thực lực Diệp Tinh này dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn. Đạo chủ ba quân chấn động. Ông ta cười khổ trong lòng, trước ông ta còn muốn để cho Diệp Tinh luyện đan đây. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Lúc này ánh mắt âm lãnh của rất nhiều cường giả dị tộc nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng đang nhìn mọi người, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói, các cường giả dị tộc, ta cùng đạo chủ Kim Nguyên chiến đấu thắng thua đã phân. Không biết các ngươi có hứng thú lại đến khiêu chiến ta không? Nhân loại Diệp Tinh, đừng có càn rỡ. Đạo chủ Kim Nguyên tuy có bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ, nhưng chẳng qua không có vận dụng mà thôi. Chỉ cần vận dụng, ngươi căn bản không có khả năng giết được. Ông ta, nghe Diệp Tinh nói, đông đảo dị tộc nhất thời giận dữ gào thét. Trên cơ bản thực lực mạnh nhất của bọn họ, cũng chỉ là đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi. Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh chết đạo chủ Kim Nguyên, bọn họ khẳng định cũng không phải đối thủ. Ha ha, xem ra các ngươi không dám khiêu chiến ta rồi. Diệp Tinh cười to nói. Đạo chủ ba quân, chúng ta đi thôi. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười, xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy rằng rời đi, nhưng tiếng cười to của hắn lại không ngừng quanh quẩn trong cả thiên địa. Tiếng cười lớn của Diệp Tinh không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, tiếng cười này dường như đang châm chọc tất cả cường giả dị tộc. Quá càn rỡ. Đáng chết, nhất định phải đánh chết nhân loại Diệp Tinh. Nghe được giọng cười này, sắc mặt cường giả dị tộc càng thêm dữ tợn. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Lúc này, một cự thú thằn lằn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong trận chiến trước mắt. Ông ta là đạo chủ Tích Nguyên. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh có thực lực đánh chết đại đạo chi chủ. Mà cảnh giới của hắn chỉ ở bất tử cảnh. Lúc này trong mắt đạo chủ Tích Nguyên tràn đầy kinh hãi. Diệp Tinh đến bây giờ mới tu luyện bao lâu? Không đến 1000 năm có thể lấy bất tử cảnh địch lại cảnh giới đại đạo chi chủ. Coi như là Thạch Ma, cũng là mấy chục ngàn năm thời gian mới đạt tới trình độ như vậy. Tiềm lực của Diệp Tinh so với Thạch Ma còn cường đại hơn rất nhiều. Thạch Ma, đó là tồn tại ông ta vô cùng kiêng kỵ, ở bất tử cảnh đã có thể đè ép ông ta, một khi đột phá đến đại đạo chi chủ, có lẽ có thể đánh chết ông ta dễ dàng. Hiện tại, Diệp Tinh còn mạnh hơn so với Thạch Ma. Mà ông ta trước đây trên cơ bản triệt để đắc tội Diệp Tinh, coi như là thân phận Diệp Tinh cũng đều là bị ông ta phát hiện, nếu là về sau Diệp Tinh muốn đối phó ông ta. Đạo chủ Tích Nguyên không dám nghĩ, nhưng đạo chủ Tích Nguyên lại gào thét nói trong lòng. Diệp Tinh, ngươi biểu hiện ra tiềm lực lớn như vậy, tộc quần nhất định sẽ toàn lực đối phó ngươi. Ngươi khẳng định không thể rời khỏi khu vực dòng sông vận mệnh đâu. Cho dù tiềm lực lớn hơn nữa, nhưng một khi chết đi thì cũng không có gì đặc biệt. Mà ở một chỗ khác, một sinh mệnh giống như lửa đứng thẳng, thân thể giống như một bộ xương, nhưng bên trong lại có lửa hừng hực thiêu đốt. Bên cạnh sinh mệnh lửa còn có một thanh niên lân giáp. Thú vị, một thiên tài bình thường lại có thể lấy bất tử cảnh địch lại đại đạo chi chủ. Trong lời nói của sinh mệnh lửa rõ ràng mang theo vẻ cảm thấy hứng thú. Thạch Ma, dùng thực lực của ngươi có thể đánh bại Diệp Tinh không? Diệp Tinh có binh khí cường đại, mà Thạch Ma cũng có. Chưa từng so sánh, không biết. Thạch Ma lắc đầu nói. Ánh mắt anh ta nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi. Diệp Tinh sao? Anh ta nắm chặt binh khí trong tay, không biết giữa chúng ta ai mạnh hơn ai. Trong mắt anh ta cũng chớp động một tia chiến ý. Lúc trước ở đẳng cấp của lệnh bài anh ta đã thua Diệp Tinh một bậc. Nhân loại Diệp Tinh có thể đánh chết đại đạo chi chủ. Tin tức này giống như một cơn lốc nhanh chóng truyền bá, trong thời gian ngắn cơ hồ truyền khắp vũ trụ. Nhân loại Diệp Tinh có thể đánh chết đại đạo chi chủ. Làm sao có thể? Đây không phải là tin giả gì chứ? Lúc trước có nghe đồn nhân loại Diệp Tinh có thực lực đại đạo chi chủ, nhưng đó chỉ là lời đồn. Ngươi không xem video à? Ở khu vực dòng sông vận mệnh, dưới ánh mắt của đông đảo đại đạo chủ các tộc quần, nhân loại Diệp Tinh cường thế đánh chết đạo chủ Kim Nguyên yêu tộc đó. Toàn bộ quá trình đạo chủ Kim Nguyên không có chút lực ngăn cản nào, bị Diệp Tinh đè ép hoàn toàn cho đến khi lực sinh mệnh bị sinh sinh hao hết. Đúng, nhiều đại đạo chi chủ như vậy đều thấy được quá trình chiến đấu, tất cả tin tức nhất định là đáng tin. Trời ạ, dùng bất tử cảnh liền có thể đánh chết đại đạo chi chủ, Diệp Tinh đến bây giờ tu luyện còn chưa tới 1000 năm mà. Quá trình chiến đấu Diệp Tinh sử dụng một trường kiếm lửa, dao động kia rất có thể là một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Diệp Tinh ở dòng sông vận mệnh chiếm được một kiện áo giáp cấp độ đại đạo chi chủ, nhưng mà lúc chiến đấu cũng không có sử dụng, hình như trên người đã mặc một kiện áo giáp khác, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đó, cũng có thể là một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ cường đại. Nói như vậy, trên người nhân loại Diệp Tinh có ít nhất 3 kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Ta còn không có một cái. Tin tức về Diệp Tinh không ngừng truyền bá trong vũ trụ, một bất tử cảnh tu luyện không tới 1000 năm đã đánh chết đại đạo chi chủ, đạo chủ Kim Nguyên. Đạo chủ địa hồn, dòng sông vận mệnh, binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ, từng chuyện liên quan đến Diệp Tinh đều điên cuồng truyền bá ra ngoài. Nhân tộc số lượng khổng lồ, nhưng thiên phú rất thấp, ở bất tử cảnh cơ hồ, không có khả năng vượt cấp chiến đấu cùng cường giả cấp cao hơn. Đây cơ hồ là sự đồng thuận của vũ trụ. Nhưng hiện tại lại đột nhiên có một thiên tài nghịch thiên như vậy, biểu hiện ra thiên phú thậm chí còn mạnh hơn cả sinh mệnh thiên phú, ở trên đỉnh vũ trụ. Đây thực sự là một kỳ tích của vũ trụ. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, vô số cường giả các tộc quần trên vũ trụ nhận được tin tức video về trận chiến giữa Diệp Tinh và đạo chủ Kim Nguyên đang điên cuồng truyền bá ra bên ngoài. Lúc trước, chỉ có thể xem Diệp Tinh như là một thiên tài, nhưng hiện tại, hắn đã chân chính trở thành một cường giả vũ trụ. Hơn nữa, vừa mới thể hiện thực lực đã chấn động cả vũ trụ. Đại thế giới hạo nguyên của nhân tộc, vị diện Thiên Việt. Vị diện Thiên Việt là một vị diện tương đối cường đại dưới trướng đại thế giới hạo nguyên, bởi vì bên trong có một gia tộc đại đạo chi chủ. Lúc này trên một tinh cầu khổng lồ, tụ tập một vài người, làn da màu vàng, tóc đen, đặc điểm đặc trưng của người trái đất điển hình. Lúc này bọn họ đều nhìn về phía một người thanh niên cầm đầu. Thủ lĩnh Diệp Hàn, hiện tại làm sao bây giờ? Lần này gia tộc đạo chủ Châu Ma ra tay, chúng ta căn bản không có chút lực ngăn cản. Từng người trái đất nhìn về phía thanh niên cầm đầu. Trong mắt thanh niên kia lộ ra vẻ dãy giụa, một lúc lâu sau cắn răng, nói, trên tinh cầu này xuất hiện di tích chân quý như vậy. Chỉ cần khống chế, thế lực của chúng ta có thể nhanh chóng khuếch trướng, vị diện Thiên Việt có thể lập được căn cơ, một khi từ bỏ, toàn bộ hơn 400 năm nỗ lực sẽ hóa thành hư vô. Cho nên, không thể nhường được. Diệp Hàn, đạo chủ châu ma kia thực lực quá mạnh, nghe đồn đạo chủ châu ma thực lực không hề thua kém cung chủ Hạo Nguyên. Ngay cả cung Hạo Nguyên cũng không dám trực tiếp trêu chọc bọn họ, cùng bọn họ xung đột người chịu thiệt nhất định là chúng ta. Tôi tán thành quyết định của Diệp Hàn, tinh cầu này đã bị chúng ta mua lại hoàn toàn, di tích phía trên tự nhiên cũng là của chúng ta. Nhiều người trái đất đang bày tỏ ý kiến của mình, hoặc đồng ý, hoặc phản đối. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài từng cỗ khí thế dao động khủng bố xuất hiện. Không hay rồi, người của gia tộc đạo chủ Châu Ma tới rồi. Cảm nhận được những dao động khủng bố này, sắc mặt đám người Diệp Hàn khẽ biến. Đi. Sắc mặt Diệp Hàn khẽ biến, lại đi ra ngoài. Rất nhanh trước mắt xuất hiện hơn 10 cường giả, cầm đầu là một thanh niên trên mặt mang bí văn kỳ bí màu vàng. Là cường giả gia tộc Châu Ma. Bọn họ nhất định là tới tranh đoạt tinh cầu với chúng ta. Tinh cầu này hiện tại đã được người trái đất mua lại, không biết gia tộc Châu Ma có thể cướp đi hay không. Phía sau gia tộc Châu Ma là đạo chủ Châu Ma, chỉ là phía sau người trái đất cũng có thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh. Một vài sinh mệnh xung quanh chú ý tới động tĩnh nơi này, nhất thời không nhịn được nghị luận. Diệp Hàn, ngươi suy nghĩ như thế nào? Thanh niên bí văn kỳ bí màu vàng nhìn Diệp Hàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nghe vậy, Diệp Hàn trầm giọng nói, Kim Vô, nếu tinh cầu hiện tại là của bọn ta, vậy di tích phát hiện ở trên tự nhiên đều là của bọn ta. Trên mặt cậu lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ha ha, đã như vậy thì cũng không trách ta được. Thanh niên Kim Vô cười to nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Vô, ngươi dám vi phạm quy định của đại thế giới Hạo Nguyên. Diệp Hàn thấy thanh niên Kim Vô dường như muốn ra tay, trầm giọng nói. Quy định đã chết rồi, người còn sống mới là quy định, chủ nhân tinh cầu lúc trước đã bán tinh cầu cho ta, chẳng qua sau đó lại bán cho các ngươi mà thôi, cho nên hợp đồng của các ngươi vô hiệu. Thanh niên mỉm cười nói, Diệp Hàn, ta biết ngươi là hậu nhân của Diệp Tinh, vẫn là một người tương đối kiệt xuất, chỉ là nếu đã phạm sai lầm, khẳng định sẽ bị trừng phạt. Nhưng nể tình dưới sự kính trọng của ta đối với Diệp Tinh, liền phạt các ngươi ở trong lao ngục 10 năm, 10 năm sau lại thả các ngươi ra. Kim Vô, ngươi quá vô sỉ. Chuyện này chúng ta nhất định bẩm báo cho Diệp Tinh đại nhân. Từng người trái đất nhất thời phẫn nộ nói. Ha ha, là các ngươi sai trước, cho dù Diệp Tinh ra tay cũng không cứu được các ngươi đâu. Trên mặt Kim Vô mang theo nụ cười ngông cuồng tự cho là đúng. Vị diện này là địa bàn của gia tộc Châu Ma bọn họ, chỉ cần anh ta hơi động một chút thủ đoạn là có thể dễ dàng sửa đổi hợp đồng. Nghe tên Diệp Tinh, Kim Vô lại cười nhạo trong lòng. Diệp Tinh thì sao? Gia chủ bọn họ chính là đại đạo chi chủ, coi như là cung chủ Hạo Nguyên cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ há sẽ để ý Diệp Tinh. Cho dù tương lai Diệp Tinh đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, thì thực lực cũng tương đương với gia chủ bọn họ mà thôi. Đương nhiên, tiềm lực của Diệp Tinh quá khủng bố, anh ta vẫn không dám làm ra hình phạt quá lớn đối với đám người Diệp Hàn. Một đám người trái đất nhỏ yếu mà thôi, ngoại trừ Diệp Tinh ra, thậm chí ngay cả hư không cảnh cũng không có bao nhiêu người, tùy tiện một người dưới trướng ta liền có thể diệt chết các ngươi, vậy mà còn dám chiếm cứ tinh cầu này. Kim Vô căn bản là xem thường cái gọi là người trái đất, chỉ là bởi vì duyên cớ Diệp Tinh, những người trái đất này mới có danh tiếng rất lớn ở đại thế giới Hạo Nguyên, thậm chí rất nhiều gia tộc bất tử cảnh đều chủ động kết giao. Thế nhưng đạo chủ Châu Ma gia tộc bọn họ căn bản không cần quan tâm. Ra tay bắt chúng lại cho ta. Tay phải Kim Vô vung lên, hạ mệnh lệnh. Vụt, vụt, vụt. Nhất thời từng thân ảnh cường giả phía sau bạo động, trực tiếp bay tới chỗ đám người Diệp Hàn. Không hay rồi. Sắc mặt đám người Diệp Hàn khó coi. Mọi người không cần bối rối, tin tức tôi đã chuyển về gia tộc, Kim Vô sẽ không dám làm gì với chúng ta đâu. Diệp Hàn trầm giọng nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, từng tia sét kinh khủng chớp động trong hư không, trong nháy mắt bao phủ cả chân trời. Đây là, trưởng lão Tinh Vân. Cảm thụ được lôi điện dao động trong hư không, sắc mặt Kim Vô khẽ biến. Trong hư không, một bóng người vô cùng cường tráng bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xuống phía dưới. Bái kiến trưởng lão Tinh Vân. Đám người Kim Vô nhìn người này, nhất thời vô cùng cung kính nói. Anh ta lúc này lại nghi hoặc trong lòng, tại sao trưởng lão Tinh Vân có thể đi tới nơi này? Trưởng lão Tinh Vân chính là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của gia tộc bọn họ, ngoại trừ gia chủ bọn họ ra là tồn tại có thực lực cường đại nhất. Ngươi là Diệp Hàn đúng không? Người đàn ông cường tráng xuất hiện, nhìn đám người Diệp Hàn, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Hà! Diệp Hàn sừng sốt, nghi hoặc nhìn ông ta, không biết ông ta có ý gì. Vị bất tử cảnh cường đại trước mắt này lại hiền lành đối với cậu như vậy. Không hổ là hậu nhân của đạo chủ Diệp Tinh. Trưởng lão Tinh Vân cười, ông ta nhìn Kim Vô, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói, Kim Vô, ngươi dám vi phạm quy định của gia tộc, tùy ý giả mạo vô số quy tắc của tinh cầu. Hiện tại ta phán ngươi tiến vào lao ngục 1.000.000 năm. Lao ngục, Một triệu năm. Kim Vô biến sắc. Anh ta lập tức hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Trưởng lão Tinh Vân làm sao lại đột nhiên đến, còn tới trừng phạt ta? Kim Vô sợ hãi, anh ta đến bây giờ mới sống mấy chục ngàn năm, vậy mà lại phải ở trong lao ngục một triệu năm. Anh ta hiện tại ngay cả chân linh cảnh cũng không có đạt tới, nói không chừng sẽ chết ở trong lao ngục mất. Chắc chắn có lý do. Lý do? Kim Vô bối rối trong lòng, suy nghĩ đều trở nên có chút hỗn loạn. Anh ta hồi tưởng lại lời Tinh Vân vừa rồi nói, bỗng nhiên biến sắc, vừa rồi trưởng lão Tinh Vân gọi Diệp Tinh là đạo chủ Diệp Tinh, đây không phải là tin giả sao? Anh ta sợ hãi trong lòng, nhưng trưởng lão Tinh Vân là trưởng lão hình phạt của tộc quần bọn họ, một khi đã đưa ra quyết định sẽ không có bất kỳ người nào dám phản bác. Diệp Hàn, tinh cầu này hoàn toàn thuộc về các ngươi, ta mang theo đám người Kim Vô trở về. Tinh Vân nhìn đám người Diệp Hàn mang vẻ mặt nghi hoặc cười nói. Sau khi nói xong ông ta liền biến mất. Người gia tộc Châu Ma đến tranh đoạt tinh cầu, lại bị người của gia tộc mình mang về trừng phạt. Chuyện gì vậy trời? Các người vừa rồi có nghe được hay không? Vừa rồi vị tồn tại khủng bố kia nói đạo chủ Diệp Tinh trở thành đại đạo chi chủ rồi sao? Xa xa trong mắt mọi người lộ ra một tia khiếp sợ. Ba quá lợi hại. Một nơi ở dòng sông vận mệnh, trước mắt Diệp Tinh hiện ra thân ảnh đám người Diệp Lân. Đánh chết đại đạo chi chủ, hiện tại tên của ba đều truyền khắp các tinh hệ lớn của nhân tộc. Thậm chí rất nhiều người nói ba là người mạnh nhất thế giới Hạo Nguyên. Diệp Lân vẻ mặt kích động nói. Lúc trước Tiểu Hàn đi vị diện Thiên Việt xảy ra mâu thuẫn cùng gia tộc Châu Ma, trưởng lão hình phạt của gia tộc này đều xuất hiện, trực tiếp trừng phạt người liên quan của gia tộc bọn họ. Nghe vậy, Diệp Tinh nghi hoặc nói, vị diện Thiên Việt. Ba, là như này, lúc trước một gia tộc chân linh cảnh bán ra một tinh cầu khổng lồ, Tiểu Hàn cùng gia tộc Châu Ma mỗi người đều ra tay, chỉ là giá cả của Tiểu Hàn cao hơn một chút. Người nọ của gia tộc Châu Ma cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, cho nên không có ra bao nhiêu giá cả. Nhưng trên tinh cầu này lại xuất hiện một tòa di tích cổ xưa, cho nên người nọ của gia tộc Châu Ma lại không nhịn được ra tay. Diệp Lân nhanh chóng nói sự tình một lần nữa, tràn đầy vẻ sùng bái nhìn Diệp Tinh, nói, lúc trước đều là người trong gia tộc bất tử cảnh kính sợ ba, hiện tại ngay cả gia tộc đại đạo chi chủ cũng đã có phần kiêng nể rồi. Gia tộc Châu Ma sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, đạo chủ Châu Ma là đại đạo chi chủ cấp 1. Xem ra là biết chuyện xảy ra ở dòng sông vận mệnh rồi. Hắn hiện tại chính là có thực lực đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1, hơn nữa thời gian tu luyện mới chưa đến ngàn năm, thiên phú, thực lực cường đại như vậy, ai mà không kiêng nể. Trên thực tế, đạo chủ Châu Ma đúng là bởi vì Diệp Tinh đột nhiên bộc phát thực lực, mà tra hỏi một chút tin tức của Diệp Tinh, kết quả phát hiện một thành viên trong gia tộc mình đang cùng một người Diệp gia tranh đoạt tinh cầu, dùng thủ đoạn của ông ta hơi chút điều tra một chút tự nhiên sẽ biết thủ đoạn của Kim Vô. Má ơi, giờ là lúc nào? Diệp Tinh vừa mới triển lộ ra thực lực đủ để đánh chết ông ta còn muốn làm thế nào để kết giao với vị thiên tài nghịch thiên này? Kết quả người, trong gia tộc ông ta liền khẩn cấp đi trêu chọc người Diệp gia cùng người trái đất, đã vậy còn sử dụng loại thủ đoạn rõ ràng vi phạm quy tắc này, ông ta còn chưa muốn lên bàn thờ ăn xôi đâu, cho nên mới vội vàng phái Tinh Vân ra mặt. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, hắn dặn dò, tận lực hạn chế một chút, hiện tại nội tình trái đất chúng ta còn chưa đủ. Đợi đến khi phát triển ổn định một chút, không nên bước đi quá lớn. Con biết rồi ba. Diệp Lân gật đầu. Thời gian còn quá ngắn, hiện tại thực lực trái đất vẫn là quá yếu, cần thời gian chậm rãi phát triển. Lúc này Diệp Tinh âm thầm nói. Trái đất phát triển quá nhanh sẽ bắt đầu trực tiếp phát sinh xung đột cùng những bộ phận của gia tộc đại đạo chi chủ. Giống như lúc trước, cho dù cùng gia tộc của bá Nguyên Lan phát sinh xung đột, nhưng đó cũng chỉ là một phân bộ của gia tộc Thánh Hoàng mà thôi. Về sau trái đất không chỉ có mình, mà còn có thể tự mình sinh ra cường giả, đến lúc đó có lẽ không chừng sẽ không có cường giả nào dám trêu chọc. Trong mắt Diệp Tinh có một tia chờ mong. Thương Lan yêu tộc, một tinh cầu màu tím khổng lồ. Lúc này tinh cầu màu tím lại toàn hồ nước, trong hồ còn có từng con cá nhỏ thân hình khác nhau đang bơi lội. Mà ở một khu vực, một con yêu thú khổng lồ yên lặng đứng thẳng, thân hình yêu thú này chỉ có 10 mét, dài 4 vó, sau lưng tràn đầy gai ngược dữ tợn, bộ mặt nhìn qua lại giống như một con bọ cạp. Ông ta đứng ở chỗ này, thân thể lại giống như dung nhập vào thiên địa, không có bất kỳ dao động nào, thậm chí không cẩn thận cảm ứng cũng không cảm ứng được sự tồn tại của ông ta. Thế giới, sinh mệnh, yêu thú bọ cạp nhìn con cá nhỏ bơi ở phía dưới, nhẹ giọng nói. Vụt, đúng lúc này, xa xa một thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Đây là một yêu thú giống như cá sấu, trên người toàn vảy sừng dữ tợn, hai con mắt đỏ như máu làm cho người ta không rét mà run, nhìn khuôn mặt chính là đạo chủ Kim Nguyên. Lúc này dao động cả người lại hoàn toàn thu liễm lại, mà trên mặt ông ta cũng tràn đầy vẻ cung kính, nói, bái kiến Thánh Hoàng Hạt Vu. Trong mắt ông ta tràn đầy kính sợ. Vị cường giả trước mắt nhìn qua không có dao động gì, lại là một thánh hoàng vũ trụ cường đại. Vụt, xa xa lại có một vị cường giả bay tới, nhìn khuôn mặt chính là đạo chủ địa hồn. Đạo chủ địa hồn liếc mắt nhìn đạo chủ Kim Nguyên một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, cung kính hành lễ với yêu thú bọ cạp. Một mực qua mấy giây, thánh hoàng hạt vu xoay người, lạnh nhạt nói, Kim Nguyên, địa hồn, ngươi cùng nhân loại Diệp Tinh giao thủ, thực lực của hắn cụ thể là như thế nào? Giọng nói của ông ta nghe có vẻ hơi mờ nhạt, lúc có lúc không. Nghe vậy, đạo chủ Kim Nguyên không dám do dự, vội vàng nói, thực lực của Diệp Tinh đại khái ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1, chỉ là trường kiếm trong tay hắn rất lợi hại, căn cứ theo phán đoán của ta, có lẽ uy năng tiếp cận thần khí. Các cường giả khác khả năng không phân biệt được thực lực cùng binh khí của Diệp Tinh, nhưng ông ta lại có thể cảm ứng ra. Đạo chủ địa hồn cũng vội vàng nói, Thánh Hoàng Hạt Vu, lúc trước ta đang cố gắng công kích linh hồn nhân loại Diệp Tinh, nhưng lại hoàn toàn bị ngăn cản, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên người Diệp Tinh hẳn là có bảo vật cấp bậc đại đạo chi chủ loại linh hồn. Trường kiếm công kích tiếp cận thần khí. Bảo vật cấp bậc đại đạo chi chủ loại linh hồn. Khóe miệng Thánh Hoàng Hạt Vu lộ ra một tia lạnh lùng, nhân tộc này thật sự rất là coi trọng đối với Diệp Tinh này. Theo ông ta thấy, những bảo vật này tự nhiên là nhân tộc ban cho Diệp Tinh. Thánh Hoàng Hạt Vu, hiện tại Diệp Tinh tu luyện không tới ngàn năm nhưng thực lực mạnh như vậy, tương lai tuyệt đối là uy hiếp thật lớn của yêu tộc chúng ta. Đạo chủ Kim Nguyên không nhịn được nói. Chỉ là nghe ông ta nói xong, Thánh Hoàng Hạt Vu lại không nói gì, cứ như vậy nhìn hư không, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Thấy Thánh Hoàng Hạt Vu không nói lời nào, đạo chủ Kim Nguyên cùng đạo chủ địa hồn không dám nói thêm gì, cũng đang chờ đợi. Xoẹt! Chỉ là không có qua mấy giây, bỗng nhiên hư không trước mắt có một thân ảnh trực tiếp hiện ra. Đây là một yêu thú giống như báo săn, bộ lông trên người toàn màu vàng, sau lưng lại có ba cái đuôi, ánh mắt rất nhỏ, nhưng mơ hồ có vòng xoáy lưu động. Là đạo chủ Mặc Bội. Nhìn thấy vị yêu thú báo này, trong mắt đạo chủ Kim Nguyên, đạo chủ địa hồn nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Đạo chủ Mặc Bội, đại đạo chi chủ cấp 3 của yêu tộc. Nói cách khác, yêu thú báo trước mắt đã hoàn toàn nắm giữ ba loại đại đạo. Chỉ cần dùng cái này ngưng tụ ra thế giới lĩnh vực, đó chính là Thánh Hoàng Vũ Trụ. Mặc Bội, Thánh Hoàng Hạt Vu nhìn về phía yêu thú báo. Thánh, Hoàng Hạt Vu. Đạo chủ Mặc Bội hơi khom người, đại biểu cung kính. Ngoại trừ Thánh Tôn cùng với Thánh Hoàng yêu tộc, ông ta liền thuộc về cấp độ cường giả mạnh nhất, địa vị của ông ta tự nhiên rất cao. Ngươi hẳn là đã nhận được tin tức rồi chứ? Thánh Hoàng Hạt Vu trầm giọng nói, cường giả đạo chủ năm đại tộc quần yêu tộc, ma tộc, linh tộc chúng ta có thể tiến vào dòng sông vận mệnh, ở cấp 3 có 2 vị, mà chỉ có ngươi có phân thân, cho nên lúc này do ngươi ra tay đối phó nhân loại Diệp Tinh. Nghe vậy, đạo chủ Kim Nguyên cùng đạo chủ địa hồn phía dưới trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Để đạo chủ Mặc Bội đối phó Diệp Tinh. Đạo chủ Mặc Bội là đại đạo chi chủ cấp 3, thậm chí đứng ở đỉnh đạo chủ cảnh, cách thánh hoàng cảnh chỉ có một bước xa, có thể giết ông ta cũng chỉ có thánh hoàng, thánh tôn các loại tồn tại khủng bố. Cho dù là mạnh như nhân tộc, yêu tộc thì thánh tôn, thánh hoàng trong tộc cũng không có bao nhiêu vị. Vũ trụ rất nhiều tộc quần, thậm chí có tộc quần ngay cả một vị thánh hoàng cũng không có, thường lấy thực lực đạo chủ Mặc Bội làm tôn. Hiện tại, lại để cho tồn tại khủng bố hy sinh chính mình đi đối phó Diệp Tinh. Ra tay ở khu vực dòng sông vận mệnh. Cho dù đánh chết Diệp Tinh, đạo chủ Mặc Bội cũng sẽ chết đi. Ta biết rồi. Đạo chủ Mặc Bội gật gật đầu, nói, ta đang nhanh chóng đi tới khu vực dòng sông vận mệnh, đại khái còn cần 3 ngày là có thể chân chính đến. Chỉ cần Diệp Tinh còn ở khu vực dòng sông vận mệnh, hắn tất sẽ chết. Ừm. Thánh Hoàng Hạt Vu cũng gật gật đầu, phân thân ngươi tổn thất tộc quần chúng ta, còn có ma tộc, linh tộc đều đã bổ sung đầy đủ. Mặt khác, sau khi đánh chết nhân loại Diệp Tinh, bảo vật công kích cấp bậc đại đạo chi chủ trên người hắn cũng thuộc về ngươi. Để cho vị đại đạo chi chủ cường đại, như đạo chủ Mặc Bội này lựa chọn đồng quy vu tận cùng Diệp Tinh, không nói phân thân ở chỗ này muốn tạo ra không biết phải mất bao nhiêu thời gian, thậm chí còn có thể hao tổn thể diện của đạo chủ Mặc Bội. Chân chính đạt tới tình trạng này, mỗi một vị cường giả đều cực kỳ coi trọng đối với mặt mũi, nhưng mà, Diệp Tinh nhất định phải giết, vô luận bọn họ trả cái giá gì. Ngươi chỉ có 1% giây xuất thủ trong nháy mắt, muốn ra tay liền không thể giữ lại thực lực mạnh nhất của mình. Ta vẫn lo lắng trên người Diệp Tinh còn có át chủ bài khác. Thánh Hoàng Hạt Vu trầm giọng nói. Tốc độ trưởng thành của Diệp Tinh quá nhanh, ngay cả ông ta cũng hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Tinh. Những cường giả khác tu luyện càng về phía sau càng ngày càng chậm, thế nhưng Diệp Tinh lại càng ngày càng nhanh. Đạo chủ Mặc Bội gật đầu, trong mắt chớp động tia sáng, nói, ta sẽ sử dụng chiến đao Mặc Bội để ra tay. Ồ, vậy thì sẽ không có gì sai. Nghe vậy, Thánh Hoàng Hạt Vu cười gật đầu. Chiến đao Mặc Bội, bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ đỉnh cấp, thậm chí tiếp cận thần khí, là bảo vật thành danh của đạo chủ Mặc Bội. Cho dù đại đạo chi chủ cấp 3 thông thường tiếp nhận chiến đao Mặc Bội của ông ta, cũng đều sẽ bị thương, Diệp Tinh tuyệt đối không ngăn cản được. Vậy ta sẽ chờ tin tốt của ngươi. Thánh Hoàng Hạt Vu gật đầu nói. Trong mắt ông ta lại tản ra một tia lãnh quang. Một chỗ ở dòng sông vận mệnh, Diệp Tinh nhìn người đàn ông trung niên tộc Long Nhân trước mắt, mỉm cười nói, thầy. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi lần này bộc phát ra thực lực rất mạnh a, thực lực của ngươi cũng sắp tiếp cận vi sư rồi. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói, trong mắt ông ta tràn đầy vui mừng. Đệ tử chỉ vì dựa vào binh khí nên mới đạt được thực lực mạnh mà thôi. Diệp Tinh cười nói, binh khí cũng là một loại thực lực, ai cũng muốn có binh khí cường đại. Đạo chủ Lăng Hằng cười to nói, ông ta nhìn đệ tử của mình, nói, lúc trước trong đại điện đạo chủ có rất nhiều cường giả bất mãn với ngươi, trận chiến lúc trước hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, cười nói, hiện tại rất nhiều cường giả đều hy vọng ngươi có thể một lần nữa tiến vào, trong đại điện đạo chủ. Một lần nữa tiến vào. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng, có chút nghi hoặc. Đạo chủ Lăng Hằng giải thích, lúc trước những đại đạo chi chủ này, đều nói thực lực của Diệp Tinh ngươi không có đạt tới, cho nên xấu hổ không dám tiến vào. Hiện tại ngươi không chỉ triển lộ ra cấp độ đại đạo chi chủ, thậm chí còn đánh chết đạo chủ Kim Nguyên yêu tộc. Nếu mà không tiến vào đại điện đạo chủ, vậy những đại đạo chi chủ này có lẽ đều bị nói là không có tình người. Ông ta nhìn Diệp Tinh cười nói, ngươi cũng không cần để ý, dù sao thực lực của ngươi lúc trước làm thầy cũng không thể tin được, chứ đừng nói đến cường giả khác. Nhân tộc chúng ta dù sao cũng là một đoàn thể, biết nhiều cường giả vẫn là rất có lợi. Hiện tại chứng minh thực lực của mình, vừa lúc có thể tiến vào, nếu kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, nói không chừng sẽ sinh ra ngăn cách. Đệ tử biết rồi thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu. Đại đạo chi chủ đều là vì nhân tộc làm ra cống hiến rất lớn, giống như mỗi một vị chúa tể thế giới đều trấn thủ một đại thế giới, cống hiến đối với nhân tộc có thể tưởng tượng được to lớn chừng nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai thầy trò vừa nói, vừa phân ra một tia ý thức tiến vào trong đại điện đạo chủ. Toàn bộ đại điện đạo chủ vô cùng hoành tráng, thậm chí liếc mắt một cái nhìn không tới điểm cuối. Trong cung điện có các loại bàn ghế, có bàn cá nhân riêng biệt, còn có bàn nhiều người, tất cả đều được điêu khắc khác nhau. Và ở cuối có một căn phòng riêng biệt, cô lập xung quanh. Hai đầu cung điện, các loại trái cây, trà, rượu bày biện ra, lúc này trong đại điện đạo chủ lại có một ít cường giả đang ngồi, đang tùy ý nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên bọn họ nhìn về phía xa xa, nơi đó có hai thân ảnh đang đi tới. Là Lăng Hằng, còn có Diệp Tinh. Diệp Tinh tiến vào trong đại điện đạo chủ rồi. Từng vị đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới nhìn Diệp Tinh, nhất thời đều đứng lên, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhanh chóng đi tới. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi rốt cục tiến vào đại điện đạo chủ. Từng vị cường giả cười chào. Xin chào các vị. Diệp Tinh mỉm cười chào hỏi. Diệp Tinh, nói lại hổ thẹn, lúc trước là chúng ta quá mức võ đoán. Một vị đại đạo chi chủ mặt mang theo áy náy nói, đều chưa từng thấy qua thực lực của ngươi, lại đã khẳng định ngươi không có thực lực đại đạo chi chủ. Đúng vậy, Diệp Tinh, chén rượu này liền đại biểu cho lời xin lỗi của ta, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Một cường giả khác nâng ly rượu lên. Bọn họ lại trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Hiện tại Diệp Tinh mới ở bất tử cảnh lại đã có thể đánh chết đại đạo chi chủ, dùng thiên phú của Diệp Tinh, tương lai tất nhiên có thể chân chính đột phá đến đạo chủ cảnh, đến lúc đó thực lực của Diệp Tinh sẽ khủng bố cỡ nào. Có thể khẳng định, tương lai Diệp Tinh tất nhiên là tồn tại chân chính đứng đầu nhân tộc, bọn họ hiện tại tự nhiên sẽ lựa chọn kết giao, tiêu trừ ngăn cách trong lòng Diệp Tinh. Chỉ là một câu xin lỗi mà thôi, hiện tại thực lực của Diệp Tinh cũng đủ để cho bọn họ khuất phục, chính diện đánh chết đạo chủ Kim Nguyên yêu tộc, đây cũng là chiến tích chân thật. Không có việc gì, nếu là thay đổi vị trí suy nghĩ một chút, ta cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Tinh cười nói, hắn giơ lên một chén rượu này uống xong, chuyện lúc trước liền qua đi. Tốt, những đại đạo chi chủ này trên mặt tràn đầy tươi cười nói. Diệp Tinh rất dễ ở chung, một chút cũng không có cuồng ngạo như thiên tài đỉnh cấp kia. Lúc này trong lòng bọn họ lại âm thầm nghĩ. Mấy người cùng nhau nói chuyện. Soạt, soạt, soạt. Sau đó trong không gian, từng vị đại đạo chi chủ bắt đầu không ngừng xuất hiện, hiển nhiên biết tin tức Diệp Tinh lần thứ hai tiến vào đại điện đạo chủ. Ha ha, Diệp Tinh. Từng vị đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới không ngừng đến chào hỏi, Diệp Tinh cũng là tùy ý ứng phó. Nửa tiếng sau, Diệp Tinh, chuyện xảy ra lúc trước ở vị diện thiên Việt ta ở đây xin lỗi, bồi thường tương ứng ta đã phái người đưa đến trái đất rồi. Một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng hổ thẹn nói. Chuyện nhỏ mà. Diệp Tinh tự nhiên biết sự tình đã qua, lắc đầu nói. Châu ma, vị diện thiên Việt đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trên trán còn có bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có một sừng tò mò hỏi, nhìn khuôn mặt chính là cung chủ Hạo Nguyên. Là một ít chuyện giữa tiểu bối mà thôi. Đạo chủ Châu ma giải thích một chút, thấy Diệp Tinh không có so đo, trên mặt cũng mang theo một nụ cười. Diệp Tinh cùng mấy người nói chuyện, tính ra, cung chủ Hạo Nguyên, đạo chủ Châu Ma đều là cường giả trong đại thế giới Hạo Nguyên. Phiến vũ trụ này vẫn là xem thực lực a. Diệp Tinh nhìn từng vị đến kết giao, những chúa tể thế giới, đại đạo chi chủ trên mặt tràn đầy nhiệt tình, cảm thán trong lòng. Nơi này thực lực yếu nhất cũng đều là một vị chúa tể đại thế giới, cao cao tại thượng, vô số người kính sợ. Không có thực lực, những cường giả này căn bản sẽ không để ý, thậm chí còn đến ức hiếp. Lúc trước Diệp Tinh cũng chỉ là một thiên tài bình thường, những đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới tồn tại vô số năm này thật đúng là không nhất định coi trọng hắn. Bởi vì, coi như là top người thiên tài hư không cảnh, tương lai cực hạn lớn nhất cũng chính là trưởng thành đến đại đạo chi chủ mà thôi, chỉ là tương đương cùng với bọn họ. Nhưng hiện tại Diệp Tinh vẻn vẹn không đến ngàn năm đã đạt tới tình trạng hiện tại, thành tựu tương lai sẽ khủng bố cỡ nào. Cho dù nhân tộc của hắn bị ức hiếp, những đại đạo chi chủ này đều sẽ nhanh chóng đưa lên bồi thường, thậm chí chủ động xin lỗi. Một gian ghế bên trong đại điện đạo chủ, chỉ có Diệp Tinh cùng đạo chủ Lăng Hằng ở đây. Cảm giác thế nào, Diệp Tinh? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, cười hỏi. Ứng phó vẫn rất mệt mỏi. Diệp Tinh thành thật nói, bình thường cấp bậc như đại đạo chi chủ rất khó có thể tiếp xúc, vậy mà nay lại lập tức tiếp xúc được rất nhiều. Ha ha, đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, người để cho bọn, họ đối đãi bình đẳng quá ít, cao thủ khó tránh khỏi tịch mịch, cho nên mới có đại điện đạo chủ này. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói, hơn nữa có chuyện khẩn cấp, cũng có thể thông qua đại điện đạo chủ nhanh chóng truyền ra cầu viện, tìm bảo vật. Diệp Tinh gật gật đầu, đại điện đạo chủ này quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Nói vài câu, đạo chủ Lăng Hằng nhìn về phía Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi, ngươi bây giờ còn đang ở dòng sông vận mệnh sao? Vâng. Diệp Tinh gật đầu. Đạo chủ Lăng Hằng khẽ cau mày nói, lúc này ngươi đánh chết đạo chủ Kim Nguyên, cường giả yêu tộc dị tộc tuyệt đối càng thêm kiêng kỵ ngươi, lần sau ra tay tuyệt đối sẽ càng khủng bố hơn. Diệp Tinh hiện tại làm, cho dị tộc cảm thấy mức độ uy hiếp tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Đạo tắc vận mệnh cho dù tiến bộ chậm một chút cũng không có việc gì, nên nếu tiếp tục ở dòng sông vận mệnh, nói không chừng cường giả dị tộc khi nào đó lại ra tay. Đạo chủ Lăng Hằng khuyên nhủ. Ông ta hiển nhiên lo lắng cho an nguy của đệ tử mình, lần đầu tiên ra tay thất bại, lần ra tay thứ hai dị tộc nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn hơn. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng mỉm cười nói, thầy không cần lo lắng. Coi như là cấp bậc cường giả Thánh Hoàng ở khu vực dòng sông sinh mệnh ra tay, cũng giết không được đệ tử. Thánh Hoàng ra tay cũng không giết được ngươi. Trong mắt đạo chủ Lăng Hằng nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là ông ta cũng không phải ngu ngốc, hơi nghĩ một chút liền nghĩ ra nguyên nhân. Ánh mắt sáng lên hỏi, lệnh bài của ngươi bây giờ là màu tím. Vâng. Diệp Tinh cười gật đầu, khi đệ tử vừa mới tiến vào khu vực dòng sông vận mệnh, lệnh bài lấy được bên trong đó đã có một tia màu tím. Sau khi chém giết đạo chủ Kim Nguyên, lệnh bài hoàn toàn chuyển hóa thành màu tím. Ha ha, lần này có lẽ dị tộc tổn thất thật lớn. Đạo chủ Lăng Hằng hiển nhiên hiểu được nguyên do vì sao Diệp Tinh tiếp tục dừng lại ở dòng sông vận mệnh. Biết Diệp Tinh có lệnh bài màu tím, ông ta cũng không còn lo lắng nữa. Đệ tử còn đang chờ đợi, hy vọng những dị tộc này đừng để đệ tử thất vọng mới tốt. Diệp Tinh cầm chén rượu trong tay, uống một ngụm, khóe miệng mang theo một nụ cười. Vậy vi sư liền chờ xem kịch hay của ngươi. Đạo chủ Lăng Hằng cười to nói, dưới bầu trời đầy sao cổ xưa, khu vực dòng sông vận mệnh có một tòa cung điện kỳ dị, bên trong cung điện Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Rất nhiều cường giả dừng lại ở khu vực này, trong thời gian dài tự nhiên sẽ kiến tạo một ít chỗ ở, lấy thực lực của bọn họ, kiến tạo cung điện này rất dễ dàng. Thời gian còn sớm, những dị tộc này có lẽ đều cần thời gian chuẩn bị, qua một đoạn thời gian lại đi ra ngoài dạo chơi. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại có được lệnh bài màu tím. Có thể tiến vào không gian bên trong dòng sông vận mệnh, mà không có bất kỳ thời gian hạn chế lĩnh ngộ nào, nhưng nếu thật sự muốn đi vào, như vậy tất cả cường giả đều có thể đoán được hắn có lệnh bài màu tím. Diệp Tinh tự nhiên sẽ không làm như vậy. An tâm chờ đợi. Hắn liền tiếp tục ở trong cung điện, yên lặng tu luyện. Vụt. Bên ngoài dòng sông vận mệnh, một vị cường giả khuôn mặt bình thường, mặc áo giáp màu đen, tản ra dao động bất tử cảnh bình thường bay vào. Mà ở xa xa, vừa vặn có một vị đại đạo chi chủ yêu tộc. Đây là một cự thú thằn lằn dữ tợn. Đạo chủ mặc bội. Lúc này đại đạo chi chủ, như thằn lằn của yêu tộc này không có bất kỳ động tác gì, lại truyền âm nói. Tích Nguyên, hiện tại nhân loại Diệp Tinh thế nào rồi? Đạo chủ mặc bội truyền âm hỏi. Cự thú trước mắt chính là đạo chủ Tích Nguyên. Hiện tại đạo chủ mặc bội cải biến khuôn mặt, khí tức, chính là vì phòng ngừa người khác nhìn thấy ông ta, rồi sau đó sợ Diệp Tinh chạy trốn mất. Hiện tại nhân loại Diệp Tinh còn đang ở khu vực dòng sông vận mệnh, hơn nữa ở trong cung điện mình kiến tạo. Hình như đang chờ đợi 10 năm sau lại tiến, vào bên trong dòng sông vận mệnh tiếp nhận truyền thừa. Đạo chủ Tích Nguyên cung kính truyền âm nói. Tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Đạo chủ mặc bội chớp động một tia lãnh quang, Nếu đã không đi, vậy hắn cũng không cần đi nữa. Đạo chủ Mặc Bội, vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đạo chủ Tích Nguyên hỏi. Dẫn ta đến chỗ Diệp Tinh, an tâm chờ đợi. Ta công kích tòa cung điện kia, dòng sông vận mệnh vẫn sẽ đoán được ta ra tay. Nói không chừng trên cung điện kia có rất nhiều phòng ngự, cho nên, chờ tên nhân loại kia đi ra từ trong cung điện, ta sẽ phát động một kích tất sát hắn. Đạo chủ Mặc Bội lạnh nhạt nói. Mọi người đều biết Diệp Tinh có lệnh bài màu vàng, ông ta chỉ có 1% thời gian ra tay, không cho phép phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn gì. Sau khi đánh chết Diệp Tinh, ta cũng sẽ bị dòng sông vận mệnh chém giết, trong nháy mắt ra tay đó, ngươi phải thu hồi toàn bộ bảo vật trên người Diệp Tinh cùng bảo vật trên người ta. Đạo chủ Mặc Bội phân phó nói. Vâng. Đạo chủ Tích Nguyên gật đầu. Bảo vật vô chủ ai cũng có thể thu hồi, nhưng cường giả thu hồi bảo vật phải thu lại trong nháy mắt. Đạo chủ Tích Nguyên biết thời gian đạo chủ Mặc Bội ra tay, trong nháy mắt ra tay đó, tự nhiên có thể 100% thu được bảo vật. Rất nhanh, hai người đạo chủ Mặc Bội đi tới cung điện Diệp Tinh cách đó không xa. Lúc này nơi này đã có rất nhiều cường giả đang chú ý, cho nên bọn họ ngược lại không khiến cho ai chú ý đến mình. Đạo chủ Mặc Bội chờ đợi ở bên ngoài, mà Diệp Tinh chờ đợi ở bên trong cung điện. Thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Bên trong cung điện, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, từng dao động của đạo tắc vận mệnh bị hắn cảm ứng được. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh bỗng nhiên đứng dậy. Mặc dù tiếp nhận truyền thừa ở bên trong dòng sông vận mệnh, nhưng hiện tại mình đều cảm thấy đạo tắc vận mệnh của mình tiến bộ quá chậm. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi người đều là như vậy, có thể tiếp nhận quá trình từ lĩnh ngộ chậm đến lĩnh ngộ nhanh, nhưng vẫn luôn ở trong lĩnh ngộ cực nhanh, bỗng nhiên lĩnh ngộ trở nên chậm sẽ rất khó chịu. Đi ra ngoài xem một chút, xem dị tộc có cường giả nào đến hay không. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhìn ra ngoài cung điện. Két! Một âm thanh vang lên, lập tức thân ảnh Diệp Tinh bay ra. Diệp Tinh xuất hiện. Lá gan quá lớn, nhiều dị tộc nhìn chằm chằm. Như vậy mà hắn còn an tâm ở khu vực dòng sông vận mệnh. Nếu là ta thì ta tuyệt đối không dám. Ai mà biết nhân tộc nghịch thiên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Từng vị cường giả nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, nhất thời nghị luận. Ra rồi sao? Người đàn ông mặc áo giáp màu đen cùng mấy vị cường giả khác, ở một chỗ không mấy bắt mắt nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, trong mắt chớp động lãnh quang. Một đại đạo chi chủ cấp 3 như ta tới giết ngươi thì ngươi nhất định phải chết. Cho dù ở trong vũ trụ, thực lực của ông ta đều thuộc về cường đại. Ra rồi. Bay ra khỏi cung điện, Diệp Tinh nhìn lướt qua cường giả ở đây. Diệp Tinh. Xa xa, đạo chủ ba quân cùng cường giả mang theo tươi cười trên mặt, nhanh chóng bay tới. Nhân loại Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên trong hư không. Trong đám người, một người đàn ông mặc áo giáp màu đen bỗng nhiên bay ra, thân hình nhanh chóng biến hóa theo bay ra, trong nháy mắt liền biến thành một yêu thú giống như báo săn, trên người tràn đầy bộ lông màu vàng, sau lưng lại có 3 cái đuôi, ánh mắt rất nhỏ, nhưng mơ hồ có vòng xoáy lưu động. Ầm ầm. Theo khuôn mặt chân thật xuất hiện, một cỗ khí thế dao động khủng bố đến cực hạn chợt bộc phát ra. Đây là đạo chủ Mặc Bội của yêu tộc. Vãi, hẳn là đạo chủ Mặc Bội ra tay. Đạo chủ Mặc Bội là đại đạo chi chủ cấp 3 của yêu tộc, trong đám cường giả đại đạo chi chủ, thực lực đứng ở một tầng đỉnh cao nhất. Nhìn thấy con yêu thú báo này, trong mắt tất cả cường giả ở đây đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Xem bộ dáng này nhất định là đạo chủ Mặc Bội chuẩn bị ra tay với Diệp Tinh. Ra tay ở chỗ này nhất định sẽ tử vong, một vị đại đạo chi chủ cấp 3 lại lựa chọn hy sinh chính mình, để đánh chết Diệp Tinh. Cho dù đạo chủ Mặc Bội có phân thân, nhưng nếu muốn khôi phục thân thể cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3 còn, không biết cần tiêu hao tài nguyên, thời gian khổng lồ cỡ nào. Nếu là đạo chủ Mặc Bội ra tay, như vậy nhân loại Diệp Tinh tất phải chết. Đúng, hắn tuyệt đối không có bất kỳ lực phản kháng nào. Sau khi khiếp sợ, trong mắt mọi người lại lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhân loại Diệp Tinh sắp chết. Đây là thiên tài nghịch thiên của nhân tộc, bọn họ tự nhiên muốn trừ khử nhanh chóng. Không ổn rồi. Cường giả dị tộc hưng phấn, về phần đám người đạo chủ ba quân nhân. Tộc nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi trên mặt. Vậy mà lại là đạo chủ Mặc Bội. Những dị tộc này thật sự bất kể giá nào. Cường giả nhân tộc lo lắng. Trong hư không, sau khi giọng nói lạnh như băng vang lên, thân ảnh đạo chủ Mặc Bội bạo động, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Diệp Tinh. Một cỗ khí tức vô cùng dọa người triệt để tập trung ở chỗ Diệp Tinh, linh hồn khủng bố điên cuồng tập kích ra, ý đồ tiến vào thức hải của Diệp Tinh, đồng thời đạo chủ Mặc Bội huy động chiến đao màu đen trong tay. Cảm giác tim đập nhanh vô cùng tràn ngập trong lòng, Diệp Tinh cảm giác hô hấp đều ngưng động lại, thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Là chiến đao Mặc Bội. Đạo chủ Mặc Bội ra tay, hơn nữa còn sử dụng một bảo vật công kích tiếp cận thần khí này, thực lực càng mạnh, cho dù là một vị đại đạo chi chủ cấp 2 cũng không có khả năng ngăn cản. Cho nên cường giả dị tộc chờ đợi nhìn, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Hiện tại nhân loại Diệp Tinh đã hoàn toàn không nhúc nhích được, Dưới tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không có bất kỳ lực phản kháng nào. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, chết đi. Một chỗ trong hư không, trên mặt đạo chủ Tích Nguyên tràn đầy tươi cười nhìn, chờ đợi một khắc kia. Chờ ngươi chết, tất cả bảo vật trên người đều là của yêu tộc chúng ta. Ở một khu vực khác, sinh mệnh cả người chớp động lửa mở miệng nói, Thạch Ma, hiện tại hư không xung quanh Diệp Tinh đều bị phong tỏa, hắn cho dù có, thực lực cũng không có khả năng có cơ hội thi triển, xem ra hắn nhất định sẽ chết. Anh ta là sinh mệnh có thiên phú đỉnh cấp, ở bất tử cảnh có thể địch lại đại đạo chi chủ, hiện tại hoàn toàn đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, thực lực có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khủng bố. Thật sự sẽ chết sao? Bên cạnh sinh mệnh lửa, thanh niên lân giáp Thạch Ma nắm đấm nhìn. Anh ta còn muốn tìm một cơ hội chiến đấu một hồi cùng Diệp Tinh đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sinh mệnh lửa lạnh nhạt nói, Diệp Tinh thiên phú cường đại, đáng tiếc đầu óc không tiện sử dụng, quá mức cuồng ngạo, có lẽ cảm thấy dị tộc sẽ không buông bộ mặt chuyên môn đến giết hắn. Thế nhưng, ở trước mặt uy hiếp cực lớn, cái gọi là mặt mũi kỳ thật không có tác dụng gì. Lúc này ánh mắt của tất cả cường giả đều nhìn hư không, hoặc là lo lắng, hoặc là mừng rỡ, hoặc là đạm mạc. Trong hư không, Diệp Tinh cảm thụ được công kích sắp tới. Đây là thực lực của đại đạo chi chủ cấp 3 sao? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn đầy cảm giác đau tim, cho dù hắn có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng cũng không có chút lực ngăn cản nào. Đạo công kích này, nếu hắn tiếp nhận, tuyệt đối sẽ tử vong trong nháy mắt. Ba đại giai đoạn của đạo chủ cảnh, mỗi một giai đoạn đều là chênh lệch thật lớn. Đại đạo chi chủ cấp 3 ra tay, những dị tộc này thật đúng là để ý tới mình mà. Diệp Tinh cười lạnh trong lòng. Tồn tại bực này, lần trước vây khốn hắn trong tộc Hạt Nguyên, thực lực đủ để xếp thứ 3. Nhưng mà đại đạo chi chủ cấp 3 ra tay đã là kẻ tấn công cường đại nhất mà mình tưởng tượng, đáng để mình bại lộ lệnh bài màu tím. Thực lực của hắn cường đại, đánh chết đạo chủ Kim Nguyên, sau đó dị tộc có thể phái đại đạo chi chủ cấp 2 cường đại hơn ra tay, cũng có thể phái đại đạo chi chủ cấp 3. Về phần Thánh Hoàng Vũ Trụ, cấp độ như vậy cho dù ở nơi khác cũng không tất nhiên sẽ ra tay, càng không cần phải nói đến khu vực dòng sông vận mệnh ra tay tất tử này. Nhân loại tuyệt thế Diệp Tinh, chết đi. Đạo chủ Mặc Bội nhìn Diệp Tinh gần trong gang tấc, trong mắt chớp động vẻ lạnh lùng thị sát. Lúc này Diệp Tinh không cách nào nhúc nhích, sắc mặt âm trầm, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng sán lạn. Đạo chủ Mặc Bội, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Chiến đao đánh tới, thậm chí tiếp xúc với thân thể Diệp Tinh, dao động sắc bén đều bị hắn cảm ứng được. Thế nhưng, trong nháy mắt, mặt ngoài thân thể Diệp Tinh lại xuất hiện một tầng phòng ngự màu trắng. Tấm màn phòng ngự màu trắng này giống như là dòng sông, còn đang không ngừng lưu động. Chiến đao sắc bén đủ để khiến hư không nghiền nát đánh vào phòng ngự màu trắng này, giống như đánh vào dòng nước, tất cả dao động lại trực tiếp bị hấp thu. Cái gì? Thấy thế, sắc mặt đạo chủ Mặc Bội đại biến. Những phòng ngự màu trắng này lại hoàn toàn ngăn cản công kích của ông ta. Chỉ là nhìn một chút, ông ta tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nhất thời kinh hãi nói, lệnh bài màu tím. Đạo chủ Mặc Bội, muốn giết ta, vẫn là để lại mạng đi. Diệp Tinh đạm mạc nói. Soạt. Một tấm lệnh bài xuất hiện trước người, toàn bộ lệnh bài hiện ra màu tím lóng lánh, tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ùng ục. Sau khi lệnh bài xuất hiện, phía dưới dòng sông vận mệnh lại điên cuồng sôi trào. Ầm ầm. Trên sông vô số điểm sáng hiện ra, trong nháy mắt tổ hợp thành một cự nhân thủy lưu, toàn bộ thân thể cự nhân thủy lưu này đều là nước, có 8 cánh tay, trong nháy mắt xuất hiện một cánh tay trực tiếp bắt tới chỗ đạo chủ Mặc Bội. Nhìn thấy cự nhân thủy lưu này, sắc mặt đạo chủ Mặc Bội đại biến, chỉ là ông ta cắn răng, vẫn công kích Diệp Tinh. Chiến đao màu đen huy động, đao mang ngang trời, trong nháy mắt xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Thế nhưng, đạo đao mang này vẫn không cách nào tạo thành chút thương tổn nào đối với Diệp Tinh. Oanh! Tốc độ của cự nhân thủy lưu nhanh đến cực hạn, vượt qua hạn chế của thời gian, không gian, trong nháy mắt ở lần ra tay thứ hai của đạo chủ Mặc Bội, liền hoàn toàn nắm ông ta vào trong tay. Nhân loại Diệp Tinh! Trong hư không giọng nói vô cùng kinh hãi cùng không cam lòng vang lên. Bàn tay của cự nhân thủy lưu nắm chặt, cho dù đạo chủ Mặc Bội là đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng dao động trên người cũng giống như thủy triều tản đi. Trong hư không, chỉ lưu lại một cỗ thi thể lạnh như băng. Vụt, xa xa có một thân ảnh lướt qua, nhìn qua mục tiêu chính là Diệp Tinh. Nhưng còn chưa tiếp cận, trong mắt ông ta liền lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cự nhân thủy lưu là lệnh bài màu tím. Đạo chủ Tích Nguyên muốn chạy trốn. Thế nhưng một cánh tay của cự nhân thủy lưu lại chộp tới, nắm ông ta ở trong tay. Không. Trên mặt đạo chủ Tích Nguyên tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức ánh mắt ảm đạm. Trong hư không, thi thể của hai đại đạo chi chủ trôi nổi, mà ở trước người Diệp Tinh, một tấm lệnh bài màu tím lóng lánh, còn có một vị cự nhân thủy lưu giống như hộ vệ trung thành nhất đứng, ở bên người Diệp Tinh, mắt lạnh nhìn xuống tất cả cường giả, bốn phía lập tức an tĩnh lại, tất cả cường giả đều sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Đại đạo chi chủ cấp 3 Mặc Bội đã chết rồi, đạo chủ Tích Nguyên cũng chết rồi. Là lệnh bài màu tím. Trời ạ, mấy tỷ năm trôi qua, lại có một tấm lệnh bài màu tím xuất hiện. Có lệnh bài màu tím bảo hộ, ở khu vực dòng sông vận mệnh tuyệt đối không có bất kỳ cường giả nào có thể đả thương Diệp Tinh. Diệp Tinh chết tiệt, lúc trước hắn khẳng định đã chiếm được lệnh bài màu tím, có lệnh bài màu tím có thể trực tiếp tiến vào bên trong không gian nơi truyền thừa của dòng sông vận mệnh tiếp nhận lĩnh ngộ, nhưng Diệp Tinh lại cố ý ở trong cung điện, giấu giếm tin tức mình có được lệnh bài màu tím. Không có cường giả nào là người ngu ngốc, trong nháy mắt hiểu được tính toán của Diệp Tinh. Một vị đại đạo chi chủ yêu tộc thậm chí không nhịn được đứng ra, giận dữ nói, nhân loại Diệp Tinh, ngươi thật nham hiểm. Hành động ám sát Diệp Tinh, yêu tộc bọn họ tổn thất thảm trọng nhất, thậm chí còn mất đi một vị đại đạo chi chủ cấp 3. Ta nham hiểm. Nghe vậy, Diệp Tinh cười ha ha nói. Hắn vung tay lên, lập tức thân thể đạo chủ Mặc Bội, đạo chủ Tích Nguyên biến mất, hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có rất nhiều bảo vật, trong đó một thanh chiến đao cực lớn, chớp động vô số bí văn màu đen không thể nghi ngờ là bảo vật được chú ý nhất. Đây là bảo vật đủ để tiếp cận thần khí. Chỉ là hiện tại cũng không có bất kỳ cường giả nào dám đến tranh đoạt. Yêu tộc các ngươi vì giết Diệp Tinh ta, thậm chí phái ra cường giả cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 3, thật đúng là lấy được thì bỏ được. Diệp Tinh cầm chiến đao kỳ bí màu đen cười to nói. Diệp Tinh ta ở ngay đây. Các tộc quần các ngươi cứ việc phái cường giả tới, cho dù phái tất cả đại đạo chi chủ tới cũng được, nếu khiến ta nhíu mày một cái cũng coi như ta thua. Diệp Tinh tràn đầy hào khí nói, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn lướt qua rất nhiều dị tộc ở đây, nếu như không phái ra được, vậy thì ngậm miệng các ngươi lại. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang vọng hư không. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang vọng hư không. Diệp Tinh ngươi quá càn rỡ. Nếu không phải có dòng sông vận mệnh thì ngươi đã sớm chết đi rồi. Từng cường giả dị tộc giận dữ nói. Ha ha, dòng sông vận mệnh là công bằng, ta có thể được che chở hoàn toàn, cũng là bản lĩnh của Diệp Tinh ta. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua cường giả ở đây cười to nói. Diệp Tinh. Lúc này đạo chủ ba quân chờ đi tới bên cạnh hắn, trên mặt cũng lưu lại một tia khiếp sợ. Ngươi có được lệnh bài màu tím. Thời gian mấy chục tỷ năm cũng chỉ có một vị cường giả đạt được mà thôi, đã vậy đây còn là xen lẫn một phần màu vàng. Những lệnh bài này, màu nào chiếm diện tích lớn hơn, vậy thì thuộc loại lệnh bài cấp độ đó, lệnh bài của Diệp Tinh, thậm chí còn cao hơn so với vị thiên tài mấy tỷ năm trước kia. Diệp Tinh nhìn đám người đạo chủ ba quân, mỉm cười gật đầu. Đi thôi, đạo chủ ba quân, ta muốn đi tiếp nhận truyền thừa đạo tắc vận mệnh. Không nói thêm gì nữa, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Diệp Tinh đi rồi. Đáng chết, liên tục hai lần ám sát lại không tạo thành chút tổn thương nào đối với Diệp Tinh. Lệnh bài màu tím, lại là màu tím tinh khiết. Lệnh bài lúc trước của hắn không phải là màu vàng sao? Khẳng định là lúc trước khi hắn cùng đạo chủ Kim Nguyên chiến đấu với nhau đã khiến lệnh bài chuyển hóa, quá nham hiểm. Đại đạo chi chủ Mặc Bội chết vô ích rồi, hơn nữa chiến đao Mặc Bội trên người cũng bị nhân loại Diệp Tinh chiếm được. Đó là bảo vật tiếp cận thần khí. Bất luận đại đạo chi chủ nào đạt được, thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Đông đảo cường giả nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, đạt được lệnh bài màu tím, tiềm lực của Diệp Tinh có thể tưởng tượng được lớn cỡ nào. Nhưng ngay sau đó trong lòng bọn họ lại sinh ra một tia cảm giác bất lực. Có được lệnh bài màu tím, Diệp Tinh tại khu vực dòng sông vận mệnh này cũng đã đứng ở thế bất bại, tuyệt đối không có bất kỳ cường giả nào có thể giết được hắn, coi như là Thánh Hoàng cũng làm không được. Trong thời gian ngắn, đã có 4 vị đại đạo chi chủ tử vong, thậm chí còn có một vị đại đạo chi chủ cấp 3. Vậy mà chiếm được lệnh bài màu tím, lại còn là hoàn toàn màu tím. Một chỗ trong hư không, trong mắt sinh mệnh lửa lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Lúc trước anh ta cũng lấy được lệnh bài chỉ mang theo một ít màu tím, không có đạt tới một nửa, tất cả thuộc về phạm chủ lệnh bài màu vàng. Có thể biến thành màu sắc này, lúc trước nhân loại Diệp Tinh vừa tới nơi này có lẽ lệnh bài cũng đã tiếp cận màu tím. Thiên phú của hắn mạnh như vậy. Trong mắt sinh mệnh lửa chớp động hào quang. Nếu nhân loại Diệp Tinh này tương lai đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, không biết so với ta ai mạnh hơn một chút. Anh ta tự tin tuyệt đối vô địch với người cùng cảnh giới, quét ngang tất cả đối thủ, chưa từng có một vị cường giả nào có thể vượt qua anh ta, nhưng hiện tại Diệp Tinh lại vượt qua anh ta. Đông đảo cường giả sắc mặt khác nhau, mà theo Diệp Tinh rời đi, tin tức Diệp Tinh đạt được lệnh bài màu tím, đại đạo chi chủ cấp 3 Mặc Bội ra tay đánh chết Diệp Tinh thất bại, trực tiếp chết đi bắt đầu điên cuồng truyền bá ra bên ngoài, lần thứ hai chấn động cả vũ trụ. Tên nhân loại chết tiệt. Trong một tòa cung điện khổng lồ của yêu tộc vang lên một âm thanh vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm. Trong nháy mắt thiên địa nghiền nát, vô số khí lưu hỗn độn trút xuống, cả thiên địa tựa hồ trong nháy mắt hóa thành tận thế. Mà ở trước cung điện, đông đảo cường giả đều quỳ xuống, không chịu nổi cỗ uy áp này, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại nhân mặc bội làm sao vậy? Ta chưa từng thấy đại nhân mặc bội phẫn nộ như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt đông đảo cường giả có một tia nghi hoặc, bọn họ biết trong cung điện có tồn tại vĩ đại cỡ nào. Soạt, bỗng nhiên một thân ảnh hiện lên hư không. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong thân ảnh xẹt qua, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.